Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 474 tới chương 494. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gầm. Một tôn dị ma phá vỡ phong ấn, hắn đạp lên không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí ngập trời uy hiếp chúng sinh, dường như muốn hủy diệt tất cả. Ồn nào. Trên bầu trời truyền đến một tiếng hừ lạnh không vui, tiếng sấm vang vọng khắp đất trời. Mây sét cấp tốc tụ lại, vô số tia sét cuồng bạo nhảy múa, một luồng dao động kinh người tột độ khóa chặt lấy tôn dị ma này. Tôn dị ma này đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn không phải kẻ ngốc, nhìn thấy trận thế như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm, ánh mắt lóe lên rồi đột ngột lùi nhanh về sau. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm, vô số tia sét hội tụ lại một chỗ, một vầng mặt trời sét bùng nổ trên bầu trời, sức mạnh sấm sét cuồng bạo và hùng hồn tràn ngập, trực tiếp ép tôn dị ma này vào ao sét bên dưới phế tích nguyên môn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất, tôn dị ma cấp bậc gần bằng vương cấp này cứ thế bị luyện sống đến chết, một chút ma khí còn chưa kịp phát tán đã bị sấm sét thiêu rụi. Mà trên bầu trời, Yến Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Biện pháp này hữu dụng, nhưng vẫn chưa đủ. Hữu dụng là tốt rồi, Thái Thượng à, tốt nhất đừng quá tham lam. Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời, dường như đã xuyên qua vô số không gian và thời gian để gặp được vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục. Vị thái thượng mông lung và thần bí kia. Nếu vẫn chưa đủ, vậy thì tiếp tục. Yến Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, bàn tay lại duỗi ra, lần này lại hướng về phía Đạo Tông. Sâu trong hoang điện của Đạo Tông, có một ngọn núi vô cùng khổng lồ, ngọn núi mang màu sắc khô héo, không có chút cây cối xanh tươi nào tô điểm, nhìn từ xa, chỉ thấy một màu hoang lương bao trùm. Vì gần đây là thời điểm mấu chốt của đại hội các tông phái, lại thêm một loạt chuyện xảy ra sau đó, đệ tử trấn giữ Đạo Tông không nhiều, nhưng lúc này cũng phát hiện ra sự khác thường ở đây. Giữa tiếng ầm ầm, một tấm bia đá khổng lồ phá núi mà ra. Đó là một vật thể khổng lồ cao gần ngàn trượng. Tấm bia đá ấy, giống như một ngọn núi, sừng sững trên đỉnh núi, nguy nga hùng tráng, như một thần vật viễn cổ. Đại Hoang Vu Bia sao lại xuất thế? Rất nhanh, từng bóng người tụ tập trước tấm bia đá, đây đều là những tinh anh ở lại trấn giữ Đạo Tông, không thiếu cường giả sinh tử huyền cảnh, nhưng giờ khắc này ai nấy đều vô cùng căng thẳng. Đại Hoang Vu Bia, chí bảo truyền thừa của Hoang Điện Đạo Tông, cũng là nội tình sâu dày nhất của Đạo Tông, bên trong ẩn chứa tuyệt học đệ nhất Đông Huyền vực là Đại Hoang Vu Kinh. Mỗi một thế hệ người lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh, gần như đều là những nhân vật thủ lĩnh của Đông Huyền vực. Và người lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh gần đây nhất chính là Lâm Động của Đạo Tông, người đã nổi danh khắp Đông Huyền vực trong Bách Triều Đại Chiến và Đại Hội Tông Phái. Sau khi ngọn núi vỡ ra, tấm bia đá khổng lồ ngàn trượng yên tĩnh đứng sừng sững trên đỉnh núi, màu vàng cổ kính trên mặt bia là do năm tháng lắng động mà thành. Một luồng dao động cổ xưa, tang thương lạ thường tỏa ra từ tấm bia đá, khiến cho cả bầu trời cũng dần dần bị một loại khí tức hoang vu bao trùm. Khí tức hoang vu bao phủ trời đất, dường như cả màu sắc của bầu trời cũng trở nên ố vàng. Trong khoảnh khắc đó, không ít người có cảm giác như đang xuyên không về thời viễn cổ, tất cả những người đến đây đều có sắc mặt ngưng trọng. Đại Hoang Vu Bia là một thần vật viễn cổ được các tiền bối của Đạo Tông phát hiện, xưa kia chính vì có tấm bia đá này trấn áp, Đạo Tông mới có thể lập phái tại đây. Nhưng bao nhiêu năm qua, Đạo Tông chưa bao giờ thành công khống chế được tấm bia đá này. Mỗi lần nó thức tỉnh đều cần tiêu hao năng lượng cực lớn, còn tình huống đột ngột xuất thế như hôm nay thì chưa từng xảy ra. Trên tấm bia khổng lồ, mặt bia vì năm tháng trôi qua mà có chút ố vàng, phía trên không phải là một mặt phẳng nhẵn bóng, mà có khá nhiều chỗ lồi lõm. Một số vết nứt nhỏ li ti, giống như mạng nhện lan ra, nhưng đối với cả tấm bia khổng lồ mà nói, dường như cũng không phải là vấn đề gì lớn. Mà trên mặt bia thô ráp, mơ hồ có một số chấm đen nhỏ mà mắt thường khó nhận ra. Những chấm đen nhỏ này số lượng dường như không ít, chỉ là vì mặt bia quá lớn, lại thêm sự ăn mòn của thời gian, nên những chấm đen lưu lại trên đó dường như là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu có thể tiếp xúc gần với những chấm đen này, sẽ phát hiện chúng tỏa ra một loại dao động, cực kỳ băng hàn và quỷ dị, một dao động không có chút sinh khí nào, đây chính là dao động của dị ma vương cấp. Bên dưới tấm bia đá này, đang trấn áp một tôn dị ma vương cấp. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét, rồi một mảng mây sét cấp tốc hội tụ. Các cường giả Đạo Tông nhìn hiện tượng thiên văn kỳ lạ này, trong mắt đều lộ ra vẻ thận trọng. Đột nhiên không gian vỡ nát, một bàn tay khổng lồ phá không mà đến, dường như muốn bắt đi Đại Hoang Vu Bia. Mọi người cẩn thận, có địch. Các trưởng lão cao tầng sinh tử huyền cảnh của Đạo Tông đang chuẩn bị ứng đối thì cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Cùng với sự xuất hiện của bàn tay này, tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó đều cảm nhận được một luồng uy áp không thể chống cự, khiến họ không thể cử động. Ông Đại Hoang Vu Bia lúc này kịch liệt rung chuyển. Từng đợt sóng ánh sáng ngưng tụ trên mặt bia khổng lồ, cuối cùng gần như hóa thành một cột sáng chói lòa như thực chất, mạnh mẽ bắn ra. Sóng ánh sáng ngưng tụ trên đại hoang vu bia, về sau, mặt bia càng lúc càng trở nên giống như một tấm gương. Và trong lúc mơ hồ, trong tấm gương đó, dường như có một bóng hình khổng lồ mờ ảo ẩn hiện. Bi Linh, tại sao Bi Linh lại xuất thế vào lúc này? Một trưởng lão hoang điện của đạo tông có chút không dám tin, dường như đối với bàn tay phá không mà đến này, đại hoang vu bia cũng không hề kháng cự. Chẳng lẽ đạo tông của họ sắp mất đi tôn thần vật viễn cổ này sao? Bên trong tấm bia đá khổng lồ ngàn trượng, trong một không gian hoang vu, một tấm bia đá màu vàng cổ cao chừng 10 trượng bay lên, ngoại hình giống hệt đại hoang vu bia. Trên bề mặt tấm bia đá này, có thể nhìn thấy một số phù văn cổ xưa. Tận cùng dưới đáy tấm bia đá, một vài đường vân màu đen cuốn quanh, những đường vân màu đen này, giống như xúc tu của ác quỷ, tà ác và lạnh lẽo, khẽ động đậy, không ngừng ăn mòn tấm bia đá, tựa như một loại virus. Những đường vân màu đen quỷ dị này tỏa ra dao động, giống hệt những chấm đen nhỏ kia, chính là sức mạnh ăn mòn của con dị ma bị phong ấn. Bề mặt bia đá hơi dao động, chợt, một bóng hình mờ ảo hiện lên từ mặt bia. Nó nhìn xuyên qua không gian, thấy được bàn tay khổng lồ bên ngoài, một giọng nói cổ xưa đến mức khiến tâm thần người ta cũng bị ảnh hưởng, khàn khàn vang lên. Không ngờ rằng, thế gian này lại có thể xuất hiện một tồn tại không thua kém chủ nhân, dường như cũng không phải viễn cổ bác chủ, cũng không giống người của giới này, lẽ nào là người ngoài. Khi Bi Linh cổ xưa mở miệng, những đường vân màu đen ở đáy bia lặng lẽ ngọ ngoại, trông như có linh trí. Ông ong những đường vân đen quỷ dị này cùng với sự thức tỉnh của Bi Linh mà lại một lần nữa phát tác. Tấm bia đá đột nhiên kịch liệt rung chuyển, những đường vân đen bên dưới dường như sống lại, vô số đường vân dâng lên, điên cuồng leo lên tấm bia đá. Khi những đường vân này leo lên, ẩn hiện có từng luồng hắc khí tỏa ra từ trong đó. Hắc khí lướt qua, một loại dao động tà ác và không chút tình cảm nào tràn ngập, một phần hắc khí lan vào không gian hoang vu này, định tiến hành ăn mòn sâu hơn. Hừ, cho ta ngoan ngoãn một chút, ngày lành của ngươi sắp hết rồi. Trên tấm bia đá truyền ra một tiếng hừ lạnh trầm thấp, Bi Linh cổ xưa lạnh lùng mở miệng, thân bia chấn động, từng đạo ánh sáng vàng cổ xưa phun trào xuống, một sức mạnh không thể tả nổi khuếch tán ra, đem những đường vân đen định ăn mòn lên, lại một lần nữa hung hăng trấn áp trở về. Khạch khạch. Một tiếng cười a thế cực kỳ chói tai vang lên, trong tiếng cười tràn ngập sự băng lãnh và tà ác dị thường. Đại hoang vu bia, ngươi thả ta đi, ta sẽ thu hồi sức mạnh của mình, nếu không thì cho dù ta lại bị người phong ấn, ngươi cũng sẽ không khá hơn đâu. Hừ. Ngươi cho rằng lần này còn có thể là chuyện phong ấn sao, ngươi tiêu đời rồi. Bi Linh hoang vu lại một lần nữa bộc phát sức mạnh, trên tấm bia đá bắn ra một đạo ánh sáng vàng cổ xưa, đem tất cả sức mạnh màu đen trấn áp lại. Hắn còn chưa tới, còn ở ngoài vạn dặm, ngươi hiện nay sớm đã gần như dầu cạn đèn tắt, đừng hòng được như ý. Trong không gian hoang vu, những đường vân màu đen bỗng nhiên chia làm hai, hắc khí ngập trời tuôn ra, trong khoảnh khắc đó, dường như cả trời đất cũng phát ra tiếng gào thét. Trong hắc vụ, có một đạo quang mang băng lãnh tà ác mạnh mẽ bắn ra. Ta vứt bỏ một phần thân thể tàn phế để thoát thân, cho dù nguyên khí tổn thương nặng nề, ta cũng sẽ không cứ thế mà chết, ngươi chờ đó. Dị ma vương trong hắc khí gặp phải nguy cơ liền gãy đuôi cầu sinh, từ bỏ việc tiếp tục ăn mòn đại hoang vu bia, thậm chí không tiếc liều lĩnh phân liệt bản nguyên khiến cảnh giới sau này tụt dốc, chỉ để có thể thoát ra một phần bản nguyên trước khi bàn tay khổng lồ bên ngoài giáng xuống. Ngươi bây giờ muốn chạy, không thấy muộn sao? Đại hoang vu bia cao 10 trượng từ trên trời giáng xuống, ánh sáng vàng cổ xưa ngập trời bao phủ, đuổi theo đoàn hắc khí băng lãnh âm trầm kia. Đại hoang vu bia, ngươi vốn đã bị thương nặng, lại bị ta ăn mòn nhiều năm, còn cứ như vậy không buông tha, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Hắc khí ngọ ngoại tránh né sự trấn áp của đại hoang vu bia, biến thành một bóng hình mờ ảo có chút quỷ dị, trong lúc nói chuyện còn rải ma khí ra bốn phía định đột phá phong ấn của không gian hoang vu. Thời đại viễn cổ đại chiến, hắn đã bị đại hoang vu bia bị thương nặng trấn áp. Thời kỳ toàn thịnh, đại hoang vu bia đủ sức diệt sát hắn, nhưng lúc đó đại hoang vu bia chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp, thậm chí trong những năm tháng sau đó còn để hắn có cơ hội lật ngược thế cờ ăn mòn đại hoang vu bia. Vốn dĩ sau bao nhiêu năm tháng ăn mòn, đại hoang vu bia đã sắp bị hắn ma hóa thành ma vật, nhiều nhất là 2 năm nữa hắn có thể hoàn toàn thoát khốn và còn có một kiện ma binh tuyệt thế, lại không ngờ sẽ có một vị cường giả chú ý đến nơi này. Tình huống này hắn đương nhiên chỉ có thể lựa chọn gãy đuôi cầu sinh, cho dù là phân liệt đi một phần bản nguyên cũng chuẩn bị chạy thoát một phần ý thức tàn hồn, để mình có cơ hội trở về trời đất. Nhưng không ngờ đại hoang vu bia này lại không buông tha, cho dù đến lúc này, vẫn cứ cắn chặt lấy hắn, rõ ràng là muốn đồng quy vu tận. Muốn đồng quy vu tận ư, trước mặt ta, ngươi làm được sao? Trong không gian hoang vu mênh mông, đột ngột lại vang lên một giọng nói. Hai luồng ánh sáng đang giao tranh không ngừng bỗng khựng lại, rồi tách ra hai bên rõ rệt. Ngươi là ai, đừng có xía vào chuyện của người khác, tốt nhất là thả ta đi. Hắc khí tản ra rồi lại tụ lại, không còn định liều mạng thoát ra ngoài nữa, mà hội tụ với phần bản nguyên đã thoát khốn của mình, biến thành một bóng đen, đối mặt với bàn tay linh quang xuất hiện trước mắt. Bóng đen tràn ngập khí tức tà ác âm u, Một đôi đồng tử đỏ thẫm tà ác đến cực điểm, trong đó dường như có vô tận sự hung bạo đang cuộn trào. Khí tức của hắn còn mạnh hơn hai tôn dị ma bị phong ấn ở lôi giới và dị ma vực, chính là một dị ma chân vương có thể so với luân hồi kiếp nhị trọng. Chỉ là một tôn dị ma chân vương cấp bậc luân hồi kiếp nhị trọng mà thôi, thật đề cao bản thân. Phía sau bàn tay linh quang truyền tới một giọng nói, ma khí quanh thân bóng đen chấn động kịch liệt, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ kiên dè, đảo mắt qua bốn phía tính toán tìm cơ hội. Hắn đã cảm nhận được nguy cơ từ khi bàn tay linh quang xuất hiện bên ngoài tấm bia đá và thông qua cộng hưởng triệu hồi nó, lúc này mới không tiếc liều lĩnh phân liệt bản nguyên để cảnh giới tục dốc, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Người này ở ngoài vạn dặm duỗi ra một bàn tay đã có uy năng như thế, dễ dàng nhận ra cảnh giới của hắn, lần này e rằng thật sự phải xong đời rồi. Ma khí bóng đen bộc phát ra uy năng cường đại, ma khí mãnh liệt cuốn lên những cơn gió lạnh gào thét. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ, nhưng trong không gian của đại hoang vu bia này, ta cũng coi như là nửa cái địa chủ. Tôn dị ma chân vương này cười lớn, những đường vân hắc ám dưới đáy của bia linh hoang vu bỗng nhiên phát ra những tia sáng tối tăm, trong không gian vốn mênh mông màu vàng đất bỗng bùng nổ một cơn triều ma chưa từng có. Trong vô số năm qua, đại hoang vu bia đã bị tôn dị ma chân vương này ăn mòn hơn phân nửa, hai bên cuốn chặt lấy nhau. Trong không gian hoang vu này, tôn dị ma chân vương có quyền hạn không thua gì bia linh, thậm chí có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn. Hắc mang trong mắt ma ảnh lóe lên, hắn nở nụ cười mỉa mai, chợt tay chân đột nhiên giậm mạnh một cái. Chỉ thấy ma khí ngập trời trực tiếp hóa thành một cái ma trảo ngàn trượng, xuyên thủng hư không chộp về phía bàn tay linh quang kia. Hắn biết tình hình hiện nay không ổn, đã từ bỏ ý định phân thân trốn chạy, chỉ có thể lựa chọn liều mạng đối kháng. Ngươi thật sự coi ta đã chết rồi sao? Bi linh hoang vu bộc phát ra một cột sáng hoang vu cường thịnh, cột sáng từ trên trời giáng xuống trấn áp ma trảo, đồng thời bao phủ về phía bóng đen kia. Tên phiền phức, đến bây giờ ngươi còn vọng động sức mạnh. Cho dù có thể trấn áp được ta, ngươi cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Bóng hình hắc ám phát ra tiếng gầm giận dữ, đại hoang vu bi luôn phá đám khiến hắn tức giận dị thường, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, hắn lại không thể không phân ra một phần sức mạnh để trấn áp đối phương. Không biết sống chết. Phía sau bàn tay linh quang truyền đến một giọng nói có chút không kiên nhẫn, rồi cứ thế trực tiếp chụp tới. Ma ảnh vốn còn đang dây dưa với đại hoang vu bi bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Khi bàn tay kia rơi xuống người, sức mạnh của nó đã bị hoàn toàn phong ấn. Ha ha, ngươi căn bản không biết mình lần này đối mặt với cái gì đâu. Đại hoang vu bi phát ra một tiếng cười lớn. Từng là thần vật theo hầu phù tổ, nó ít nhiều cũng có hiểu biết về cảnh giới đó, cho nên vừa rồi mới biểu hiện chủ động như vậy. Ngươi muốn tiêu diệt bản vương, không dễ như vậy không? Ma ảnh cũng cảm nhận được uy hiếp của cái chết, liền phẫn nộ gào thét, ma khí điên cuồng phun trào. Đáng tiếc những thứ đó đều không thay đổi được gì, kể cả phần bản nguyên bị trấn áp rất lâu và cuốn lấy bi linh hoang vu của hắn, cũng bị bàn tay linh quang sống sờ sờ rút ra. Ma khí ngập trời nhanh chóng biến mất, ma ảnh bị phong ấn bên trong cũng bắt đầu thu nhỏ lại nhanh chóng, những tiếng gào thét phẫn nộ điên cuồng vang vọng. Tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng vang lên, ma khí tràn ngập đều tan thành mây khói, cuối cùng tạo thành một tinh thể hình tam giác to bằng bàn tay. Bên trong tinh thể có một đoàn ma khí quấn quanh, dường như biến thành một hạt châu màu đen to bằng mắt rồng. Trong không gian hoang vu, cùng với việc dị ma bị triệt để loại bỏ, màu đen tà ác bao trùm trên bia linh của đại hoang vu bia cũng đang rút đi với tốc độ kinh người, thay vào đó là một ý vị cổ xưa tang thương. Ánh sáng ngưng tụ, một bóng hình già nua cũng từ từ hiện lên, lão giả tóc trắng phơ, mặt mày hiền từ, ông ta hướng về phía bàn tay linh quang ấm giọng mở miệng nói, vị đại nhân này, ta. Tiếc là vị bia linh đang chuẩn bị tự giới thiệu này vẫn chưa nói xong, bàn tay linh quang đã nhanh chóng thu về, để lại ông ta sững sờ tại chỗ trong lúng túng. Đại hoang vu bia loại thần vật viễn cổ này dù sao cũng không phải sinh linh thật sự, chỉ có trong tay chủ nhân mới có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất. Hơn nữa có một chủ nhân cường đại, cũng có thể ôn dưỡng tốt hơn để giúp chúng tấn cấp. Đại hoang vu bia vốn nhìn thấy bàn tay linh quang này, còn tưởng rằng cơ hội của mình đã đến. Nó trấn áp phong ấn dị ma nhiều năm, tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng nếu có thể được vị đại nhân vật này ôn dưỡng luyện hóa, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng rất đáng tiếc, chủ nhân của bàn tay linh quang cũng chính là Yến Thanh Sơn, căn bản không có hứng thú thu nhận đại hoang vu bia, khiến cho niềm mong đợi của vị bi linh này tan thành mây khói. Bên ngoài hoang điện của đạo tông, trên mặt tấm bia khổng lồ đại hoang vu bia vốn vừa xuất thế, đã hiện đầy vô số ma văn màu đen. Những ma văn này giống như mạch máu của cơ thể người trải rộng trên tấm bia đá, một loại khí tức gần như tử vong chậm rãi tỏa ra từ đó. Mà cùng với việc bàn tay khổng lồ trên trời thò vào trong tấm bia đá, từng chút ma văn nhanh chóng tiêu tan. Theo cánh tay đó thu hồi, linh quang trên đại hoang vu bia lan tỏa, bộc phát ra ánh sáng thần thánh chưa từng có. Tại vùng đất phế tích của Nguyên Môn, cùng với việc tôn dị ma tướng trong dị ma vực bị luyện hóa, Yến Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn trời nhíu mày, lại đưa tay thu về, một viên hắc châu bị hắn ném vào ao sét. các cường giả đều chú ý thấy, khi viên hắc châu này rơi vào ao sét, nó đã bộc phát ra một tiếng gào thét thê lương. Một ma ảnh còn kinh khủng hơn trước đó bốc lên rồi nhanh chóng bị luyện hóa. Cùng lúc đó trên người Yến Thanh Sơn, dường như lại có thêm thứ gì đó. Bên ngoài phế tích, các nhân vật cao tầng của bảy đại thế lực ngoài nguyên môn đều có mặt. Yến Thanh Sơn không có ý đuổi người, họ tự nhiên cũng tụ tập lại. Nguyên môn bị diệt, nhưng lại phơi bày ra việc chúng cấu kết với dị ma trong truyền thuyết. Điều này tất nhiên sẽ dẫn đến cục diện Đông Huyền Vực đại biến. Vì lợi ích của mỗi người, những đại nhân vật đứng trên đỉnh Đông Huyền Vực này đương nhiên sẽ không bỏ qua sự kiện lớn này. Vị tiền bối này, dường như là đang tế lễ để lấy lòng Thái Thượng sao. Trên phi thuyền của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc và một Mỹ Phụ Mặc Cung Trang nhìn cảnh tượng này, nhỏ giọng trao đổi. Mỹ Phụ Mặc Cung Trang khẽ nói với Lăng Thanh Trúc, Thanh Trúc, con đã từng tiếp xúc với vị tiền bối này, Thái Thượng cảm ứng quyết của con cũng đã đạt đến cảnh giới rất cao, ngay cả sư phụ cũng không bằng con. Bây giờ Thái Thượng có cảm ứng, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta, ngược lại có thể kết một thiện duyên. Ý của sư phụ là... Lăng Thanh Trúc nghe lời sư phụ mình, gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo có chút biến đổi, rồi đôi mắt đẹp linh quang chợt lóe, ôn nhu nói, Thanh Trúc biết rồi, đợi có cơ hội, con sẽ đến bái kiến tiền bối. Dị ma chân vương không phải dị ma tướng, cho dù trong tộc dị ma, đây cũng là cấp lãnh đạo cao cấp tuyệt đối, e rằng không thua kém mấy vị xếp cuối trong thập đại vương điện. Cứ như vậy mà cũng chỉ có chút phản hồi này, cái vị thái thượng này thật keo kiệt. Yến Thanh Sơn trên ngai vàng có chút bất đắc dĩ nhìn lên trời, chút phản hồi linh quang hỗn độn của thái thượng này, có vẻ không đạt được kỳ vọng của hắn. Hắn từ lôi giới nhận được lôi đình tổ phù và thành công lột xác thần cung xong, liền cảm nhận được một chút huyền bí của vị diện chi thai, cũng hiểu được tại sao dị ma hoàng và phù tổ lại thèm muốn bảo vật này đến vậy. Vị diện chi thai chính là nơi cội nguồn của một vị diện. Muốn có được vị diện chi thai chỉ có hai cách. Một là giống như dị ma hoàng, thử ma nhiễm ăn mòn, đây cũng là năng lực mà tộc dị ma ngoại vực có. Còn một cách khác, chính là như phù tổ, thử tiếp xúc với bản nguyên để nó nhận chủ. Cách này độ khó cực lớn, nhất là với người ngoài, cho nên thời viễn cổ dù phù tổ tìm được cơ hội tiếp xúc, cũng không được công nhận. Mà vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục gặp phải nguy cơ dị ma xâm lấn, để ứng đối, không chỉ tạo ra bát đại tổ phù, mà còn không ngừng phát tán bản nguyên linh quang để bồi dưỡng cường giả. Thiên địa thần vật và tổ phù, những bảo vật liên quan đến bản nguyên vị diện này, cùng với những linh quang bản nguyên giúp cường giả đột phá, đều không dễ dàng lấy được như vậy. Nhất định phải giúp vị diện chi linh hóa giải nguy cơ mới có thể kết thúc nhân quả. Hơn nữa vị diện chi linh này còn tương đối gian xảo, rải ra nhiều linh quang bản nguyên như vậy, bên trong ẩn chứa sức mạnh tạo hóa kỳ diệu, khiến người ta có cảm giác chỉ cần thu thập đủ linh quang là có thể được vị diện chi linh công nhận. Phù tổ trước kia chính là bị lừa như thế. Yến Thanh Sơn đối với vị diện chi linh kia cũng không hứng thú lắm, không phải hắn không thèm muốn vị diện chi thai, mà là vết xe đổ của phù tổ còn ở đó. Hắn cũng không muốn liều gần nửa cái mạng mới có được cơ hội tiếp xúc, cuối cùng lại không được công nhận. Hắn cũng không phải không nghĩ đến việc mạnh mẽ nhận chủ vị diện chi thai như Mục Trần, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Cách đó có chút may rủi, còn dễ chọc giận vị diện chi linh. Hắn bây giờ còn chưa đi đại thiên thế giới, càng chưa gặp phải bình cảnh gì, không đáng phải cấp tiến như vậy. Nhưng dù hắn không có nhiều tâm tư với vị diện chi thai, hắn cũng phải đi thu thập những linh quang hỗn độn này, bởi vì thôn phệ tổ phù trên tay hắn, và cả sự trợ lực khi đúc thành thần cung, đều cần hắn đi kết thúc nhân quả. Hắn muốn ăn chùa cũng không phải không được, nhưng những sự trợ lực này sẽ bị thu hồi, hơn nữa sẽ bị cả trời đất này căm ghét, thậm chí sẽ bị xem như đồng bọn của dị ma. Đến lúc đó dưới sự dẫn dắt của vị diện chi linh, nói không chừng còn có thể cùng Lâm Động và những người khác trở mặt thành thù. Tuyệt đối không nên xem thường vị diện chi linh, dù sao đó cũng là đại biểu cho bản nguyên của một vị diện, hơn nữa linh trí của nó không cao, cảm xúc tương đối đơn giản, thuộc loại không phải đen thì là trắng, sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Yến Thanh Sơn muốn nhận được linh quang bản nguyên phản hồi, cách tốt nhất chính là giải quyết đi khối u ác tính của vị diện, cũng chính là dị ma và những sinh vật bị ma hóa. Đây cũng là lý do 10 năm trước hắn không diệt nguyên môn, không phải vì danh bất chính, ngôn bất thuận gì cả, chỉ là để nuôi chúng. Trước tiên đem những lợi ích như lôi đình tổ phù nắm trong tay, sau đó mới đem con heo béo này giết để tế thái thượng, quan hệ nhân quả phải làm cho đúng. Nếu hắn sớm diệt nguyên môn, cũng có thể nhận được một chút phản hồi, nhưng muốn có được những bảo vật như lôi đình tổ phù, có thể sẽ có chút khó khăn. Trước đó hắn dễ dàng nhận được sự công nhận của lôi đình tổ phù, thực tế là vị diện chi linh thả ra mồi thơm. Dù sao hắn là người ngoài, vị diện chi linh muốn hắn làm việc, dù sao cũng phải cho chút lợi ích để người ta mắc câu. Mồi câu ban đầu là tổ thạch, nhưng Yến Thanh Sơn không mắc lừa, chỉ lấy ra lĩnh ngộ, nhân quả với Thiên Huyền Đại Lục không đủ, vị diện chi linh cũng không làm gì được hắn. Mãi đến khi hắn nhận được lôi đình tổ phù để đột phá thần cung, hắn mới xem như kết xuống đại nhân quả với Thiên Huyền Đại Lục, phải đi kết thúc nhân quả. Và lúc này, những con heo béo của Nguyên Môn chẳng phải đã phát huy tác dụng sao? Thái thượng này vẫn chưa từ bỏ à, vẫn đang dụ dỗ ta tiếp tục hiến tế, thu thập linh quang để mở thông đạo đi thử thu phục nó, sao lại gian xảo thế nhỉ? Tại vùng đất phế tích Nguyên Môn, từng chút linh quang chui vào cơ thể Yến Thanh Sơn, đồng thời hắn cũng mơ hồ nhận được một loại cảm ứng, rằng thu thập đủ bao nhiêu linh quang và tiêu hao chúng thì có thể đến được nơi ở của Thái thượng, thử thu phục vị diện chi thai. Mặc dù khả năng nhận được vị diện chi thai rất nhỏ, nhưng linh quang bản nguyên này cũng là thứ tốt. Chẳng phải chỉ là hiến tế dị ma thôi sao, dù sao những kẻ bị trấn áp cũng nhiều, không cần tốn quá nhiều công sức. Khóe miệng Yến Thanh Sơn nhếch lên một nụ cười, rồi hắn lại nhìn về một hướng khác, lại lần nữa đưa tay ra nắm lấy. Dao động không gian này, hình như là từ phía Vương Triều Đại Viêm. Trên chín đầu lôi long, Lâm Động đang lĩnh hội tạo hóa sấm sét để tu hành bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhìn về hướng bàn tay linh quang đưa ra, hắn cảm thấy khí tức không gian ở đó có chút quen thuộc. Vương Triều Đại Viêm, Đại Hoang Quận, trên Đại Hoang cổ nguyên cổ xưa sừng sững một tấm bia đá thông thiên triệt địa, đây là Đại Hoang cổ bi của Đại Hoang Tông, một tông môn viễn cổ. Ngày xưa, Đại Hoang Tông còn cường thịnh hơn cả bát đại thế lực của Đông Huyền vực hiện nay. Đại Hoang cổ bi là tồn tại cổ xưa nhất của Đại Hoang Quận. Đối với di tích do viễn cổ lưu lại này, rất nhiều người coi nó như một huyền thoại. Người thường căn bản không thể tưởng tượng, thời đại đó, loại tông phái này, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào. Đại Hoang cổ bi tồn tại phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, khi phong ấn cường thịnh, đương thời không có bao nhiêu người có thể tiếp cận. Chỉ khi phong ấn Đại Hoang cổ bi suy yếu, vô số cường giả và thế lực từ bốn phương tám hướng mới hội tụ về đây, tranh đoạt võ học cường đại bên trong tấm bia. Trong không gian phế tích hoang vắng của Đại Hoang cổ bi, từng chút hắc khí từ dưới đất thẩm thấu ra. Một bóng người ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi, thỉnh thoảng truyền ra tiếng gào thét thê lương, tràn đầy đau đớn và phẫn nộ. Một ngọn núi đơn độc nhô lên, trên đỉnh núi một bóng đen quỳ một chân trên đất, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Một luồng ma khí nồng nặc không ngừng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, nhưng lại bị hắn gắt gao giam cầm quanh thân thể, kể cả hắc khí lan ra cũng không gây tổn hại gì cho nơi này. Tình hình của thủ hộ giả xem ra không ổn, thế này thì phải làm sao đây? Một lớn một nhỏ hai bóng hình xinh đẹp đứng ở một nơi khá xa. Họ là hai chị em Khương Tuyết và Khương Nhân Nhân, truyền nhân của Ưng Chi Võ Quán tại Đại Hoang Quận. Lần trước khi Đại Hoang Bi mở ra, Khương Tuyết đã nhận được truyền thừa của Đại Hoang Tông, cũng coi như là truyền nhân cách đời của vị thủ hộ giả này. Đối mặt với biến cố trong không gian Đại Hoang Bi, lòng nàng như lửa đốt. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Bên cạnh, cô bé mặc váy vàng Khương Nhân Nhân an ủi tỷ tỷ của mình, nhìn hắc khí đang lan tỏa, trong mắt có những tia linh quang nhàn nhạt tản ra. Một luồng ánh sáng từ trong cơ thể cô bé váy vàng tỏa ra, bao phủ lấy bóng đen kia, đồng thời cũng không ngừng tiêu trừ ma khí trên người hắn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi bay những sợi tóc trên trán cô bé, một ấn phù kỳ lạ nhạt đến không thể ngửi nổi tràn ngập linh quang. Đây là luân hồi ấn, đặc trưng mà chỉ có cường giả luân hồi chuyển kiếp của Thiên Huyền Đại Lục mới có. Ông ông! Đột nhiên bầu trời gợn lên từng vệt sóng, một bàn tay linh quang phá vỡ hư không, mang theo vô tận linh quang ầm ầm đè xuống mặt đất. Gầm! Thủ hộ giả trên đỉnh núi đột nhiên trở nên cực kỳ đau đớn, hắn dùng hai nắm đấm đấm mạnh vào ngực mình, hai đầu gối quỳ xuống đất ngửa đầu gầm thét. Từng chút hắc khí lại lan ra, nhưng trong đôi mắt mờ mịt nhìn về phía không gian này của hắn, lại có sự nhớ nhung vô cùng sâu sắc. "Này, đại ca, ngươi sao vậy?" Khương Nhân Nhân thấy hắn cực kỳ đau đớn có chút lo lắng, trong cơ thể không ngừng có những tia sáng bay ra, sau đó bao phủ về phía thủ hộ giả, không ngừng tịnh hóa ma khí lan tỏa trong cơ thể hắn. Bàn tay linh quang đè xuống, vô tận sấm sét từ trong tay tràn ra. Bên trong những tia sét đó, tràn ngập sức mạnh cực kỳ cuồng bạo và thuần chính. Những tia sét này ngưng kết thành một quả cầu sét, trực tiếp xông vào cơ thể của người bảo vệ. Những tia lôi hồ lốt bốt bắt đầu tràn ra từ trong cơ thể hắn, và ma khí bao trùm trên người hắn lúc này đều bị tiêu trừ. Sau khi những ma khí này biến mất, sự đau đớn và mờ mịt trong mắt thủ hộ giả cũng từ từ tan đi, trong đôi mắt kia có một chút linh trí hỗn tạp đang ngưng tụ, sau đó hắn hướng về phía bàn tay linh quang trên trời, cúi đầu thật sâu hành lễ. Tỷ tỷ, có vị tiền bối lợi hại nào đó đang cách không ra tay, chuẩn bị giải quyết triệt để tên xấu xa bị phong ấn kia. Trên người Khương Nhân Nhân, linh quang chậm rãi thu liễm, nhìn bàn tay linh quang tiếp tục vươn về phía mặt đất, vẻ mặt ngây thơ của cô bé dường như có chút kỳ lạ. Bàn tay linh quang che kín mặt đất, trên bầu trời mây sét đột nhiên tụ lại, vô số tia sét lấp lóe, thậm chí bao trùm cả không gian này. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, vô số tia sét điên cuồng trút xuống, cuối cùng đều rơi xuống mặt đất bên dưới. Dưới sự lan tỏa của sức mạnh cuồng bạo và thuần chính, ma khí tràn ngập trong trời đất bị sấm sét quét sạch, bị thanh trừ với tốc độ kinh người. Một con lôi long khổng lồ vạn trượng dương nanh múa vuốt gào thét xuống, cả không gian dường như cũng rung chuyển vào lúc này. Mặt đất bị xé ra một khe nứt khổng lồ sâu hun hút, nơi sâu trong khe nứt tối tăm vô cùng, dường như có một luồng khí tức tà ác vô cùng đang dâng trào. Gầm. Một luồng ma khí tà ác ngập trời như một con ma long từ sâu trong lòng đất tuôn ra. Ma khí tràn ngập tỏa ra uy năng cường đại, trực tiếp chống lại những tia sét cuồng bạo vô cùng. Trong đám mây sét dâng lên một vầng mặt trời sét khổng lồ ngàn trượng, dao động sấm sét đáng sợ mang theo tiếng ông minh vang xa, khiến cho cả không gian này cũng đang rung rẩy nhẹ nhẹ. Vầng mặt trời sét này xuất hiện rồi nhanh chóng rơi xuống, thẳng đến nơi sâu trong vực thẳm. Trên đường đi, tia sét lấp lóe, dường như cả không gian cũng nóng lên không biết bao nhiêu lần. Hừ. Khi mặt trời sét rơi xuống, dưới đáy vực sâu cũng có một giọng nói âm u lạnh lẽo truyền ra, vô số ma khí tuôn ra, thậm chí hóa thành một bàn tay ma khí khổng lồ vạn trượng. Đùng. Mặt trời sét va chạm với bàn tay ma khí, vực sâu khổng lồ vốn đã lớn lại càng vỡ ra, từng vết nứt cực lớn, giống như mạng nhện trải rộng dưới mặt đất. Ánh sét chói lòa điên cuồng lấp lóe, dưới sức mạnh sấm sét cuồng bạo, bàn tay ma mình đầy thương tích, nhưng dù sao cũng đã giúp một bóng người thuận lợi thoát ra. Sức mạnh của Lôi Đình Tổ Phù, cách không ra tay với ta, ngươi cho rằng mình là ai? Dưới đáy vực sâu truyền ra một giọng nói âm u lạnh lẽo, ma khí cuồn cuộn điên cuồng phun trào ra khỏi vực sâu, trong làn ma khí mênh mông đó, một bóng người từ từ bước ra. Nơi ma khí lượn lờ, bóng hình đó ngày càng rõ ràng. Một gương mặt tái nhợt mà tuấn tú xuất hiện trước mặt Khương Tuyết và Khương Nhân Nhân. Bóng hình này nhìn Khương Nhân Nhân, lộ ra một nụ cười quỷ dị, tiếng cười âm lãnh vang vọng. Con nhóc chết tiệt, hỏng đại sự của ta. Ma ảnh từ từ bước ra từ trong ma khí, nhìn Khương Nhân Nhân, sâu trong ánh mắt có chút kiên kỵ. Hắn hiện nay vẫn chưa thoát khốn, chỉ có thể tỏa ra ma khí để thông báo cho người trong ma ngục đến giải cứu, nhưng không ngờ lại bị một cô bé này phá hỏng đại sự. Con quái vật này thật đáng sợ. Bộ dạng hung ác của tôn dị ma vương này làm cô bé Khương Nhân Nhân sợ hết hồn, vội vàng trốn sau lưng Khương Tuyết, chỉ để lộ một đôi mắt to đen lấy lén nhìn ra. Ma ngục cửu vương điện, nên tính là một con cá lớn. Không biết hiến tế ngươi, có thể cung cấp cho ta bao nhiêu bản nguyên đây? Trên bầu trời vang lên một giọng nói bình thản, rồi bàn tay linh quang kia lại dò xuống, một luồng linh quang mãnh liệt phong tỏa ma ngục cửu vương điện phía dưới, một dị ma chân vương cấp bậc luân hồi kiếp nhị trọng, còn mạnh hơn cả tôn bị đại hoang vu bi trấn áp. Ngươi cách không ra tay mà muốn giết ta, ngươi cho rằng mình không thể nào, trời đất này sao còn có thể có cường giả như ngươi, điều này không thể nào. Ma ngục cửu vương điện bộc phát ra ma khí cường đại, định tách khỏi bàn tay linh quang kia, nhưng sau khi thực sự tiếp xúc, sắc mặt hắn đại biến, cảm nhận được sức mạnh cường đại không thể ngăn cản bên trong. Loại sức mạnh ở cấp độ này hắn đã từng cảm nhận qua, trên người hoàng của chúng. Một đôi ma đồng của cửu vương điện dâng lên vẻ sợ hãi hiếm thấy, rồi hắn tung người nhảy lên phá vỡ hư không định chạy trốn, tiếc là bị một bàn tay tóm chặt lấy, rồi hơi dùng sức. À, một đám mưa máu bộc phát trong lòng bàn tay linh quang, thân thể cửu vương điện bị ép nổ tung, máu ma bắn tung tóe, khiến cho mặt đất cũng trở nên sền sệt và tà ác. Những giọt máu ma này thẩm thấu vào mặt đất, trong lúc mơ hồ có một đạo ma quang di chuyển cực nhanh, định chui vào lòng đất. Ngươi chạy được sao? Bàn tay linh quang trên trời lại đè xuống, lần này phủ kín cả mặt đất, vô số hắc khí tuôn ra hội tụ, đạo hắc quang định chạy trốn kia cũng bị hút tới, phát ra từng trận khói trắng xèo xèo, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bàn tay linh quang chậm rãi thu hồi, một ma ảnh to bằng bàn tay lơ lửng, bên trong là một khuôn mặt sợ hãi, đương nhiên đó là ma ngục cửu vương điện. Chỉ có điều lúc này, hắn hoàn toàn không còn vẻ uy phong và hung ác khi trước. Dị ma có sinh mệnh lực ngoan cường đến đáng sợ, cho dù gặp phải công kích chí mạng, vẫn có thể còn sót lại, chết mà không tan. Nhưng dưới tay Yến Thanh Sơn, chúng căn bản không có cơ hội. Sinh tử chi chủ, có chút thú vị. Bàn tay linh quang trên trời điểm một ngón tay, một đạo huyền quang rơi vào người Khương Nhân Nhân. Rồi cô bé này dường như xảy ra một số biến hóa khác biệt. Đúng lúc Khương Tuyết định mở miệng, bàn tay này đã nhanh chóng thu hồi, không gian khôi phục lại bình tĩnh, mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra. Viễn cổ bát chủ, đều có tư chất của tổ cảnh à? Tại vùng đất phế tích nguyên môn, Yến Thanh Sơn lại thu tay về, lẩm bẩm một câu. Từ cô bé Khương Nhân Nhân kia, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh tương tự như của Ứng Hoang Hoang, sức mạnh của người luân hồi, cũng là một trong bát đại chủ viễn cổ, sinh tử chi chủ. Lần này trong tay hắn nắm chặt một ma ảnh đen kịt, lại ném ma ảnh vào trong ao sét. Cùng với tiếng kêu đau đớn thảm thiết, một luồng khí tức không ngừng biến đổi, khí tức cường hãn trước khi chết xung kích, cho dù là các thủ lĩnh của bảy đại thế lực, giờ khắc này đều cảm nhận được sự sợ hãi vô cùng. Vẫn chưa đủ sao? Vị thái thượng chi linh này, thật đúng là keo kiệt và gian xảo. Tại vùng đất phế tích nguyên môn, khi ma ngục cửu vương điện cuối cùng bị kết liễu, linh quang bản nguyên phản hồi bị Yến Thanh Sơn thu thập toàn bộ, nhưng vẫn không đạt đến giá trị dự tính, khiến Yến Thanh Sơn không thể hài lòng. Hạt cát trong sa mạc. Nhưng dị ma bị trấn áp ở Đông Huyền vực này cơ bản đã không còn, tiếp theo, e rằng chỉ có thể đi nơi khác tìm. Yến Thanh Sơn nhíu mày, rồi khẽ vung tay. Chín đầu lôi long dưới trướng há miệng hút vào, ao sét khổng lồ phía dưới không ngừng co lại, cuối cùng ngưng tụ thành một viên lôi châu rơi vào miệng rồng. Chín đầu lôi long vô cùng to lớn bắt đầu lóe sáng, rồi biến thành lôi đế quyền trượng trong lòng bàn tay hắn. Sau một hồi cường quang qua đi, chín đầu lôi long ngàn trượng biến mất không thấy, mà trên lôi đế quyền trượng của hắn lại lượn lờ một hư ảnh lôi long. Tộc dị ma bây giờ bắt đầu trỗi dậy, kiếp nạn ma quỷ thời viễn cổ sắp quay trở lại. Tại vùng đất Đông Huyền vực này, nguyên môn kết bạn với ma, gây họa cho một phương. Mặc dù đã bị ta diệt, nhưng nói không chừng, vẫn còn sót lại một ít dị ma dư nghiệt sẽ gây sóng gió. Lời nói của Yến Thanh Sơn khiến các đại thế lực của Đông Huyền vực cũng căng thẳng lên, biết rằng đã đến lúc họ phải tỏ thái độ. Từng người trong lòng suy tính xem tiếp theo nên thể hiện thái độ gì. Dị ma cường đại đến mức nào, họ vừa mới được chứng kiến. Đừng nhìn chúng không có chút sức phản kháng nào trước mặt Yến Thanh Sơn, nhưng chỉ riêng hai con vừa bị diệt cuối cùng, tùy tiện một con thôi cũng không phải là thứ mà bảy đại thế lực của họ có thể đối phó. Tình huống này, ôm chặt lấy đùi của vị tiền bối đang giải quyết uy hiếp dị ma này, tuyệt đối là một lựa chọn rất tốt. Đông Huyền vực cần phải có hành động, không thể để dị ma gây sóng gió. Ứng Huyền tử trưởng giáo, chuyện này, giao cho các ngươi đạo tông dẫn đầu, bảy đại thế lực cùng nhau tiêu diệt tộc dị ma, không có vấn đề gì chứ. Yến Thanh Sơn nói rồi nhìn về phía các thế lực của Đông Huyền vực do đạo tông cầm đầu. Sau khi Nguyên Môn bị hủy diệt, những thế lực này chính là những con dê đầu đàn của Đông Huyền vực, cũng là những người dễ dàng nhất để trưởng khống và phát động các thế lực lớn nhỏ trong khu vực. Nguyên Môn sự việc ảnh hưởng không nhỏ, các phái ở Đông Huyền vực đúng là nên thành lập liên minh. Đạo tông dẫn đầu, lấy Ứng trưởng giáo làm tôn, các phái Đông Huyền vực chúng ta tự nhiên không có lời nào để nói. Đúng vậy, dị ma chính là tai họa lớn, Đông Huyền vực đúng là nên chỉnh đốn lại. Yến Thanh Sơn vừa dứt lời, các phái ở Đông Huyền vực nhao nhao tỏ thái độ, cơ bản đều biểu thị ủng hộ. Các phái ở Đông Huyền vực luôn là liên minh hỗ trợ lẫn nhau, để đối phó với áp lực từ các thế lực khác của tứ đại huyền vực như Tây Huyền vực. Trước mặt đại nghĩa, những thế lực này vẫn có thể gác lại những mâu thuẫn nhỏ. Giờ đây Nguyên Môn đã bị tiêu diệt, đạo tông lại có thêm một cường giả chuyển luân cảnh mới đột phá, thêm cả Chu Thông tái tạo nhục thân, thực lực vượt xa các tông phái khác, thay thế Nguyên Môn trở thành thế lực đứng đầu Đông Huyền vực là điều hoàn toàn hợp lý. Chưa kể, vị tiền bối này còn là sư phụ của thiên tài đệ tử Lâm Động của đạo tông, đây chính là mối quan hệ càng thêm chặt chẽ. Đạo tông rất có thể sẽ ôm được đùi của vị tiền bối này, họ làm sao lại đi phản đối việc đạo tông lên ngôi chứ? Chuyện của Đông Huyền vực, các ngươi tự đi thương lượng, ta dù sao cũng là người ngoài. Yến Thanh Sơn thoáng nhìn các thủ lĩnh của những thế lực này, rồi thu hồi ánh mắt. Hắn không có ý định nhúng tay vào sự thay đổi thế lực của Đông Huyền vực. Một mặt hắn dù sao cũng là người ngoài, cường long không đè địa đầu xà. Mặt khác đối với hắn bây giờ mà nói, phát triển thế lực cũng không có nhiều ý nghĩa, dù sao hắn không thể ở lại Thiên Huyền Đại Lục lâu. Lâm Động. Yến Thanh Sơn gọi một tiếng, nhìn về phía Lâm Động ở bên cạnh. Sư tôn. Lâm Động vội vàng từ bên cạnh chạy tới, đến trước mặt Yến Thanh Sơn cúi người hành lễ. Con đã nhận được thôn phệ tổ phù và tổ thạch, có khả năng tiếp tục nhận chủ thu phục các tổ phù khác. Đây cũng là một trong những mấu chốt cho sự trưởng thành của con sau này. Yến Thanh Sơn nhìn đệ tử của mình, rồi vẫy tay một cái, một đạo linh quang màu bạc từ trên người Chu Thông bay ra, đến trước mặt Lâm Động. Chu Thông dù sao cũng bị ma nhiễm nhiều năm, khó mà cùng với không gian tổ phù này tạo thành sự phù hợp hoàn mỹ, cần phải tìm một chủ nhân mới cho không gian tổ phù. Lâm Động nghe xong lời của Yến Thanh Sơn, thân thể chấn động, yên lặng ngẩng đầu nhìn không gian tổ phù trước mặt, lại nhìn Chu Thông bên cạnh, lắc đầu nói, sư phụ, không gian tổ phù này dù sao cũng là của Chu Thông sư huynh, con không thể. Lâm Động sư đệ, đệ vẫn là nhận lấy không gian tổ phù đi. Chu Thông ở bên cạnh lúc này lại mở miệng nói, tiền bối nói không sai, ta tuy đã khôi phục nhục thân, nhưng bị ba tên trưởng giáo nguyên môn kia dùng thủ đoạn ma nhiễm ăn mòn nhiều năm, bản nguyên đã sớm thay đổi, không thể nào phù hợp với không gian tổ phù nữa. Cưỡng ép giữ lại ngược lại sẽ làm tổn thương bản thân. Cái này, Lâm Động vẫn có vẻ hơi do dự, chủ yếu là hắn cảm thấy, bây giờ nhận lấy không gian tổ phù này, có chút giống như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lâm Động, khi con nhận chủ tổ thạch, con đường sau này của con đã không còn do con làm chủ nữa. Nhận chủ tổ phù sẽ giúp con trưởng thành nhanh hơn, để tránh những nguy cơ sau này. Con không muốn bi kịch của tiểu điêu tái diễn chứ. Những lời này của Yến Thanh Sơn đã phá vỡ phòng tuyến trong lòng Lâm Động, để hắn tiếp nhận viên không gian tổ phù kia. Tiểu điêu trước kia sau khi nhận được tổ thạch đã bị người ta âm thầm hại chết. Lâm Động hiện nay cũng cảm nhận được mối quan hệ khắc chế giữa tổ thạch và dị ma, biết rằng sau này tất nhiên sẽ có dị ma tìm đến cửa. Hắn nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, bây giờ không phải là lúc hắn khách sáo. Một khối quang huy màu bạc bị Lâm Động siết trong tay, cùng với những gợn sóng, khí tức của Lâm Động cũng có chút biến đổi. Điều này cũng cho thấy không gian tổ phù đã đổi chủ. Đợi đến khi Lâm Động hoàn toàn thu phục được không gian tổ phù, hắn sẽ bước vào một giai đoạn đột phá mới đầy mạnh mẽ. Dị ma tái hiện, hành trình của con phải bắt đầu rồi. Lâm Động, ta không thể lúc nào cũng kịp thời có mặt, con đường phía trước, con phải tự mình vượt qua. Yến Thanh Sơn nhìn Lâm Động, dặn dò một số chuyện, bên phía đạo tông ta đã thay con xử lý một số chuyện. Tôn dị ma vương trấn áp Đại Hoang Vu Bia đã bị ta tru sát, Đại Hoang Vu Bia bây giờ đang từ từ khôi phục lại thần uy ngày xưa. Thần vật này uy năng không tầm thường, lại cùng con có duyên, con về tông sau đó, có thể thử đến nhận chủ. Đại Hoang Vu Bia chính là thần vật xếp hạng 10 đầu của Thiên Huyền Đại Lục. Mặc dù Yến Thanh Sơn không coi trọng, nhưng đối với Lâm Động bây giờ mà nói, tuyệt đối là một lá bài tẩy thiên đại. Mà đối với Đại Hoang Vu Bia cần khôi phục mà nói, Lâm Động cũng là một chủ nhân rất tốt. Đa tạ sư phụ. Lâm Động nghe xong lời của Yến Thanh Sơn, trong lòng vô cùng kích động, liền vội vàng khom người thi lễ. Yến Thanh Sơn lắc đầu, trầm giọng dặn dò, đi thôi, những chuyện ta cần giao phó cơ bản cũng là những thứ này. Con đường sau này, phải tự con bước đi. Hắn nói xong những lời này, dời ánh mắt khỏi Lâm Động, sau đó hướng về phía Tiểu Thanh Đàn ở cách đó không xa vẫy tay, Tiểu Thanh Đàn, ta chuẩn bị rời khỏi Đông Huyền Vực một chuyến, có muốn cùng ta đi xem thế giới bên ngoài không? Vâng, vâng, vâng. Lâm Thanh Đàn liên tục gật đầu. Lần này gặp lại Yến Thanh Sơn, trong lòng cô bé cũng rất vui mừng hớn hở. Bây giờ nghe Yến Thanh Sơn chuẩn bị mang cô bé ra ngoài đi một chuyến, làm sao lại từ chối được? Lăng Thanh Trúc. Yến Thanh Sơn lại mở miệng, lần này lại nhìn về phía Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Trong đội ngũ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc đang cùng sư phụ thương lượng đối sách tiếp theo, đột nhiên nghe được giọng nam lạnh lùng quen thuộc gọi tên mình, trong đầu có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích. Xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối gọi ta có chuyện gì? Lăng Thanh Trúc đi tới trước mặt Yến Thanh Sơn hơi thi lễ, dưới chân ngọc thanh liên khẽ lay, tay áo bồng bềnh phản phất tiên nữ hạ thế. Yến Thanh Sơn lướt mắt qua người con gái tuyệt mỹ này, đơn giản dứt khoát nói, cô có muốn theo ta tu hành một thời gian không? Thanh Trúc, nguyện ý. Lăng Thanh Trúc đầu tiên là sững sờ, theo bản năng nhìn về phía sư phụ của mình. Cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng nghe thấy lời của Yến Thanh Sơn, đồng thời nhíu mày, một lát sau lại hướng về phía đồ nhi ngoan của mình khẽ gật đầu, và Lăng Thanh Trúc cũng đã đưa ra quyết định. Yến Thanh Sơn gật đầu, sau đó hướng về phía hai thiếu nữ xinh đẹp trước mặt ôn nhu nói, rất tốt, các cô trở về thu dọn và thông báo một chút, chúng ta sẽ xuất phát đến Loạn Ma Hải. Lăng Thanh Trúc và Lâm Thanh Đàn đều khẽ gật đầu, sau đó mỗi người hướng về phía tiền bối của sư môn mình nói về dự định. Lăng Thanh Trúc cùng các trưởng bối của Cửu Thiên Thái Thanh Cung tạm biệt, còn Thanh Đàn thì cùng Lâm Động cáo biệt. Trên phi thuyền của Đạo Tông, Lâm Động liên tục dặn dò Lâm Thanh Đàn, Thanh Đàn, em đi theo sư phụ, nhất định phải nghe lời, hơn nữa phải thông minh ngoan ngoãn một chút. Em biết rồi Lâm Động ca. Lâm Thanh Đàn gật đầu nói, một chút cũng không cảm thấy anh trai mình đang cằn nhằn. Lâm Động, tình hình của Ứng Hoang Hoang, còn phiền toái hơn con biết một chút. Nhưng chuyện này chỉ có chính con mới có thể giải quyết, cố lên nhé. Trên bầu trời phế tích Nguyên Môn, Yến Thanh Sơn lại lần nữa mở miệng nói với Lâm Động, và điều này cũng khiến Lâm Động nhíu mày. Hắn đã không phải là cậu bé ngây thơ năm nào, cũng biết qua một số chuyện của phù tổ, biết sư phụ mình là cường giả cỡ nào. Ngay cả người cũng nói có chút phiền phức, vậy thì thật sự không phải là phiền phức nhỏ. Đại thiên thế giới băng linh tộc mặc dù sa sút không ít, nhưng cũng là một cường tộc, mà kiếp trước của Ứng Hoang Hoang là băng chủ, chính là đến từ băng linh tộc của đại thiên thế giới. Con đường tiếp theo của con sẽ không đơn giản, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Yến Thanh Sơn nói xong câu đó, hơi đưa tay ra, lôi đế quyền trượng trong hư không khẽ vạch một cái, một vệt sáng giữa không trung dừng lại rồi khuếch tán, năng lượng gợn sóng trong không gian, một khe hở từ từ xuất hiện, rồi nhanh chóng mở rộng. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú, một thông đạo không gian không biết dẫn đến đâu cứ thế mở ra. Đầu kia của thông đạo có tiếng gió gào thét và tiếng nước ào ào, gió biển mặn ẩm ướt thổi vào mặt, đối diện hẳn là một vùng biển rộng lớn. Chúng ta đi thôi. Yến Thanh Sơn vẫy tay, trên người Lâm Thanh Đàn và Lăng Thanh Trúc đồng thời phủ lên một lớp linh quang. Sau đó một hồi cường quang bùng nổ, thông đạo không gian biến mất không thấy, đồng thời biến mất không chỉ có Yến Thanh Sơn, mà còn có cả Lâm Thanh Đàn và Lăng Thanh Trúc. Họ đã thật sự rời đi. Loạn Ma Hải là vùng biển rộng lớn và cũng là khu vực có thế lực hỗn tạp nhất Thiên Huyền Đại Lục. Nó bao bọc quanh toàn bộ đại lục, được tạo thành từ vô số hải vực nhỏ hơn. Thiên Phong Hải Vực, một hải vực nằm ở phía tây bắc của Loạn Ma Hải, có thực lực tổng thể khá tốt, nhưng đây không phải là lý do khiến Yến Thanh Sơn hứng thú. Thiên Phong Hải Vực tọa lạc tại phía tây bắc Loạn Ma Hải, cũng có chút danh tiếng trong vùng biển hỗn loạn này. Tại đây có một vài thế lực cường đại, trong đó nổi danh nhất là cái gọi là Hai Động Thiên và Năm Đại Gia. Tà Phong Động Thiên và Càn Khôn Động Thiên, hai thế lực lớn này không chỉ là mạnh nhất Thiên Phong Hải Vực, mà còn có danh tiếng nhất định trong toàn bộ Loạn Ma Hải. Hai vị động chủ của hai đại động thiên này đều là cường giả chuyển luân cảnh đích thực, nếu đặt ở Đông Huyền Vực thì cũng ngang hàng với bảy siêu cấp tông phái, có thể vang danh khắp thiên huyền đại lục. Về phần năm đại gia, đó là năm gia tộc lâu đời vô cùng khổng lồ, Ngụy gia, Cổ gia, Tô gia, Chu gia và Thân Đồ gia. Năm gia tộc lớn này cũng là những thế lực khá nổi danh trong Thiên Phong Hải vực, người mạnh nhất có tu vi tử huyền cảnh. Loạn ma hải cực kỳ hỗn loạn, ngoài hai động thiên và năm đại gia ra, Thiên Phong Hải vực còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác. Một vài trong số đó tuy danh tiếng không bằng năm đại gia, nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Huyền Linh đảo, một hòn đảo vốn không mấy nổi danh trong phạm vi Thiên Phong Hải vực, nhưng gần đây lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Người của các thế lực lớn nhỏ bốn phương lũ lượt kéo đến, bởi vì trên đảo đã phát hiện ra sinh sinh huyền linh quả. Sinh sinh huyền linh quả chính là linh quả thượng hạng dành cho tu hành sinh huyền cảnh sau khi đạt đến niết bàn cảnh. Cường giả cửu nguyên niết bàn cảnh nếu có thể dùng sinh sinh huyền linh quả thì khả năng đột phá sẽ rất lớn. Huyền Linh Sơn, ngọn núi hùng vĩ nhất trong Huyền Linh đảo, cao tới ngàn nhận, xuyên thẳng tầng mây, mây mù lượn lờ giữa sườn núi, che khuất mọi ánh mắt muốn nhìn lên. Lúc này tại chân ngọn Huyền Linh Sơn, vô số bóng người lục tục lao ra từ trong rừng rậm rồi hội tụ tại đây, ánh mắt ai nấy đều rực lửa nhìn về phía đỉnh núi. Nghe nói nơi xuất hiện sinh sinh huyền linh quả chính là trên đỉnh Huyền Linh Sơn. Gào. Khi các cường giả tụ tập, từ trên Huyền Linh Sơn cũng mơ hồ truyền đến những tiếng thú gào vô cùng hung tàn, ẩn chứa ý vị cảnh cáo. Đây là lời cảnh cáo của những yêu thú cường đại trên núi đối với những vị khách không mời mà đến dưới chân núi. Thế nhưng, những tiếng gầm cảnh cáo này chẳng mấy ai để vào tai. Bọn họ tuy biết rõ yêu thú trên Huyền Linh Sơn rất khó đối phó, nhưng dưới sự cám dỗ của sinh sinh huyền linh quả, những nguy hiểm này rõ ràng đều có thể bỏ qua. Một đoàn xe đi ra từ trong rừng rậm, dừng lại ở khu vực ồn ào dưới chân núi. Đoàn người này số lượng không ít, vừa xuất hiện liền thu hút không ít ánh mắt. A, là người của Cổ gia. Người dẫn đầu là Cổ Yên, thật là một mỹ nhân. Nghe nói nàng đã nửa bước chân vào sinh huyền cảnh, lần này đến đây, e là muốn cướp đoạt sinh sinh huyền linh quả để đột phá. Hắc hắc, chưa chắc đã dễ dàng. Người ở đây, ai mà không nhìn chằm chằm vào sinh sinh huyền linh quả. Cổ Yên tuy thực lực cũng được, nhưng dù sao vẫn còn kém chút hỏa hầu. Đổi lại là Cổ Vân Thiên đến thì còn tạm được. Hai mỹ nhân bên cạnh Cổ Yên kia cũng rất đẹp, nhưng sao chưa từng thấy bao giờ nhỉ? Xung quanh vang lên không ít tiếng bàn tán xôn xao. Mỹ nhân dẫn đầu đoàn xe tên là Cổ Yên, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không chút biến đổi, nhưng đôi mắt đẹp lại chậm rãi đảo qua bốn phía, rồi nàng khẽ chau mày. Thanh Trúc tiểu thư, sinh sinh huyền linh quả chính là xuất hiện ở trên ngọn Huyền Linh Sơn này. Cổ Yên nhìn quanh một vòng, thấy một toán người khác thì sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn cung kính nói với cô gái che mặt bằng lụa mỏng bên cạnh. Sinh sinh huyền linh quả sao? Không ngờ lần này lại có cơ duyên như vậy. Nhưng xem ra, phiền phức của các cô không nhỏ đâu. Lụa mỏng che mặt, tay áo tung bay, mỹ nhân thanh khiết như đóa sen xanh chính là Lăng Thanh Trúc đã rời khỏi Đông Huyền vực cùng Yến Thanh Sơn. Lúc này, vị mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng đưa mắt nhìn bốn phía, cảm nhận được không ít ánh mắt ác ý đang nhìn chằm chằm. Liên hệ đến vụ tập kích trước đó, xem ra đây là kẻ đến không thiện. Thanh Đàn tỷ tỷ, đám người xấu của Ngụy gia kia lúc nào cũng có ý đồ xấu. Còn có tên Lục Kiếm kia nữa, hắn có ý đồ không tốt với Cổ Yên tỷ. Tỷ và Thanh Trúc tỷ tỷ lại giúp chúng muội nhé. Trên xe ngựa bên cạnh, hai thiếu nữ tuổi nhỏ hơn một chút đang ngồi nói chuyện với nhau. Một cô gái ăn mặc tương tự Cổ Yên đang cầu khẩn Thanh Đàn đang đung đưa bắp chân. Thanh Đàn vỗ bộ ngực nhỏ không mấy đường cong của mình, ra dáng đại tỷ, yên tâm, tiểu nhã nhi, Thanh Đàn tỷ chắc chắn sẽ giúp các ngươi đã muốn sinh sinh huyền linh quả này, ta đưa các ngươi qua đó là được, dù sao cũng tiện đường. Một giọng nói từ trong xe ngựa truyền ra, một bóng người ló nửa người ra khỏi xe, đôi bàn tay lần lượt đặt lên trán Thanh Đàn và Cổ Nhã, nhẹ nhàng vuốt dọc theo mái tóc xanh. Thanh Đàn nhắm mắt, gương mặt bình yên, còn Cổ Nhã bên cạnh thì mặt nóng bừng, cả người mềm nhũn. Yến công tử. Cổ Yên và Lăng Thanh Trúc đang nói chuyện cũng quay đầu lại. Khi thấy Yến Thanh Sơn, Cổ Yên vội vàng thi lễ tỏ vẻ cung kính. Mấy ngày trước, đoàn xe Cổ gia của họ nhận được tin tức về sinh sinh huyền linh quả nên đã chạy đến Huyền Linh đảo này, không ngờ trên đường bị tập kích. Chính nhờ ba người Yến Thanh Sơn ra tay mà họ mới thoát được một kiếp. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn lúc đó đã thể hiện thực lực khiến nàng kinh hãi. Hai cô gái trông còn nhỏ tuổi hơn cả nàng này vậy mà đều là cường giả gần đến sinh huyền cảnh. Còn Yến Thanh Sơn lại khiến nàng cảm thấy kinh dị. Suốt quá trình hắn thậm chí còn chưa ra tay, nhưng cuối cùng chỉ một hướng bảo bọn họ đi dọn dẹp một chút. Người của Cổ gia đi vào khu rừng đó thì phát hiện một cổ thi thể, là một tiên phù sư nổi danh của Thiên Phong Hải vực. Vị tiên phù sư này có thực lực không kém nàng, thủ đoạn lại càng quỷ dị hơn. Ngay cả nàng cũng không có nhiều nắm chắc sẽ thắng, nhưng lại chết một cách vô thanh vô tức trong trận tập kích hôm đó, trên người không có nửa điểm vết thương, mặt mũi lại đầy vẻ kinh hoàng. Thật khó tưởng tượng trước khi chết hắn đã trải qua chuyện gì. Thứ ngươi muốn tìm, là ở trên núi sao? Lăng Thanh Trúc là một nữ tử cực kỳ thông minh, nghe Yến Thanh Sơn nói vậy, đôi mắt nàng khẽ động, dịu dàng hỏi, kẻ bị trấn áp ở đây rất mạnh sao? Ta nhớ lúc đối phó với đám người kia, ngươi cũng chỉ ra tay cách không để bắt chúng. Kẻ bị trấn áp ở nơi này là tọa kỵ của hoàng giả bộ tộc kia, xem như là tồn tại xếp thứ ba trong đám kẻ xâm lấn đó, ngay cả ta cũng phải tốn chút sức lực. Yến Thanh Sơn khẽ mỉm cười nói, huống chi, nơi này còn có một người bảo vệ khá phiền phức. Nếu không gặp mặt một lần, hắn cũng sẽ không để ta mang tên kia đi. Yến Thanh Sơn nói rồi nhìn về phía đỉnh Huyền Linh Sơn, sau đó nói với mọi người, không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa, chúng ta lên núi. Cổ Y nghe Yến Thanh Sơn nói, trong lòng khẽ động, liền giơ tay ra lệnh cho đám người xung quanh, lên núi. Cổ Yên vừa ra lệnh, đoàn xe Cổ gia liền bắt đầu di chuyển. Động tĩnh không nhỏ này tự nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt. Không ít người đều chuẩn bị xem kịch vui, dù sao yêu thú bảo vệ trên Huyền Linh Sơn này không phải ít. Chuyện gì thế này? Sao lũ yêu thú này không tấn công người Cổ gia? Lẽ nào lũ yêu thú này chỉ đang hư trương thanh thế? Vô số người kinh ngạc nhìn thấy, khi đoàn xe Cổ gia tiếp tục tiến lên, vô số yêu thú vậy mà đều tránh xa, căn bản không dám đến gần. Điều này tự nhiên khiến mọi người rất tò mò. Chết tiệt, lũ yêu thú này bị làm sao vậy? Cổ gia đã dùng thủ đoạn gì mà bọn chúng không tấn công họ? 8 con yêu thú nữa bước sinh huyền cảnh, chết tiệt người Cổ gia thuận lợi lên núi, tự nhiên khiến một số người động lòng. Một bộ phận cường giả liền bám theo đoàn xe Cổ gia lên núi, nhưng không ngờ mới đến gần sườn núi một chút đã bị yêu thú tấn công. 8 phương hướng của Huyền Linh Sơn, 8 con yêu thú nữa bước sinh huyền cảnh đồng thời xuất động, lập tức khiến các thế lực bên dưới rối loạn, cũng khiến cuộc hỗn loạn bắt đầu sớm hơn. Đỉnh Huyền Linh Sơn là một vùng xanh tươi tốt, tràn đầy sức sống. Phía xa của vùng cây xanh là một hồ nước cực lớn, rộng chừng ngàn trượng. Trên mặt hồ sóng nước lấp lánh, gió nhẹ thổi qua khiến mặt hồ tĩnh lặng gợn lên những con sóng nhỏ. Vùng đất này ẩn chứa sinh cơ bàng bạc, thiên địa nguyên lực ở đây cũng đậm đặc hơn những nơi khác vài lần. Nơi tốt, quả thật rất khiến người ta hài lòng. Yến Thanh Sơn ló đầu ra ngoài cửa sổ, cứ thế gác cầm lên vai hai tiểu cô nương Thanh Đàn và Cổ Nhã, cảm giác như tai tóc kề nhau, hơi thở ấm nóng khi nói chuyện khiến tai hai cô bé đều đỏ ửng. Đại ca ca xấu quá, về con sẽ mách ca ca, nói huynh già mà không nên nếp. Thanh Đàn nũng nịu với Yến Thanh Sơn, nói xong liền nếp thân thể mềm mại xinh xắn vào lòng hắn, ngước mắt đưa mặt mình lên, chỉ mong người nào đó lại giở trò xấu. Tiểu nha đầu, không nhỏ nữa rồi đấy. Yến Thanh Sơn ôm lấy thân thể mềm mại của Thanh Đàn, nhưng lại không có nhiều tà niệm. Một mặt là đến cảnh giới của hắn, những xúc động đó đã giảm đi rất nhiều, mặt khác bây giờ hắn chỉ là phân thân đến đây, lúc nào cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Đại ca ca chính là đồ xấu, đã sớm để ý đến Thanh Đàn rồi đúng không? Thanh Đàn ra vẻ tức giận trông vô cùng đáng yêu, nhưng lại tràn đầy vẻ nũng nịu cám dỗ, khiến người ta rất muốn trêu chọc. Tiểu nha đầu, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Yến Thanh Sơn vuốt vuốt thái dương của Thanh Đàn, rồi đưa mắt nhìn về phía hồ nước trên đỉnh Huyền Linh Sơn. Nơi sâu trong hồ nước trong suốt, dường như có một vệt màu đỏ tươi rất nhỏ. Trong lúc Yến Thanh Sơn và bọn họ nói chuyện, xung quanh truyền đến từng tiếng xé gió. Không ít bóng người từ 4 phương 8 hướng lao đến, không ít người mang vẻ chật vật, trên người cũng có nhiều vết máu. Những người này sau một phen khổ chiến cuối cùng cũng đã lên được đây. Vô số ánh mắt đổ dồn về giữa hồ. Tại vị trí trung tâm hồ nước, có một hòn đảo nhỏ xanh tươi. Ở trung tâm hòn đảo, ẩn ẩn có những vòng sáng kỳ dị từ trong đất tỏa ra. Một luồng sinh khí đậm đặc khiến không ít người hơi thở trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Sinh sinh huyền linh quả. Trên đỉnh Huyền Linh Sơn, vô số cường giả sau khi giải quyết 8 con yêu thú cản đường đã tụ tập lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hòn đảo nhỏ giữa hồ nước trên đỉnh núi. Khi mặt trời chói chang ngã về tây, một vầng trăng khuyết cũng lững lờ hiện ra ở phía bên kia. Chính trong khoảnh khắc đó, hòn đảo giữa hồ đột nhiên xảy ra biến cố. Nhật nguyệt giao hòa, huyền linh quả hiện. Thiên địa nguyên lực sâu trong Huyền Linh Sơn bắt đầu dao động, mặt đất khẽ rung chuyển và hồ nước tĩnh lặng cũng nổi lên từng gợn sóng. Từng mảng quang hoa không ngừng tỏa ra từ hòn đảo giữa hồ. Ầm ầm, hòn đảo giữa hồ rung chuyển không ngừng như có địa long lật mình. Ánh sáng tỏa ra từ mặt đất cũng ngày càng mạnh hơn. Từng vết nứt lan ra trên đảo, và một cây đại thụ toàn thân xanh biếc như phỉ thúy từ từ trồi lên khỏi lòng đất. Cây đại thụ xanh biếc này như một đứa trẻ sơ sinh, từ lòng đất mọc thẳng lên, cành lá vươn ra. Từng vòng quang văn màu lục tỏa ra, tràn ngập sức mạnh sinh cơ. Những quang văn này ngưng kết trên thân cây với tốc độ kinh người. Tại 6 nơi có ánh sáng rực rỡ nhất, quang hoa đậm đặc dần dần hóa thành thực chất. Tại 6 điểm ngưng kết đó, 6 quả cây màu xanh biếc đã ngưng tụ thành hình. 6 quả cây này treo dưới cành lá, từng vòng quang văn lượn lờ xung quanh, sinh cơ dồi dào khiến cho thiên địa nguyên lực trong không khí phản phất như cũng có sinh mệnh. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của mọi người khi đến đây, Sinh Sinh Huyền Linh Quả. Sinh Sinh Huyền Linh Quả chính là thiên tài địa bảo có thể hỗ trợ cường giả đỉnh phong niết bàn cảnh bước vào sinh huyền cảnh, nhưng lại vô cùng khan hiếm, điều kiện thành thục cũng rất hà khắc. Hiện tại, 6 quả này khí thế vẫn chưa hoàn toàn thành thục. Chỉ khi trên cây xuất hiện đủ 9 quả và hoàn toàn ra đời, đó mới là trạng thái chín mùi thực sự. Chính vì quả còn chưa hoàn toàn chín mùi, yêu thú thủ hộ chiếm cứ cây đại thụ này mới không hái đi 6 quả này sớm. Tuy nhiên, Sinh Sinh Huyền Linh Quả chưa hoàn toàn chín mùi như thế này hiệu quả cũng đã vô cùng phi thường, cho nên những người xung quanh đây không thể chờ đợi được nữa. Xung quanh hồ, từng ánh mắt nóng bỏng và đỏ rực nhìn chằm chằm vào cây đại thụ chập chờn trên hòn đảo giữa hồ. 6 quả cây xanh biếc kia, giống như những tuyệt tác hoàn mỹ của thiên nhiên, tỏa ra sinh cơ, không ngừng hấp dẫn ánh mắt của họ. Chưa đến vài phút, cuối cùng cũng có người không nén nổi sự rung động trong lòng. Hơn 10 bóng người ầm ầm lao ra, điên cuồng lao về phía hòn đảo giữa hồ. Quanh hồ nước tĩnh lặng lúc này bùng nổ những cột nước khổng lồ. Từng ngọn thủy mâu đen nhánh sắc bén bắn ra, những ngọn thương nước sắc bén rõ ràng ẩn chứa sức mạnh vô cùng lăng lệ. Ngay lập tức, có vài kẻ xui xẻo gặp nạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phù phù phù phù, từng bóng người phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi rơi xuống hồ, cuối cùng bị thứ gì đó kéo thẳng xuống đáy hồ, cả tiếng kêu thảm cũng biến mất. Giữa hồ nổi lên những con sóng lớn ngập trời, một bóng đen khổng lồ hiện ra từ trong nước. Quái vật khổng lồ này phá tan mặt nước, bóng tối bao phủ phạm vi trăm trượng, hung khí ngút trời cũng tràn ngập ra. Đây là một con yêu thú khổng lồ có 3 cái đầu cực lớn, trông có vài phần giống rồng nhưng lại vô cùng hung tàn. Nó chính là bá chủ của Huyền Linh Sơn, một con 3 đầu ma giao cấp sinh huyền cảnh tiểu thành. Thân thể cao lớn mấy trăm trượng, vảy màu đỏ thẫm như lớp giáp cứng rắn nhất. Khi thân thể khổng lồ của nó di chuyển, từng luồng sức mạnh kinh người tản ra. Trên 3 cái đầu thú dữ tợn giống đầu rắn, mỗi cái đều có một chiếc sừng độc sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phảng phất như có thể xé rách không gian. Đôi mắt rắn đỏ rực và hung tàn của 3 đầu ma giao đang nhìn chằm chằm vào đám người quanh hồ. Cái miệng máu khổng lồ hơi mở ra, tiếng gầm vô cùng âm lãnh vang vọng, đồ của bản vương mà các ngươi cũng dám nhòm ngó, một lũ không biết sống chết. Ta vậy mà lại bị một con cá chạch biến dị nhỏ bé uy hiếp. Chuyện này mà nói ra, e là sẽ dọa chết người mất. Tiếng cười khẽ vang lên. Màn che trên một chiếc xe ngựa của đoàn người Cổ Yên được vén lên. Một thanh niên tóc vàng trẻ tuổi vươn vai, đỡ tay hai tiểu mỹ nhân bước xuống xe, tùy ý liếc nhìn con 3 đầu ma giao giữa hồ. Tha mạng con 3 đầu ma giao vốn đang uy phong lẫm lẫm, lúc này lại run rẩy sợ hãi. Chỉ một tia khí tức của người kia đã khiến nó sợ hãi từ tận đáy lòng. Đó là khí tức của loài rồng thượng vị mà nó không thể nào tưởng tượng nổi. 6 quả vẫn chưa hoàn toàn chín mùi, xem ra cũng không tốt lắm. Yến Thanh Sơn nhìn 6 quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả trên hòn đảo nhỏ giữa hồ, khẽ vươn tay. Một luồng nguyên lực phong bạo khổng lồ tràn vào cây Sinh Sinh Huyền Linh Quả thụ. Cây Huyền Linh Quả thụ vốn đã yên tĩnh bỗng nhiên lại rung lên, 3 đạo quang văn xen kẽ, lại có thêm 3 quả nữa xuất hiện. Chuyện này lấy không khí thúc đẩy Sinh Sinh Huyền Linh Quả vốn chưa chín mùi thành công, đây là cường giả cảnh giới gì vậy? Trời ơi, Cổ gia lần này là ôm được đùi to rồi. Có một vị cường giả như vậy ở đây, chúng ta còn có cơ hội sao? Vô số ánh mắt nóng bỏng xung quanh lập tức nguội lạnh. Mọi người nhìn chín quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả rực rỡ, dù trong lòng vẫn còn nóng rực nhưng chỉ có thể thu lại ánh mắt thèm thuồng. Những kẻ có thể tạo dựng tên tuổi ở Loạn Ma Hải đều không phải là kẻ ngốc. Lúc này không ai dám lấy thân mình ra thử, xem người ta có dám diệt ngươi không? Các ngươi có thể đi rồi, hay muốn ta đuổi? Yến Thanh Sơn đưa mắt nhìn bốn phía. Mỗi một võ giả bị hắn nhìn qua đều cảm thấy tim mình lạnh buốt. Cái vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng, không chút để tâm ấy, rất giống như khi bọn họ đối mặt với những thường dân như con sâu cái kiến. Điều này khiến họ hiểu ra, những cường giả tung hoành một phương ở Loạn Ma Hải như mình, trong mắt vị này cũng chỉ là lũ sâu kiến mà thôi. Chúng ta đi. Toán người của Ngụy gia vốn có xung đột với Cổ gia trước đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Người dẫn đầu là Ngụy Tùng. Hắn nhìn Cổ Yên một cái rồi không nói thêm gì, trực tiếp quay người rời đi. Ngụy Tùng dẫn người rời đi, một số kẻ biết điều khác cũng theo đó rút lui. Dù rất tức giận vì một phen huyết chiến lại kết thúc như vậy, nhưng ít nhất những người này cũng đủ thông minh, hơn hẳn một số kẻ ngốc vẫn còn đang lãng vãng trong bóng tối. 2 quả này, cho các ngươi. Yến Thanh Sơn vẫy tay, 9 quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả lập tức bay đến trước mặt hắn. 2 trong số đó bay đến trước mặt người Cổ gia, một quả cho người dẫn đầu là Cổ Yên. Quả còn lại thì hắn đưa cho Cổ Nhã, cô bé có quan hệ rất tốt với Thanh Đàn. A, cái này, đây là cho ta sao? Cổ Nhã nhìn quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả xanh biếc như phỉ thúy, muốn lấy nhưng lại không dám, rụt rè nhìn Yến Thanh Sơn. Chính là cho ngươi, Tiểu Nhã Nhi nhận đi. Yến Thanh Sơn ôn hòa cười, quả lơ lửng ngay trước mặt cô nương có khuôn mặt tròn đáng yêu. Thanh Đàn bên cạnh chủ động đi tới, đặt quả vào tay nàng. Các ngươi ở đây tu luyện đột phá, hay là cùng ta vào hồ? Yến Thanh Sơn tiện tay ném một quả sinh sinh huyền linh quả vào giữa hồ cho con ba đầu ma giao thức thời kia, rồi đưa 6 quả còn lại cho Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn rồi hỏi. Lăng Thanh Trúc nhận lấy 3 quả, liếc nhìn Thanh Đàn rồi dịu dàng nói, ta và Thanh Đàn muội muội tu vi còn kém, vẫn là ở đây đợi huynh thôi. Vậy các ngươi ở đây đột phá đi. Con ba đầu ma giao này thực lực cũng được, có thể miễn cưỡng hộ pháp cho các ngươi. Yến Thanh Sơn gật đầu, sau đó bước tới rồi chìm vào giữa hồ. Đợi bóng dáng hắn biến mất, Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn thu lại sinh sinh huyền linh quả, tiến vào hòn đảo nhỏ giữa hồ, bắt đầu đột phá sinh huyền cảnh dưới sự bảo vệ của ba đầu ma giao. Hồ nước trên đỉnh Huyền Linh Sơn này diện tích cực lớn, phần lộ ra bên ngoài chỉ là một góc của tảng băng chìm. Khi ở trong đó nhìn vào sâu bên trong, bóng tối sâu thẳm như miệng vực sâu không thấy đáy, khiến người ta cảm thấy có chút rùng mình. Trong hồ nước quỷ dị này không có bất kỳ sinh vật nào, đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Nơi đây năng lượng sinh cơ cực kỳ nồng đậm, vốn là nơi thích hợp nhất để sinh sống, nhưng trong hồ nước khổng lồ như vậy lại ngay cả một con cá nhỏ cũng không thấy, toát lên một vẻ tĩnh mịch quái dị. Tiếp tục lặn sâu xuống hồ, trong bóng tối vô tận của lòng hồ, dần dần có những ánh sáng đỏ rực nổi lên, nhiệt độ nước hồ xung quanh cũng dần dần tăng cao. Tiếng bong bóng sủi không ngừng, trong tầm mắt xuất hiện một vùng nham thạch nóng chảy không rõ diện tích. Nham thạch nóng chảy đỏ rực lan rộng ra dưới đáy hồ, khiến nước hồ vốn lạnh như băng trở nên nóng bỏng. Cảnh tượng kỳ dị nước lửa cùng tồn tại này quả thực là một màn thần kỳ. Yến Thanh Sơn dễ dàng xuyên qua lớp nham thạch nóng chảy để đến đáy hồ thực sự. Đây là một quảng trường hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ nham thạch hay nước hồ nào tồn tại. Những phiến nham thạch đỏ rực được lát chỉnh tề trên mặt đất, giản dị mà toát lên vẻ tự nhiên. Tại vị trí trung tâm nhất của quảng trường có một ao đá rộng chừng mấy chục trượng. Trong ao đá cuộn trào nham thạch nóng chảy màu đỏ rực, và giữa lòng nham thạch đó, những đốm sáng màu xanh biếc không ngừng xuất hiện. Những đốm sáng xanh biếc ngưng tụ phía trên nham thạch khoảng hơn một thước, tạo thành một khối dịch lỏng màu xanh biếc lớn bằng lòng bàn tay lơ lửng giữa không trung. Một luồng sinh cơ đậm đặc không thể hình dung tỏa ra, khiến không gian xung quanh cũng trở nên tràn đầy sức sống. Địa tâm sinh linh tương, một loại thiên tài địa bảo có lợi ích cực lớn cho việc tu luyện của cường giả sinh huyền cảnh, đối với cường giả sinh huyền cảnh đại thành mà nói thì vô cùng trân quý. Yến Thanh Sơn đương nhiên không cần dùng đến, nhưng hai tiểu mỹ nhân đi theo mình bên ngoài thì có thể dùng để làm các nàng vui lòng. Yến Thanh Sơn bước đến gần ao đá nham thạch. Vừa mới đến gần, xung quanh liền sáng lên những tia sáng màu đỏ kỳ dị. Vô số tia sáng giao nhau, tạo thành một trận pháp không hề yếu, dù là cường giả sinh huyền cảnh xâm nhập, hơn phân nửa cũng là kết cục cửu tử nhất sinh. Trên người Yến Thanh Sơn nổi lên vầng sáng màu vàng. Tất cả những tia sáng nham thạch chiếu lên người hắn đều cơ bản không có tác dụng. Cứ như vậy, hắn thuận lợi đi đến trước ao đá nham thạch, tung người nhảy lên, bóng dáng đã tiến vào trong ao đá. Ao đá đỏ rực xen lẫn sắc xanh không hề có nhiệt độ kinh khủng, ngược lại cảnh sắc trước mắt biến đổi, hắn đã đi đến một không gian khác. Đây chính là trấn ma ngục sao? Quả nhiên có những chỗ ngay cả ta cũng không hiểu hết được, rất không tệ. Trước mặt Yến Thanh Sơn là một không gian tối tăm rộng lớn vô tận. Không gian này giống như bầu trời đêm sâu thẳm, nhìn một cái, bóng tối đã xâm nhập vào tận xương tủy, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là một địa điểm cực kỳ quan trọng của Thiên Huyền Đại Lục, trấn ma ngục, nơi trấn áp các cường giả dị ma tộc từng bị phe phù tổ bắt làm tù binh. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, các cường giả phe phù tổ đã không ngừng cố gắng tiêu diệt những dị ma có sinh mệnh lực ngoan cường này. Trong Thiên Huyền Đại Lục tồn tại 3 trấn ma ngục. Một nơi do sinh tử chi chủ đã chuyển thế trấn áp, hiện nay hơn phân nửa đã xảy ra chuyện không hay. 2 nơi còn lại do 2 vị khác trong viễn cổ bát chủ là Viêm chủ và Hắc Ám chi chủ trấn áp, hiện tại vẫn chưa có sai lầm nào. Không gian hắc ám trước mặt Yến Thanh Sơn chính là trấn ma ngục nằm trong Loạn Ma Hải, do Viêm chủ trấn áp. Trấn ma ngục này là nơi đặc thù nhất trong 3 nơi, dị ma bị trấn áp không nhiều, nhưng lại có một tồn tại vô cùng đặc biệt, Đại Thiên Tà Ma Vương, tọa kỵ của hoàng giả dị ma nhất tộc, một tồn tại cường hoành đứng trong top 3 của dị ma tộc. Vị Đại Thiên Tà Ma Vương này là một cường giả cực kỳ tiếp cận tổ cảnh. Nếu đặt ở đấu khí đại lục, ít nhất cũng là cấp bậc bán đế, e là không thua kém gì những cường giả như Cổ Nguyên, Chúc Khôn. Ngay cả Yến Thanh Sơn cũng phải thận trọng đối đãi. Cường giả cấp bậc bán đế đã dính đến một chữ đế, dù không bằng đế cảnh thực sự, nhưng cũng có sức đánh một trận, phản kháng dễ dùa. Giống như khi đối mặt với Hồn Thiên Đế đã đột phá, Chúc Khôn dựa vào chân thân Long Hoàng vẫn có thể đối kháng 1-2. Cường giả cấp bậc này, dù bị phong ấn cũng rất phiền phức, huống chi đây còn là một con dị ma, năng lượng cấp độ càng khó đối phó hơn, cũng càng khó xử lý hơn. Trong không gian hắc ám, một bóng người theo ánh sáng tiến lên. Phía trước, vô số dòng sông nham thạch chậm rãi chảy xuôi, giăng khắp nơi xuyên qua bóng tối này, tạo thành một mạng lưới cực kỳ khổng lồ và phức tạp. Những dòng sông nham thạch giao nhau này tạo thành một trận pháp khổng lồ, một trận pháp kinh khủng rộng đến 10 vạn trượng. Nếu vô ý rơi vào trong đó, kẻ dưới chuyển luân cảnh chắc chắn phải chết. Nơi giao nhau của vô số dòng nham thạch trong không gian hắc ám này là một hồ nham thạch rộng vài ngàn trượng. Nham thạch đỏ thẫm không ngừng sủi bọt, nhiệt độ cao đủ để thiêu rụi cường giả sinh huyền cảnh trong nháy mắt. Trung tâm hồ nham thạch này tồn tại một thạch quan. Thạch quan toàn thân đỏ thẫm, lẳng lặng trôi nổi trên mặt nham thạch, trông như được chế tạo từ một khối tinh thể đỏ thẫm. Quan tài đá lẳng lặng trôi nổi trên hồ nham thạch, từng dao động cực kỳ nhạt tỏa ra từ bên trong, chống đỡ cho đại trận nham thạch khổng lồ vận hành. Từng luồng sức mạnh luồn lách trong các dòng sông nham thạch, giống như những con cự long duỗi mình, lan ra bao phủ khắp không gian này. Trận pháp nham thạch vô cùng khổng lồ này vừa vặn phong tỏa phần dưới cùng của không gian hắc ám. Nơi đó là bóng tối sâu thẳm đến cùng cực, bóng tối mà ngay cả ánh sáng của nham thạch cũng không thể xuyên qua. Không ai biết, ở cuối cùng của bóng tối đó, rốt cuộc cất giấu thứ gì. Trận pháp khổng lồ này đã chia không gian thành hai nửa. Một nửa là vùng đất được nham thạch đỏ thẫm chiếu rọi, nửa còn lại là bên dưới bóng tối, giống như bên trong và bên ngoài nhà tù, giam giữ một tồn tại cổ xưa. Thạch quan đỏ thẫm không có nắp, bên trong nằm một nam tử thân hình cao ráo, dung mạo tuấn dật. Dù lúc này hai mắt đang nhắm nghiền, giữa hai hàng lông mày vẫn toát ra một tia uy nghiêm nhàn nhạt. Mái tóc dài màu đỏ rực, giống như ngọn lửa đang hừng hực cháy. Trên hồ nham thạch, nam tử tóc đỏ nằm an tường trong thạch quan, mười ngón tay đang chéo đặt trước ngực, uy nghiêm nhàn nhạt tỏa ra. Rầm rầm sâu trong bóng tối vô tận, dường như có thứ gì đó đột nhiên rung chuyển, vang lên một tiếng xích sắt va vào nhau trầm thấp. Ngay sau đó, cả không gian phản phất như rung chuyển kịch liệt. Gào. Một tiếng gầm rú như muốn xé rách linh hồn vang lên từ sâu trong bóng tối. Tiếng xích sắt vang lên ngày càng dồn dập. Sâu trong bóng tối, có thứ gì đó đang điên cuồng ngọ ngoại. Một bàn tay hắc ám khổng lồ cỡ vạn trượng xé toạc mọi thứ, chộp về phía thạch quan trong đại trận nham thạch. Oanh. Ngay khi bàn tay hắc ám khổng lồ sắp chạm vào hồ nham thạch nóng chảy dày đặc, trận pháp nham thạch khổng lồ mười mấy vạn trượng ầm ầm bạo động. Từng dòng sông nham thạch gào thét phun trào, những con sóng nham thạch khổng lồ ngàn trượng không ngừng cuộn trào, uy năng tản ra khiến không gian rung động không thôi. Rầm rầm ánh sáng đỏ rực ngập trời phun trào. Từng dòng nham thạch phi tốc hội tụ lại. Bên dưới trận pháp nham thạch khổng lồ là vô số sợi xích đen ngàn trượng. Trên những sợi xích này đầy những phù văn phức tạp khó hiểu. Nham thạch theo những sợi xích này nhanh chóng chảy xuống, rất nhanh đã nhuộm đỏ những sợi xích. Khi nham thạch chảy xuống, những sợi xích ngàn trượng bỗng nhiên vung lên, quấn chặt lấy bàn tay hắc ám khổng lồ vạn trượng kia. Xèo xèo xích sắt trở nên đỏ rực. Trên bàn tay hắc ám khổng lồ lập tức bùng lên khí trắng ngập trời, như thể bàn tay bị bỏng nặng. Tiếng gầm rú thê lương vang lên từ sâu trong bóng tối vô tận này. Bàn tay hắc ám này sau một hồi giãy giụa cũng không thể thoát ra, cuối cùng chỉ có thể run rẩy lui về, rút vào bóng tối đáng sợ kia. Trước khi đi, tiếng gầm gừ vô cùng không cam lòng của nó vang dội khắp không gian. Bàn tay hắc ám lui về, và trận pháp nham thạch này cũng trở lại bình ổn. Mọi thứ lại trở nên bình tĩnh, như thể trận đại chiến kinh thiên động địa lúc trước chưa từng xảy ra. Trên hồ nham thạch, thạch quan vẫn yên tĩnh trôi nổi, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi dị biến lúc trước. Nam tử tóc đỏ vẫn nhắm nghiền hai mắt. Tuy nhiên, trên khuôn mặt tuấn dật của hắn, đột nhiên có một vệt hồng quang lóe lên. Mười ngón tay đặt trước ngực dường như cũng khẽ rung lên một cái. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không tỉnh lại. Chỉ là mơ hồ, dường như có một luồng ý niệm trôi nổi ra, đột nhiên hồng quang lóe lên khóa chặt phương hướng của Yến Thanh Sơn. Mí mắt của nam nhân tóc đỏ đang ngủ say bỗng nhiên rung lên, dường như sắp tỉnh lại. Ta tới giúp ngươi một tay. Yến Thanh Sơn vung tay về phía bên kia của bóng tối. Một mảng hồng quang lớn sáng lên trong bóng đêm. Sức mạnh của nham thạch nóng rực bị hội tụ lại không ngừng. Sau đó mảng hồng quang lớn này bị ném vào trong thạch quan. Ực. Một cột lửa nham thạch bay lên, sau đó là một bóng người cao ráo xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn. Hắn mặc hoàng bào, mái tóc đỏ rực không ngừng bốc lên như ngọn lửa, mang lại cho hắn một cảm giác áp bức vô cùng đặc biệt. Hắn đứng đó, nhiệt độ liền tăng vọt, giống như nham thạch đang chảy. Gương mặt trẻ tuổi anh tuấn xen lẫn chút uy nghiêm không có quá nhiều biểu cảm, một đôi mắt sâu thẳm khóa chặt phương hướng của Yến Thanh Sơn. Viêm chủ. Yến Thanh Sơn nhìn nam nhân toàn thân tỏa ra khí tức hỏa diễm cường đại trước mặt, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nền tảng của Thiên Huyền Đại Lục không bằng Đấu Khí Đại Lục, nhưng không thể không nói, Thiên Huyền Đại Lục thời đại này, thực lực tổng hợp lại mạnh hơn Đấu Khí Đại Lục một chút. Đấu Khí Đại Lục bây giờ, do nhiều năm thiếu hụt nguyên khí, dẫn đến môi trường tu hành tổng thể vô cùng tồi tệ, trình độ tu hành chung liên tục suy giảm, cường giả đạt đến đỉnh cao của đại lục quá ít. Trước khi Yến Thanh Sơn đột phá đấu đế, không tính bản thân hắn và đế phẩm Sồ Đan, trên đại lục đạt đến cấp bán đế. Đỉnh cao dưới đấu đế, chỉ có hồn thiên đế, Cổ Nguyên và Chúc Hôn, ba lão gia hỏa sống ít nhất đã hơn ngàn năm. Mà Thiên Huyền Đại Lục do pháp tắc luân hồi đặc thù, cường giả có thể ngủ say hoặc luân hồi. Không tính những cường giả đã chết trận như Thôn Phệ Chi Chủ, nếu những người còn lại trong Viễn Cổ Bát Chủ vẫn còn sống, đều tương đương với cường giả đấu thánh cửu phẩm đỉnh phong tam trọng luân hồi cảnh. Bây giờ, người đứng trước mặt Yến Thanh Sơn chính là một trong Viễn Cổ Bát Chủ, Viêm Chủ. Khí tức hắn thể hiện ra mạnh hơn nhiều so với hư vô thôn Viêm trong ấn tượng, thậm chí còn tiếp cận Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Hai người kia đều có linh hồn đế cảnh, thực sự chỉ còn nửa bước là vượt qua đế cảnh. Nếu không phải không có nguyên khí, họ đã sớm đột phá đấu đế. Trong khi đó, Viêm Chủ cách tổ cảnh vẫn còn một khoảng cách không ngắn. Điều này không thể không nói, cường giả đi ra từ những trận chiến sinh tử quả thực không giống nhau. Ngươi là người từ vực ngoại. Viêm Chủ có lẽ đã rất lâu không nói chuyện, giọng nói vẫn còn hơi khàn. Hắn đầu tiên nhíu mày quan sát Yến Thanh Sơn, cố gắng đối chiếu hắn với những cường giả viễn cổ từng xuất hiện trong ký ức, nhưng cuối cùng không tìm thấy chút manh mối nào. Liên hệ đến sư phụ và sư muội ngày xưa, hắn cũng có chút đoán được. Xem ra phù tổ trước kia đã nói với các ngươi rất nhiều thứ. Yến Thanh Sơn hứng thú nhìn Viêm Chủ. Gã này có sự tương thích với thuộc tính hỏa đơn giản là nghịch thiên. Thể chất này nếu đặt ở đấu khí đại lục, trong tình huống nguyên khí dồi dào, e là đã sớm chứng đạo đấu đế. Trạng thái của Viêm Chủ dường như cũng không tốt lắm. Hắn không bước ra khỏi thạch quan, mà nhìn Yến Thanh Sơn từ xa, trầm giọng nói, ngươi tuy đã chuyển sang tu hành theo con đường của Thiên Huyền Đại Lục, nhưng một luồng khí tức hơi khác thường, đối với ta mà nói vẫn còn khá rõ ràng. Mấy năm nay ta tuy đang ngủ say, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút tình hình bên ngoài. Cường giả sinh ra ở Thiên Huyền Đại Lục cơ bản đều có dấu vết để lần theo, nhưng ta trước đây chưa từng cảm ứng được khí tức của ngươi. Vậy sao? Ngươi ngược lại đã cho ta một lời cảnh tỉnh, đa tạ. Yến Thanh Sơn gật đầu, ra vẻ như có điều suy nghĩ, rồi lại nói tiếp, lời thừa ta cũng không nói nhiều, hôm nay ta đến trấn ma ngục này là vì tên kia do ngươi trấn áp. Đại Thiên Tà Ma Vương. Ngươi muốn nó làm gì? Viêm Chủ nghe Yến Thanh Sơn nói xong, lông mày nhíu lại, thăm dò hỏi, gã này là tọa kỵ của dị ma hoàng, tồn tại xếp thứ ba trong dị ma tộc. Trước kia để bắt được nó, chúng ta đã phải hy sinh không ít cường giả. Hắn bị ta trấn áp trong trấn ma ngục này nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng bị trận pháp luyện hóa tiêu diệt, ngược lại sức mạnh càng ngày càng cường thịnh, có lẽ còn mạnh hơn cả trước khi bị phong ấn. Ngươi không diệt được nó, đó là vấn đề về bản lĩnh của ngươi. Ngươi giao nó cho ta là được. Yến Thanh Sơn nhún vai nói. Viêm Chủ trước mặt tuy mạnh, nhưng cách bán đế vẫn còn chút chênh lệch, mà Đại Thiên Tà Ma Vương lại là cường giả số 3 của dị ma tộc, không kém gì Long Hoàng Chúc Hôn của đấu khí đại lục. Ngay cả cường giả đế cảnh ra tay cũng phải tốn chút sức lực. Ánh mắt Viêm Chủ khẽ động, không hề có bất kỳ động tác nào, ngược lại còn cảnh giác. Yến Thanh Sơn thấy hắn như vậy có chút cạn lời. Với thực lực của hắn, muốn cưỡng ép mang Đại Thiên Tà Ma Vương đi không khó, nhưng nếu Viêm Chủ liều mạng ngăn cản mà hắn lỡ tay, tình hình sẽ có chút nghiêm trọng. Ngươi không tin ta, nhưng ngươi hẳn là tin nó. Yến Thanh Sơn đưa tay ra chỉ, một đạo linh quang lượn lờ trên đầu ngón tay. Nhìn thấy đạo huỳnh quang trắng nhạt tràn ngập đủ loại màu sắc đó, biểu cảm của Viêm Chủ thả lỏng xuống. Thái thượng ngươi vậy mà đã có được bản nguyên chi lực. Viêm Chủ đối với luồng sức mạnh này không quá xa lạ, dù sao thái thượng cảm ứng quyết cũng bắt nguồn từ phù tổ. Mà người có thể tu luyện ra thái thượng linh quang, về cơ bản chính là cường giả đứng về phía Thiên Huyền Đại Lục, cũng đáng để hắn tin tưởng. Ngươi thả lỏng phong ấn một chút, tên bên trong ta sẽ mang đi xử lý sạch sẽ, tiện thể qua trấn ma ngục bên yêu vực một chuyến. Yến Thanh Sơn nói rồi bắt đầu động thủ. Viêm Chủ điều khiển thạch quan rời khỏi vị trí trung tâm của pháp trận nham thạch, khí tức hắc ám bên dưới lập tức trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Cào. Sâu trong không gian hắc ám cổ xưa, Đại Thiên Tà Ma Vương bị phong cấm đã lâu cảm nhận được sức mạnh của pháp trận phía trên đã suy yếu đi rất nhiều, lập tức lại phát động xung kích. Cùng với việc Viêm Chủ thả lỏng sự trấn áp đối với khu vực hắc ám bên dưới, tồn tại cổ xưa bị phong cấm đã lâu cuối cùng cũng phá vỡ được phong ấn. Một vòng xoáy vạn trượng xuyên thủng pháp trận nham thạch, ma khí cuồn cuộn từ trong vòng xoáy bao phủ ra, một bóng đen khổng lồ từ trong đó bắn ra. Bóng đen này vừa xuất hiện, không khí trong trấn ma ngục này liền đại biến. Cùng lúc đó, trời đất bên ngoài cũng phong vân biến sắc, ánh sáng lờ mờ, đất rung núi chuyển. Đây là một ma ảnh khổng lồ cao tới vạn trượng, thân thể đen như mực tựa sắt thép, trên người đầy những vết thương dữ tợn. Nó không có mắt, chỉ có một cái miệng lớn đầy răng nhọn màu đen. Hơn nữa, trên thân thể cao lớn của nó, có 8 cánh tay ma khổng lồ duỗi ra. Đại Thiên Tà Ma Vương, tọa kỵ của dị ma hoàng, chỉ đứng sau dị ma hoàng và cường giả Thiên Vương Điện. Chỉ xét khí thế mà nó thể hiện ra, cũng không yếu hơn bao nhiêu so với chân thân của Chúc Hôn mà Yến Thanh Sơn từng đối mặt. Đại Thiên Tà Ma Vương khổng lồ, hình dáng tướng mạo không khác gì con đại thiên tà ma mà ba cự đầu nguyên môn ngày đó dựa vào. Chỉ có điều, con mà ba trưởng giáo nguyên môn dựa vào chỉ là một con đại thiên tà ma bốn tay thông thường, còn gã trước mặt này lại có đến tám cánh tay ma ngàn trượng. Tuy nhiên, có lẽ do thương thế chưa lành, khí tức của nó chập chờn không ổn định, rõ ràng là trọng thương chưa khỏi. Nhưng chỉ với sức mạnh mà gã này thể hiện ra bây giờ cũng tuyệt đối ở trên Viêm chủ. Nếu không dựa vào trận pháp, Viêm chủ căn bản không thể phong ấn được tồn tại cường đại này. Đại thiên tà ma vương xuất hiện trên bầu trời trấn ma ngục, cái miệng lớn hôi thối khổng lồ nhìn xuống, một tiếng gầm rú vo ve, giống như vô số giả thú gào thét truyền ra, Viêm chủ, xem ra ngươi thật sự không xong rồi. Đại thiên tà ma vương tuy là tọa kỵ của dị ma hoàng, nhưng đến cấp bậc của nó, linh trí cũng không thấp, không phải loại giả thú không có chút thần trí nào. Viêm chủ ở một bên cười lạnh nói, đại thiên tà ma vương, ngươi cho rằng ta thả ngươi ra ngoài là thật sự không trấn áp nổi ngươi sao? Ngươi cái nghiệt súc này mệnh thật đúng là cứng, vậy mà chịu đựng nhiều năm như vậy không chết, nhưng cuộc sống của ngươi cũng chấm dứt rồi. Trong lời nói của Viêm chủ có chút tiếc nuối. Trước kia để trọng thương đại thiên tà ma vương này, bọn họ, viễn cổ bát chủ, đã tốn rất nhiều công sức, không ngờ phong cấm nhiều năm như vậy cũng không diệt được nó. Hừ. Trong cái miệng lớn dữ tợn của đại thiên tà ma vương cũng phát ra một tiếng hừ trầm thấp, ma khí phun trào bùng nổ uy thế tuyệt cường, trước kia chẳng qua là các ngươi dùng thủ đoạn, nếu không, ai thua còn chưa chắc. Giọng nói âm trầm của đại thiên tà ma vương vang vọng trên bầu trời. Đối với việc bị thua và bị bắt làm tù binh trước kia, nó cũng vô cùng không phục. Viêm chủ nhìn về phía đại thiên tà ma vương, lạnh lùng quát, ngươi không phục có thể đánh một trận nữa. Đã có thể phong ấn ngươi một lần, thì cũng có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Đại thiên tà ma vương phát ra tiếng cười nhạo, ha ha, chỉ bằng ngươi sao, quả thật nực cười. Nhiều năm như vậy ta mặc cho ngươi hành động, ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn ta, căn bản không thể tiêu diệt được sức mạnh của ta. Bây giờ càng không áp chế nổi ta, lại còn dám khoác lác không biết ngượng. Xem ra, ta bị làm lơ rồi. Yến Thanh Sơn lắc đầu nói. Theo tiếng hắn, cái miệng vực sâu của đại thiên tà ma vương từ từ hạ xuống, đôi mắt đen như mực dường như đang đánh giá gã xa lạ này. Nó cảm nhận được một tia uy hiếp như có như không. Ngươi là ai? Giọng nói của đại thiên tà ma vương tràn đầy vẻ thận trọng. Đừng nhìn nó trước mặt Viêm chủ cực kỳ phách lối, đó là vì sau nhiều năm đối kháng, nó đã biết rõ thực lực của Viêm chủ. Thời viễn cổ Viêm chủ cũng không phải là đối thủ của nó. Dù bây giờ nó không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng Viêm chủ cũng chưa hồi phục thương thế, thật sự đánh nhau Viêm chủ còn thiệt hơn. Nhưng nếu Viêm chủ có một người giúp đỡ đủ tầm, thì chưa chắc. Nó mạnh hơn viễn cổ bát chủ thông thường, nhưng nếu đối mặt với hai cường giả cấp bậc này vây công, cũng căn bản không có chút phần thắng nào. Bán đế dù sao cũng không phải là đế cảnh thực sự, đối mặt với vây công cùng cấp, cơ bản đều không trốn thoát được. Yến Thanh Sơn đánh giá đại thiên tà ma vương đang cố gắng kết nối với ma khí để hồi phục, cười híp mắt nói, chỉ là một lữ khách ngoại lai thôi, nhưng ta đối với những ma tộc vực ngoại như các ngươi, không thể nào ưa thích được. Ngươi đến từ đại thiên thế giới. Đôi mắt của đại thiên tà ma vương lập tức co rút lại. Nó và dị ma tộc cũng theo dị ma hoàng đến chinh chiến ở hạ vị diện này. Nơi ở trước đó của bọn họ chính là một khối đại lục thuộc ma vực của đại thiên thế giới. Dị ma tộc đặt ở Thiên Huyền đại lục, là tồn tại cường đại mà gần như cả vị diện tập hợp sức mạnh cũng không thể đối kháng. Nhưng trên chiến trường đại thiên thế giới, bọn họ cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Dị ma nhất tộc trong ma vực của đại thiên thế giới không được coi là mạnh, nhưng cũng từng bị chiêu mộ ra chiến trường chiến đấu, có chút hiểu biết về cường giả của đại thiên thế giới. Không giống như tà tộc vực ngoại có phương thức truyền tống đặc biệt, cường giả đại thiên thế giới muốn vượt qua hư không, ngưỡng cửa vẫn tương đối cao, ít nhất cũng phải là cảnh giới địa chí tôn mới có thể an toàn du hành qua hư không để đến các vị diện khác. Thực lực bản thân của đại thiên tà ma vương không tầm thường, đối mặt với địa chí tôn thông thường vẫn có thể đánh một trận, nhưng đó là khi nó ở trạng thái toàn thịnh. Còn bây giờ, trong trạng thái trọng thương này, đối mặt với một cường giả ít nhất là địa chí tôn, bên cạnh còn có Viêm chủ nhìn chằm chằm, nó e là sẽ xong đời. Đại thiên tà ma vương bất an nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn. Đối mặt với cường giả thổ dân hạ vị diện như Viêm chủ, nó thực ra không sợ lắm, dù sao thủ đoạn của cường giả hạ vị diện có hạn, căn bản không có nhiều biện pháp khắc chế dị ma khí. Thiên Huyền đại lục nếu không phải có một phù tổ đến, mang theo phương pháp luyện chế thần vật khắc chế dị ma, kết quả rất có thể sẽ giống như Bạch Long vị diện, dù tập hợp sức mạnh toàn đại lục để chế tạo thần vật cũng vẫn không thể ngăn cản sự xâm lấn của dị ma tộc. Chính vì vậy, đại thiên tà ma vương không sợ Viêm chủ. Bởi vì ma khí nó tu luyện ra mạnh hơn xa dị ma thông thường, cho dù là cường giả cấp bậc viễn cổ bát chủ cũng không thể tiêu diệt nó. Nhưng nếu Yến Thanh Sơn thật sự đến từ đại thiên thế giới như nó đoán, vậy thì vấn đề có chút nguy hiểm. Đại thiên thế giới đã giao chiến với dị ma nhiều năm, mặc dù nhiều vùng đất đã bị ma hóa thành ma vực, nhưng tổng thể vẫn có thực lực đối kháng tà tộc vực ngoại. Địa Chí Tôn ở Đại Thiên Thế Giới cũng là cường giả tuyệt đối, hơn phân nửa đã từng giao thủ với tà tộc vực ngoại, có đồ vật khắc chế tà tộc là chuyện không thể bình thường hơn. Mà người này lại thả mình ra, hơn phân nửa không phải để giúp nó. Tình cảnh bây giờ của mình rất nguy hiểm. Ta có phải đến từ Đại Thiên hay không, điều đó có quan trọng sao? Ngươi nên suy nghĩ xem, kết cục tiếp theo của mình sẽ là gì. Yến Thanh Sơn không nói nhảm nhiều với Đại Thiên Tà Ma Vương này. Lôi đế quyền trượng bao phủ kim quang xuất hiện, lôi quang vô tận bao phủ khu vực hắc ám. Trong ánh kim quang chói lọi, một con cửu đầu lôi long vô cùng to lớn xuất hiện trong tầm mắt Đại Thiên Tà Ma Vương. Gào. Đối mặt với uy hiếp, Đại Thiên Tà Ma Vương nhanh chóng bạo động, gầm lên một tiếng rồi vung tám cánh tay muốn đột phá trấn ma ngục để lao ra ngoài. Chỉ tiếc là nó chưa kịp bay lên đã bị cửu đầu lôi long cắn chặt. Chín đầu lôi long dùng bốn móng vuốt ghì chặt thân thể Đại Thiên Tà Ma Vương, trong đó tám đầu rồng cắn chặt tám cánh tay ma. Đầu rồng lớn nhất ở giữa phun ra lôi đình quang diễm áp chế ma khí của Đại Thiên Tà Ma Vương. Hai con quái vật khổng lồ lăn lộn đánh nhau trong không gian hắc ám này, tạo ra động tĩnh to lớn thậm chí ảnh hưởng đến cả thế giới bên ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Đỉnh Huyền Linh Sơn gió nổi mây phun, bầu trời bên ngoài trở nên u ám, vô số tia chớp lóe lên trên không. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn vừa kết thúc tu luyện đột phá sinh huyền cảnh ngẩng đầu nhìn trời, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Thanh Đàn tỷ tỷ, chuyện gì thế này? Cổ Nhã bên cạnh đã trở thành tiểu muội của Thanh Đàn, lúc này nhìn thấy thiên tượng có chút đáng sợ, nhỏ giọng hỏi đại tỷ đầu mới quen của mình. Thanh Đàn nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống hồ nước không ngừng dao động, trầm giọng nói, e là bên dưới có một gã rất khó đối phó. Vùng Thiên Phong Hải vực của các ngươi vậy mà lại ẩn giấu một tên nguy hiểm như vậy. May mà đại ca ca đến đây một chuyến, nàng và Lăng Thanh Trúc biết Yến Thanh Sơn lần này đến là để bắt một con dị ma, nhưng động tĩnh lớn như thế này thì trước đây chưa từng có. Gã dưới đáy hồ Huyền Linh Sơn này, e là còn kinh khủng hơn cả hai con dị ma vương bị phong ấn ở Đạo Tông và Đại Hoang Tông trước đó. Gào. Đỉnh Huyền Linh Sơn bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm của ác thú, cả hồ nước nổ tung tạo thành một cột nước trăm trượng, cả ngọn Huyền Linh Sơn đều rung chuyển. Ngựa trong đoàn xe hoảng sợ suýt chút nữa lật cả xe, khiến tất cả người của Cổ gia còn ở lại bên hồ đều kinh hoảng. Đại Thiên Tà Ma Vương cũng có chút bản lĩnh, tốn của ta một phen tay chân. Trong không gian trấn ma ngục của Huyền Linh Đảo, Yến Thanh Sơn chậm rãi thu tay lại. Trong làn ma khí đen kịt, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh ác thú tám tay. Đại Thiên Tà Ma Vương vốn vô cùng to lớn, lúc này chỉ còn lại một đoàn thú hồn nhỏ khó mà tiêu diệt này. Không thể không nói, bản nguyên lực lượng của tà tộc vực ngoại quả thực khó đối phó hơn một chút so với cường giả bản địa của Đại Thiên Thế Giới. Dù với cảnh giới hiện tại của Yến Thanh Sơn, muốn triệt để xóa sổ Đại Thiên Tà Ma Vương cũng có chút khó khăn. Trong khi đó, nếu hắn muốn diệt Viêm Chủ không kém Đại Thiên Tà Ma Vương là bao, lại không tốn bao nhiêu công sức. Đương nhiên, triệt để xóa sổ khó khăn, nhưng không phải là không làm được. Bất quá Yến Thanh Sơn bây giờ còn chưa định cứ thế diệt nó hoàn toàn. Hắn còn chuẩn bị chờ đợi, chuẩn bị thêm một chút, thử từ chỗ vị diện chi linh kiếm chút đồ tốt. Gã này ta mang đi. Yến Thanh Sơn nhìn về phía Viêm Chủ bên cạnh, sau đó ngữ khí hơi thay đổi, đúng rồi. Băng chủ đã chuyển thế, luân hồi kiếp này của nàng có chút quan hệ với đồ nhi của ta hy vọng ngươi không làm ra chuyện gì không hay. Ta giúp ngươi hội tụ một chút địa tâm viêm hỏa, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Yến Thanh Sơn nói xong không đợi Viêm Chủ phản bác, vô số nham thạch địa tâm phun ra bao bọc lấy Viêm Chủ, cưỡng ép để hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Yến Thanh Sơn không quên, trong nguyên tắc chính là Viêm Chủ này gây sự, khiến sức mạnh băng chủ của Ứng Hoang Hoang có một thời gian mất kiểm soát. Hắn không thể để hắn bây giờ ra ngoài gây chuyện được. Đại Thiên Tà Ma Vương, cộng thêm đám trong yêu vực, chỉ một phần không nhỏ trong dị ma nhất tộc, không biết nhiều như vậy có đủ không đây? Yến Thanh Sơn nhìn về phương xa, sau đó bóng dáng biến mất trong trấn ma ngục. Trên đỉnh Huyền Linh Sơn, bóng dáng Yến Thanh Sơn lại xuất hiện. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn vội vàng đón lấy. Yến Thanh Sơn nhìn khí tức rõ ràng khác biệt của hai nàng, gật đầu một cái, khóe miệng cong lên một chút, vẫy tay vung ra mấy bình ngọc, địa tâm sinh linh dịch và tử khí đan này các ngươi nhận lấy, tiếp tục cố gắng. Đại ca ca, như thế này, có phải là không tốt lắm không? Tiểu cô nương Thanh Đàn có vẻ hơi câu nệ, Lăng Thanh Trúc bên cạnh cũng có chút không tự nhiên. Yến Thanh Sơn vừa cho Huyền Linh Quả, lại cho sinh linh dịch và tử khí đan, sắp xếp cho việc tu hành của các nàng lên đến sinh tử huyền cảnh một cách rõ ràng. Bây giờ quan hệ của các nàng với Yến Thanh Sơn có chút phức tạp, không có tiến triển rõ ràng cũng không có danh phận gì, luôn có cảm giác như bị bao nuôi thành ngoại thất. Các ngươi đều theo ta, còn không nghe ta sắp xếp sao? Yến Thanh Sơn đưa tay nhéo chiếc cằm mượt mà của Thanh Đàn, rồi lại dắt tay nhỏ của Lăng Thanh Trúc đặt bình ngọc lên, sau khi tạm biệt Cổ Nhã, Cổ Yên và mọi người, bóng dáng ba người chậm rãi biến mất tại chỗ. Yêu vực, nơi tụ tập của yêu thú trên Thiên Huyền Đại Lục, hội tụ phần lớn các cường tộc yêu thú của cả thế giới, thực lực tổng thể vô cùng cường đại. Thú chiến vực, một khu vực cực kỳ hỗn loạn trong yêu vực, tồn tại vô số thế lực, không bị bộ tộc lớn nào hoàn toàn thống nhất. Vô số tiểu tộc ở đây gian khổ cầu sinh. Cửu Vĩ Trại, nơi tụ tập của Cửu Vĩ Hồ nhất tộc trong thú chiến vực. Vốn là một trong sáu bá tộc hùng cứ thời viễn cổ, Cửu Vĩ Hồ tộc do dị ma âm thầm quấy phá, đã không ngừng suy yếu. Cho đến hôm nay đã trở thành tiểu tộc trong yêu vực, bất kỳ thế lực lớn hơn một chút nào cũng dám bắt nạt. Sơn trại xanh tươi rợp bóng cây, thỉnh thoảng điểm xuyết sắc hồng thắm, khắp núi đồi đều là tiếng nói cười ríu rít như chim oanh yến. Trong thú chiến vực hoang dã hỗn loạn này, sơn trại này lại có cảm giác như một thế ngoại đào nguyên. Bọn họ là tộc gì vậy? Hóa hình hoàng mỹ như vậy, lẽ nào là bá tộc trong truyền thuyết? Trông không giống, không phải là nhân loại sao? Mau đi thông báo cho Tâm Di, có nhân loại đến Cửu Vĩ trại của chúng ta. Ba bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện bên ngoài sơn trại này, lập tức thu hút sự chú ý của các thủ vệ trong trại. Xung quanh thoáng qua từng bóng dáng kiều diễm, dưới bóng cây từng đôi mắt to hiện lên vẻ tò mò nồng đậm. Đại ca ca, sao huynh lại đến nơi này, toàn là hồ ly tinh bên cạnh Yến Thanh Sơn, Thanh Đàn Chu miệng nhỏ, tỏ ra không vui. Lăng Thanh Trúc bên cạnh cũng nhíu mày lại, thật sự là xung quanh đây hồ ly tinh quá nhiều. Cửu Vĩ trại này chính là tộc địa của Cửu Vĩ Hồ tộc. Do có trận pháp thượng cổ, cơ bản không thể bị kẻ ngoại lai xâm nhập. Phần lớn người Cửu Vĩ Hồ tộc được các cao tầng của Cửu Vĩ trại bảo vệ rất tốt, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, duy trì được vài phần thuần khiết ngây thơ. Từng con tiểu hồ ly ngốc nghếch tự cho là mình nấp rất kỹ, thực tế đã sớm bị ba người có tu vi không kém phát hiện. Từng thiếu nữ dáng người bốc lửa, đôi tai hơi cong, cái đuôi lông xù, Yến Thanh Sơn cảm thấy nội tâm có chút kích động. Trong lúc ba người Yến Thanh Sơn đang quan sát xung quanh, từng bóng người mang theo tiếng gió lao đến. Dẫn đầu là một mỹ phụ có vẻ ung dung, tu vi miễn cưỡng đạt đến tử huyền cảnh tiểu thành, đặt ở Đông Huyền vực cũng coi như không kém, nhưng ở yêu vực này thì thật sự không đáng kể. Vị công tử này là nhân tộc sao? Không biết ngài đến Cửu Vĩ trại của ta có việc gì? Thủ lĩnh Cửu Vĩ trại chính là vị mỹ phụ ung dung kia. Lúc này nàng cũng đang bí mật quan sát ba người Yến Thanh Sơn. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn thể hiện tu vi sinh huyền cảnh đại thành đã khiến nàng rất kinh ngạc, còn Yến Thanh Sơn sâu cạn không lường được càng làm nàng không dám xem thường. Ánh mắt Yến Thanh Sơn chậm rãi rơi xuống người mỹ phụ này, không ngờ Cửu Vĩ Hồ tộc từng đứng trong hàng sáu bá tộc yêu vực, bây giờ chỉ còn chút thực lực này. Lời thừa cũng không muốn nói nhiều, mở tổ hồn điện của Cửu Vĩ Hồ tộc các ngươi ra, ta giúp các ngươi giải quyết âm mưu của dị ma. Cái gì? Công tử đang nói gì vậy? Dị ma bá tộc gì, người ta nghe không hiểu. Mỹ phụ này đầu tiên là sững sờ, rồi mang theo một làn gió thơm đi đến trước mặt Yến Thanh Sơn. Trong lúc nói chuyện, thân thể mềm mại của nàng liền dựa sát vào, dường như chuẩn bị cùng Yến Thanh Sơn thân cận một chút. Nàng không rõ lai lịch của Yến Thanh Sơn, nhưng nghe hắn nhắc đến dị ma, bá tộc, trong lòng đã cảnh giác vô cùng. Bây giờ Cửu Vĩ Hồ tộc thật sự quá yếu ớt, không chịu nổi những chuyện này dày vò. Ngươi không cần quá lo lắng. Ta nếu muốn ra tay với các ngươi, đám tiểu hồ ly các ngươi căn bản không trốn thoát được. Bất quá, hoàn cảnh ở đây rất tốt, ta rất thích. Yến Thanh Sơn đưa tay nắm lấy cổ tay ngọc của mỹ phụ này, dịu dàng nói. Mỹ phụ trước mặt thần sắc có chút hoảng hốt, lập tức yên tĩnh trở lại, dường như cứ thế bị hắn thuyết phục. Nô gia thất lễ, công tử, xin mời theo ta đến đây. Thủ lĩnh của Cửu Vĩ Hồ nhất tộc có chút kinh hoảng rút cổ tay ra khỏi tay Yến Thanh Sơn, khuôn mặt ngọc hơi ửng hồng. Vừa rồi, nàng không biết sao lại ngẩng người ra, mà những lời của Yến Thanh Sơn dường như có ma lực, khiến nàng lập tức tin tưởng thành ý của hắn. Yến Thanh Sơn, Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn theo sau mọi người của Cửu Vĩ Hồ tộc đi vào bên trong sơn trại. Trong căn phòng được trang trí ấm cúng, sau khi mọi người yên vị, mỹ phụ nhân nhẹ giọng nói, công tử, mong ngài đừng trách tội sự thất lễ vừa rồi của nô gia. Bây giờ Cửu Vĩ tộc ở yêu vực này thật sự quá nhỏ bé, chúng ta ngày nào cũng lo lắng sẽ bị bắt đi, biến thành nữ nô bị người khác tùy ý chà đạp. Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng kể lể cảnh ngộ không mấy tốt đẹp của Cửu Vĩ tộc, xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc nức nở. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn vốn cảnh giác vô cùng, lúc này lại tràn đầy thông cảm với những người khổ sở này. Sự bi thảm hiện nay của Cửu Vĩ tộc là do dị ma tộc trong bóng tối quấy phá. Cho nên ta đến Cửu Vĩ tộc các ngươi, mở tổ hồn điện, ta sẽ giúp các ngươi loại bỏ hết tai họa ngầm, Cửu Vĩ tộc sẽ từ từ tốt lên. Lời của Yến Thanh Sơn khiến trong mắt các cao tầng Cửu Vĩ tộc sáng lên hy vọng. Các nàng lúc này đã đưa ra quyết định. Đương nhiên đây cũng là do Yến Thanh Sơn âm thầm động chút tay chân, hắn không thích làm việc quá lề mề. Sâu trong phế tích của Cửu Vĩ trại, trong khu rừng rậm rạp, tại vị trí trung tâm của một tế đàn cực lớn, tộc trưởng Cửu Vĩ tộc đứng trên một bệ đá toát ra khí tức cổ xưa mênh mông, bàn tay nắm chặt, lấy ra một pho tượng đồng lớn bằng lòng bàn tay. Pho tượng đồng này có màu huyết hồng, là hình dạng một con hồ ly, chín cái đuôi khoa trương múa may, toát ra một luồng yêu khí ngút trời. Vô số thành viên cửu vĩ hồ tộc đứng dưới tế đàn quan sát. Một quả cầu máu từ từ xuất hiện, đây là do máu tươi của tất cả tộc nhân cửu vĩ tộc hội tụ mà thành. Quả cầu máu toát ra mùi tanh nồng đậm rơi lên pho tượng đồng. Con cửu vĩ linh hồ màu huyết sắc phản phất như sống lại vào lúc này, ngửa mặt lên trời thét dài. Bầu trời lập tức mây đen cuồn cuộn, quả cầu máu hóa thành một tia sáng huyết hồng, bị hút hết vào miệng cửu vĩ linh hồ. Một tiếng kêu khẽ cổ xưa, mang theo một cảm giác thê lương, vang vọng khắp trời đất này. Cửu vĩ linh hồ trên tế đàn phun ra một luồng huyết quang, một cánh cửu huyết hồng cực lớn xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Ánh mắt Yến Thanh Sơn nhìn về phía sau cánh cửa, đó là một biển cả huyết hồng bao la vô tận. Trong biển cả có một hành lang huyết sắc, và ở cuối hành lang là một quảng trường vô cùng to lớn. Trung tâm quảng trường, một pho tượng đá vạn trượng đứng sừng sững. Pho tượng đá vẫn là một con cửu vĩ linh hồ, khí thế so với pho tượng đồng mạnh hơn vô số lần, chỉ nhìn từ xa cũng cảm nhận được một luồng tim đập nhanh. Đây thực ra không phải là tượng đá, mà là hài cốt của một con cửu vĩ linh hồ thực sự, một cường giả tam trọng luân hồi kiếp ngày xưa, trước khi chết đã trấn áp ba vị ma vương. Yến Thanh Sơn xòe bàn tay vươn vào trong cánh cửa huyết sắc. Bàn tay ngưng tụ quang ảnh chiếu rọi lên hài cốt của cửu vĩ linh hồ, những đống huyết quang hội tụ hóa thành một hình người, một quang ảnh nữ tử nổi lên. Nữ tử này mặc y phục hoa lệ, dung mạo cực kỳ yêu mị. Một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng dường như cũng khiến trời đất ảm đạm. Cái miệng nhỏ của nàng khẽ hé dường như chuẩn bị nói chuyện, lại bị một bàn tay quang ảnh đơn giản thô bạo trực tiếp nắm chặt lôi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Nàng đã sớm dung hợp ý thức với ba chúng ta rồi. Ngươi nếu đối phó chúng ta, nàng cũng sẽ hoàn toàn xong đời, cửu vĩ hồ tộc cũng sẽ xong đời. Yến Thanh Sơn bàn tay từ từ rút về, một đoàn quang ảnh không ngừng vặn vẹo trong lòng bàn tay hắn. Trong đó có giọng nữ kinh hoảng truyền ra, thỉnh thoảng lại xen lẫn những âm thanh mê hoặc. Và khi đoàn quang ảnh này xuất hiện, tất cả tộc nhân cửu vĩ tộc đều đổi sắc mặt. Tiên tổ sâu trong cửu vĩ trại, bao gồm cả tộc trưởng cửu vĩ hồ tộc, tất cả tộc nhân khi nhìn thấy đoàn quang ảnh bị Yến Thanh Sơn giam cầm, đều cảm thấy huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Bọn họ có thể chắc chắn, đây chính là tiên tổ của họ. Ma hồn của ba con dị ma vương, đây quả là một thu hoạch lớn. Yến Thanh Sơn đột nhiên thay đổi thủ thế, một tay bóp lấy quang ảnh, tay kia đột nhiên rút ra. Ba đám sương mù đen kịt trong nháy mắt bị tách ra, dị ma vương tái hiện giữa trời đất, trong chốc lát ma khí ngút trời. Đám tiểu hồ ly tai thú xung quanh người người run rẩy, sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngược lại, Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn, trên người mỗi người đều hiện ra thần quang huyền diệu, không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Các ngươi đã chết nhiều năm như vậy rồi, sao còn muốn ra ngoài gây chuyện nữa? Lòng bàn tay Yến Thanh Sơn phóng ra vô số sóng ánh sáng đang thành lưới, ba đám khói đen không sót một đám nào bị hút trở về. Dưới phong cấm huyền diệu, ba con dị ma vương đã ám hại cửu vĩ tộc nhiều năm này đã trở thành một thành viên trong đội quân tế phẩm của Yến Thanh Sơn. Cùng với việc ba đám hắc khí bị rút ra, đoàn quang ảnh trong tay Yến Thanh Sơn bay ra, biến thành một nữ tử cực kỳ kiều mị, toàn thân tỏa ra một loại hào quang màu hồng phấn, mang theo khí tức mê hoặc cực kỳ câu người. Ánh sáng hồng phấn tràn ngập, nữ tử yêu mị nhắm chặt hai mắt, từ từ run rẩy mở ra. Nàng chậm rãi cúi đầu mỉm cười, trong nụ cười có một sự mê hoặc kinh người. Ngay cả Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn là nữ tử, giờ khắc này cũng có chút thất thần. Thiếp thân đa tạ công tử đã giúp ta thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. Nữ tử yêu mị cúi đầu nhìn đôi tay thon dài tinh tế của mình, trong đôi mắt tràn ngập vẻ mê hoặc lướt qua một tia phức tạp, rồi nàng khẽ cúi người hành lễ với Yến Thanh Sơn. Huyễn thân của nữ tử yêu mị này biến đổi, trở thành một con bạch hồ ly có 9 cái đuôi, quanh thân còn mang theo chút vầng sáng hồng phấn. Con cửu vĩ linh hồ này nhẹ nhàng rơi xuống, trong mắt hiện lên một chút dịu dàng và áy náy. Nàng nhìn xung quanh các tộc nhân cửu vĩ, lẩm bẩm nói, tộc nhân của ta, là ta có lỗi với các ngươi. Trước kia ta thiêu đốt yêu linh để trấn áp tam đại dị ma vương, vốn muốn cùng chúng đồng quy vô tận, nhưng lại xem thường sinh mệnh lực ngoan cường của bọn chúng. Trong những năm tháng vô tận, nhục thân của ba tên kia bị tiêu diệt, nhưng ý thức của chúng lại cuốn chặt lấy nhau, cuối cùng đảo khách thành chủ, xâm nhập ý thức của ta và áp chế ta. Giữa các tộc nhân cửu vĩ tộc có một loại liên kết huyết mạch. Ba tên kia đã mượn thân thể của ta, thi triển thủ đoạn âm độc quấy nhiễu huyết mạch của tất cả tộc nhân, khiến tất cả tộc nhân đều không thể đột phá cảnh giới chí cao. Tộc nhân bên ngoài trong tình thế vô kế khả thi, đã nghĩ đến việc vào tổ hồn điện tìm kiếm câu trả lời, nhưng linh thân này của ta đã bị xâm chiếm. Những năm gần đây, ta đã trơ mắt nhìn từng tộc nhân đến đây bị chúng lừa gạt, tự mình nhảy vào biển máu này, hóa thành năng lượng huyết thủy. Giọng nói của cửu vĩ linh hồ lộ ra một nỗi đau thương. Bao nhiêu năm qua dù bị áp chế ý thức, nhưng nàng vẫn luôn tỉnh táo và thấy được mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Cảm giác có thể nhìn thấy nhưng lại bất lực ngăn cản này đã khiến nàng vô cùng dằn vặt. Các tộc nhân cửu vĩ xung quanh cũng cắn chặt môi, không ít thiếu nữ tai thú xinh đẹp trong mắt đã ngấn lệ. Bao nhiêu năm qua, các tộc nhân nhất định đã sống rất khổ sở, đây đều là lỗi của ta. Cửu Vĩ Linh Hồ cúi đầu nhìn các tộc nhân xung quanh, khẽ nói, nhưng bây giờ dị ma đã bị tiêu diệt, mọi chuyện đều đã kết thúc. Gông xiềng trong huyết mạch của các ngươi đã được mở ra, tu hành trở lại sẽ không gặp phải quá nhiều vấn đề. Biển máu trong tổ hồn điện chính là do cường giả cửu vĩ tộc vô số năm qua hóa thành, trong đó còn có năng lượng thuần túy của ba con dị ma vương kia. Các ngươi có thể khởi động trận pháp ta để lại để hoàn toàn phong sơn, ta sẽ trả lại những năng lượng này cho các ngươi, cửu vĩ tộc có thể lại một lần nữa cuộc khởi. Đa tạ tiên tổ. Và cũng đa tạ công tử đã giúp cửu vĩ tộc chúng tôi khôi phục vinh quang xưa. Thủ lĩnh đương nhiệm của cửu vĩ tộc, mỹ phụ nhân cung trang ung dung xinh đẹp, vốn luôn tỏ ra kiên cường, lúc này lại vô cùng kích động quỳ xuống, hướng về phía Yến Thanh Sơn hành một đại lễ đặc biệt. Hai tay nàng áp vào trán, ba cái đuôi lông xù rủ xuống lưng, giống như một con tiểu hồ ly đang bái nguyệt, nhẹ nhàng khấu đầu với Yến Thanh Sơn. Các tộc nhân cửu vĩ xung quanh thấy cảnh này đều hơi kinh ngạc. Ngoài một cô gái trông giống hệt tộc trưởng cũng dùng lễ tiết tương tự để bái lạy, các tộc nhân còn lại đều dùng một loại lễ tiết đặc biệt khác, hướng về phía Yến Thanh Sơn cúi đầu bái lạy. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn cảnh này có chút ngây người, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, miệng giật giật, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại giữ im lặng. Đây là lễ tiết chí cao của cửu vĩ tộc, chỉ có tộc trưởng và người thừa kế của tộc trưởng mới có tư cách sử dụng. Còn các tộc nhân khác thực hiện loại lễ tiết này, tương đương với một sự công nhận ở mức độ cao nhất, đại biểu cho sự thần phục của toàn bộ cửu vĩ tộc. Trăng tròn như mâm bạc, treo trên trời cao, ánh trăng mát lạnh rải xuống, bao phủ đại địa và cả dãy núi liên miên vô tận này. Sâu trong cửu vĩ trại, tại một sân viện, một thiếu nữ thân hình mảnh khảnh nhẹ nhàng đi đến bên ngoài phòng. Nàng khẽ cắn môi, thỉnh thoảng nắm chặt tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng tràn đầy vẻ e dè và bất an. Rồi nàng dường như đã quyết định điều gì đó, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Vào đi. Một giọng nam trong trẻo từ trong phòng truyền ra. Thiếu nữ có chút kinh hoảng rụt người lại, rồi cắn nhẹ răng ngà, tay nhỏ hơi dùng sức, cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, thân hình kiều diễm nhẹ nhàng lách vào trong. Người là Yến Thanh Sơn nhìn cô gái bước vào, rồi lại tiếp tục việc đang làm, vừa thưởng thức trà xanh vừa xem những cuốn cổ tịch lấy được từ cửu vĩ trại. Tuy cửu vĩ tộc hiện nay chỉ là tiểu tộc trong yêu vực, nhưng tổ tiên của họ từng là một trong những bá tộc hùng cứ yêu giới, truyền thừa tự nhiên rất lâu đời. Nô tỳ là do tộc trưởng phái tới phục dịch công tử. Thiếu nữ bước nhẹ đến trước giường, đôi tay ngọc mảnh khảnh sửa sang lại chăn đệm, thân thể mềm mại run rẩy và thỉnh thoảng cắn nhẹ răng ngà cho thấy nàng thực sự rất căng thẳng. Ngươi tên là gì và có quan hệ thế nào với tộc trưởng của các ngươi? Yến Thanh Sơn đặt cuốn cổ thư trong tay xuống, đi đến mép giường ngồi, bàn tay dịu dàng vuốt lên đầu của tiểu hồ ly tinh này. Hắn đã nhận ra, thiếu nữ xinh xắn đáng yêu trước mặt chính là người đã hành lễ giống hệt thủ lĩnh cửu vĩ tộc vào ba ngày. Nô tỳ tên là Tâm Tinh, tộc trưởng là mẫu thân của ta. Tâm Tinh hơi cúi đầu, hàm răng cắn chặt môi, đôi tay nhỏ đan vào nhau thậm chí còn trở nên hơi xanh vì dùng sức. Nàng dường như đang rất giằng xé. Nhưng rất nhanh, nàng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Yến Thanh Sơn. Trong đôi mắt trong veo thoáng qua một tia kiên định, rồi thân thể mềm mại khẽ ngã vào lòng hắn. Một đôi tay ngọc vòng qua cổ Yến Thanh Sơn, Tâm Tinh hé miệng nhỏ kề sát bên má hắn, hà hơi như lan, nhẹ giọng nói, công tử đã giúp cửu vĩ tộc khôi phục vinh quang xưa, cửu vĩ tộc vô cùng cảm kích, nguyện ý phụng công tử làm chủ. Hôm nay hãy để Tâm Tinh hầu hạ chủ nhân thật tốt. Tiểu hồ ly tinh này nói xong, liền khép hờ đôi mắt đẹp chuẩn bị dâng lên môi thơm, đôi tay ngọc quấn chặt hơn, thân thể mềm mại kề sát vào người Yến Thanh Sơn. Mặc dù trông còn nhỏ tuổi, nhưng vóc người này quả thực bốc lửa, ngay cả Yến Thanh Sơn kiến thức rộng rãi cũng có chút sắp chịu không nổi. Cả người tiểu hồ ly tinh tựa vào người Yến Thanh Sơn. Hông của hắn căng cứng, hai tay cảm giác có thứ gì đó lông xù đang nhẹ nhàng cọ sát. Ánh mắt hắn hơi dời xuống, thấy ba cái đuôi lông xù không ngừng múa may, một trong số đó vừa vặn ở ngay bên tay phải hắn. Yến Thanh Sơn vốn đã có hứng thú đặc biệt với đuôi của các thiếu nữ tai thú, bây giờ đưa đến tận tay, hắn theo bản năng bắt lấy. Cái đuôi lông xù đáng yêu không ngừng hiện ra trong đầu, Yến Thanh Sơn quả thực đã bắt được một cái, cảm giác vô cùng tuyệt vời. Tiểu hồ ly tinh trong cổ họng phát ra một tiếng hừ không rõ, rồi cả người mềm nhũn trong lòng Yến Thanh Sơn. Khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ trong nháy mắt đỏ bừng như ráng chiều, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Đuôi của cửu vĩ hồ cực kỳ mẫn cảm, bình thường sẽ không để người ngoài chạm vào. Ngay cả giữa bạn đời, cũng hiếm khi cho phép thưởng thức linh vĩ. Tiểu hồ ly này dù sao đạo hạnh còn thấp, bị Yến Thanh Sơn làm như vậy, cả người liền mất hết sức lực, mặt đỏ bừng xấu hổ bất an trong lòng hắn. Yến Thanh Sơn một tay nắm lấy một trong ba cái đuôi lông xù to, cảm giác mềm mại bồng bềnh khiến hắn yêu thích không buông tay. Nhìn thiếu nữ má ngọc ửng hồng xấu hổ bất an trong lòng, hắn trêu chọc như đùa giỡn, tiểu hồ ly, không phải mới nãy còn rất chủ động sao? Công tử xấu quá, Tâm Tinh chịu không nổi, tiểu hồ ly tinh lúc này đã biến thành hình thái bán thú, đôi tai hơi dựng lên, cái đuôi lông xù to rất mê người, không những không có vẻ dữ tợn của loài thú thông thường, ngược lại càng có cảm giác câu người muốn bắt nạt. Yến Thanh Sơn cúi đầu khẽ hôn lên trán Tâm Tinh, rồi thả tiểu hồ ly Tinh ra, "Tiểu hồ ly, tuổi còn nhỏ đừng học những thứ lung tung. Thật sự muốn báo đáp ta thì hãy tu hành cho tốt." Tiểu hồ ly Tâm Tinh cúi đầu trầm mặc một lúc, rồi mang theo giọng nói hơi run rẩy nói, "Công tử ngài có phải ghét bỏ Tâm Tinh quá nhỏ, không biết hầu hạ người không? Ta có thể gọi mẫu thân đến." Yến Thanh Sơn đang chuẩn bị đưa tay dắt tiểu hồ ly Tinh, nghe xong lời nàng, trong đầu lập tức thoáng qua cảnh một lớn một nhỏ, hai mẹ con tai thú ba đuôi trên giường cầu hoang, không nên, nghĩ nữa là thật sự sẽ phạm lỗi. Hắn mất tự nhiên quay đầu đi, đưa tay dắt Tâm Tinh, nhéo chiếc mũi xinh của nàng, cố tỏ ra trấn định cười nói, "Đừng đoán mò, chỉ là ta bây giờ không có tâm tư đó. Chờ cô bé này lớn hơn một chút, có chín cái đuôi rồi, công tử chắc chắn sẽ cho ngươi biết lợi hại. Tâm Tinh nhất định sẽ tu hành thật tốt, sau này sẽ hầu hạ công tử thật tốt." Gương mặt của tiểu hồ ly Tinh lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Nàng cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rồi nhanh chóng ngẩng đầu lưu lại một nụ hôn thơm trên má Yến Thanh Sơn. Một làn gió thơm bay qua, cửa phòng đã lại khép lại, trong căn phòng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình Yến Thanh Sơn. Đúng là hồ ly Tinh, thật biết câu dẫn người ta. Bên trong căn phòng, Yến Thanh Núi dần bình tĩnh lại, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa, xung quanh vẫn còn vương vấn chút hương thơm của nữ tử, xem ra đêm nay lại khó ngủ rồi. "Hồ ly Tinh nào cơ?" Đại ca ca một giọng nói trong trẻo tinh nghịch vang lên ngoài cửa, một cái đầu nhỏ ló vào từ cánh cửa hé mở, không phải Thanh Đàn thì còn là ai? Yến Thanh Núi phất tay đẩy cái đầu nhỏ của Thanh Đàn ra ngoài, đoạn nhanh chóng đóng cửa phòng lại, "Hai đứa các ngươi lại nghe lén phải không? Có tin ta xử các ngươi trước, để các ngươi biết sự khác biệt giữa nữ hài và nữ nhân, đến ngày thứ hai không xuống nổi giường không ai nha, đại ca ca xấu xa." Cái đầu nhỏ của Thanh Đàn suýt chút nữa đập vào khung cửa, nàng bất mãn lầm bầm một câu. Ngoài cửa phòng, ngoài nàng ra, Lăng Thanh Trúc lạnh lùng trong trẻo thế mà cũng có mặt, xem ra hai người này đã đến đây không biết từ bao giờ. Hai tiểu mỹ nhân nhìn nhau một lúc, gương mặt cả hai đều hơi ửng đỏ. Nhớ lại lời Yến Thanh Núi nói ngày thứ hai không xuống nổi giường, các nàng đều cảm thấy thân thể mềm nhũn, mặt nóng bừng, rồi vội vã rời khỏi sân viện như đang chạy trốn. Yến Thanh Núi sở dĩ có thể chịu được khảo nghiệm của Tâm Tinh lúc nãy, một mặt là vì hắn thật sự chưa có tâm tư đó, mặt khác là vì hai cô gái ngoài cửa. Hắn chắc chắn không thể diễn cảnh nóng ngay tại trận, hoặc trực tiếp cả ba cùng chung chăn chung gối được. Mặc dù Tâm Tinh nói chuyện mẫu nữ hay chung chăn đại loại rất mê người, nhưng mấy tiểu nha đầu này đều vẫn là xử nữ, lần đầu tiên không nên làm như vậy thì hơn. Phía Bắc Yêu Vực, được gọi là Long Vực, đây là một trong số ít những nơi ở Yêu Vực được truyền thừa từ thời viễn cổ mà không có nhiều thay đổi. Trên vùng đất Long Vực tràn đầy các loại thiên tài địa bảo, nhưng lại không có mấy người dám đến đây tìm kiếm, bởi vì nơi này là địa bàn của Long tộc. Đây là một vùng đại địa hoang dã mênh mông vô tận. Trên mặt đất, từng dãy núi kéo dài như những con cự long đang phủ phục, từng mảng rừng rậm viễn cổ vương thẳng tắp, những cây đại thụ cổ xưa cao đến vạn trượng đứng sừng sững như những ngọn núi nhỏ, cành lá tùm che phủ phạm vi gần ngàn trượng. Một luồng khí tức hồng hoang nồng đậm cuộn trào trong trời đất này. Trên đại địa thỉnh thoảng lại vang lên đủ loại tiếng thú gầm, trong tiếng gầm tràn đầy khí thế hung ác hoang dã khó thuần. Là một trong tứ đại bá tộc còn sót lại của yêu thú giới, Long tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp, chính là vua không ngai trong giới yêu thú. Trên bầu trời của vùng đại địa hoang dã, không gian đột nhiên vặn vẹo, một vòng xoáy không gian dần hiện ra ba bóng người, chính là nhóm ba người Yến Thanh Núi vừa rời khỏi Cửu Vĩ trại ở Thú Chiến Vực. Dị ma trong điện tổ hồn của Cửu Vĩ tộc đã bị Yến Thanh Núi trấn áp mang đi. Sau mấy ngày điều chỉnh, Cửu Vĩ linh hồ đã mở ra pháp trận truyền thừa, huyết hải của các linh hồ đã hiến tế tử vong trong ngàn vạn năm qua được tinh luyện, tất cả sức mạnh đều được truyền vào Cửu Vĩ trại, giúp Cửu Vĩ tộc tái hiện vinh quang. Yến Thanh Núi vốn định để Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn ở lại chia sẻ chút lợi ích, nhưng hai tiểu mỹ nhân lại không muốn. Theo lời của Thanh Đàn, là nàng muốn trông chừng hắn, không cho hắn có cơ hội đi tìm hồ ly Tinh khác. Yến Thanh Núi còn có thể nói gì nữa, đương nhiên chỉ có thể dẫn các nàng cùng lên đường. Cũng may với tu vi hiện tại của hắn, việc bồi dưỡng hai thiếu nữ này vẫn rất dễ dàng, chỉ trong thời gian ngắn, các nàng đã lần lượt tấn cấp tử huyền cảnh. Nguyên khí ở đây thật nồng đậm. Ba người Yến Thanh Núi vừa đến Long Vực liền cảm thấy thiên địa nguyên khí ở đây nồng đậm khác thường, gấp mấy lần so với Thú Chiến Vực hỗn loạn, tu luyện ở nơi này tuyệt đối là làm ít công to. Kẻ nào dám xông vào Long Vực của ta? Yến Thanh Núi và mọi người vừa hiện thân không lâu, bốn phía đã vang lên những tiếng xé gió, phản ứng của Long tộc rõ ràng nhanh hơn Cửu Vĩ trại rất nhiều. Một đội chiến sĩ tinh nhuệ mặc giáp vẫy rồng nhanh chóng đuổi đến vây quanh ba người Yến Thanh Núi. Khí tức của những chiến sĩ này vô cùng cường hoành, nguyên khí đang xen tạo thành một đồ đằng Long tộc sống động như thật. Long ảnh uốn lượn chiếm cứ bầu trời, tràn ngập một luồng uy áp rõ rệt. 10 vạn dặm khu vực trung tâm của Long Vực là tổ địa của Long tộc chúng ta. Nếu không được phép, bất kỳ chủng tộc nào khác tự tiện xông vào đều phải chết. Các ngươi là ai? Trong yêu vực, kẻ mạnh là vua, mà long tộc lại ở trên đỉnh kim tự tháp, trực tiếp chiếm đất làm vương. Nhưng mấy tên vệ sĩ tuần tra này cũng không phải kẻ ngốc, ba người Yến Thanh núi xuất hiện đột ngột như vậy rõ ràng không tầm thường, nên họ không chọn động thủ ngay lập tức. Ta muốn gặp trưởng lão long tộc các ngươi, đi bẩm báo đi. Yến Thanh núi nhà nhạt lên tiếng, một luồng long uy vô hình bao phủ ra. Các chiến sĩ long tộc đang bày trận cảnh cáo lập tức cảm thấy một sự run rẩy hoảng sợ từ sâu trong huyết mạch. Đây là khí tức của long tộc thượng vị, không phải là cường giả mà bọn họ có thể đối kháng. Mặc dù Yến Thanh núi không phải long tộc, nhưng hắn đã từng luyện hóa tinh huyết của Tử Nghiên, mang trong mình sức mạnh của Long Hoàng Chí Tôn. Phân thân này của hắn lại luyện hóa cửu huyền kim lôi, hóa thành hình thái kim long, long uy trời sinh còn thuần túy và cao cấp hơn hầu hết chân long. Xin tôn giả chờ trong giây lát. Mấy chiến sĩ long tộc này tuy không biết Yến Thanh núi, nhưng luồng long uy kia không thể là giả, họ vội vàng cúi người hành lễ, thủ lĩnh đội vệ sĩ vẫy rồng liền phá không bay đi bẩm báo cho cao tầng long tộc. Ông từng gợn sóng nhỏ xuất hiện ở hư không phía trước, một đường hầm hư không hiện ra trước mặt ba người Yến Thanh núi. Một luồng nguyên lực gần như thực chất phun ra như mảnh hổ thoát củi, tiếng gầm vô hình khuếch tán ra xung quanh. Hai bóng người bay ra từ trong thông đạo không gian, lơ lửng trên không. Trên người họ tỏa ra một loại uy áp mạnh mẽ. Phía sau họ, khí tức mơ hồ ngưng tụ thành hình dáng cự long đang chiếm cứ, long uy bao trùm cả trời đất. Long tộc Đoàn Đào bái kiến tôn giả. Tộc trưởng và các vị trưởng lão mời tôn giả đến tổ địa. Hai cường giả long tộc này cũng trạc tuổi trung niên, khuôn mặt có phần nghiêm nghị đầy uy nghiêm, khí tức kinh người ẩn chứa trong cơ thể đã đạt đến chuyển luân cảnh. Thực lực như vậy trong long tộc cũng có địa vị không thấp. Đi thôi. Yến Thanh núi gật đầu, dẫn theo Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn cùng Đoàn Đào tiến vào thông đạo không gian. Cảnh sắc trước mắt biến ảo, khi đáp xuống mặt đất lần nữa, cảm giác đầu tiên là bước chân nặng nề hơn rất nhiều. Thiên địa nguyên khí bên trong tổ địa long tộc còn nồng đậm hơn cả long vực bên ngoài, đậm đặc đến mức có thể ảnh hưởng đến hành động của người khác. Đối với võ giả bình thường, đi đứng ở đây cũng là một loại tu hành. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn nhờ có sự bảo vệ của Yến Thanh núi nên không thất thố. Sau khi thoáng quen với hoàn cảnh nơi đây, các nàng nhìn ra bốn phía, đập vào mắt là một biển cây xanh tươi tốt không thấy điểm cuối. Từng cây đại thụ cao đến vạn trượng, trên cành cây đầy những đường vân cổ xưa. Những cây đại thụ như cột chống trời này, giống như sinh vật sống đang hô hấp nguyên lực trong trời đất, nguyên khí nồng đậm nơi đây chính là đến từ những cây đại thụ này. Đây là nguyên thụ, một loại thần thụ chỉ tồn tại từ thời viễn cổ. Chúng có khả năng tạo ra nguyên lực, chỉ cần hấp thụ một lượng nhỏ nguyên lực là có thể tạo ra nguyên lực cực kỳ hùng hậu và tinh thuần. Cứ hô hấp như vậy, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Đoàn Đào nhận ra sự hiếu kỳ trong mắt Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn, liền chủ động giới thiệu, giải thích về lai lịch của loài cây thần kỳ này. Trong mắt Yến Thanh núi cũng có vài phần tò mò. Thiên Huyền Đại Lục so với Đấu Khí Đại Lục đã phát triển từ lâu, có lẽ hệ thống không hoàn thiện bằng, nhưng tài nguyên lại phong phú hơn nhiều. Rất nhiều tài nguyên đã tuyệt tích từ lâu ở Đấu Khí Đại Lục, đều có thể tìm thấy dấu vết ở Thiên Huyền Đại Lục. Long tộc đứng trên đỉnh Thiên Huyền Đại Lục, lại là một thế lực thịnh vượng từ viễn cổ đến nay, tài phú và tài nguyên mà họ sở hữu, ngay cả cường giả cấp bậc như Yến Thanh núi cũng có chút nóng mắt, nảy sinh ý muốn cướp đoạt. Đẹp quá. Thanh Đàn nhìn lên trời lẩm bẩm. Trên bầu trời của vùng đất bao la, từng dòng sông nguyên lực không thấy điểm cuối chảy xiết. Ở nơi xa hơn nữa, dường như có tiếng long ngâm truyền đến, mơ hồ có thể thấy những bóng hình khổng lồ đang vui đùa trong dòng sông nguyên lực. Tổ địa của long tộc nằm cao trên 9 tầng mây, một màn sáng khổng lồ bao phủ xuống, trên màn sáng đầy những phù văn huyền ảo. Những phù văn này ngưng kết lại, nhìn từ xa, giống như hư ảnh của một con cự long khổng lồ gần 10 vạn trượng. Đây là đại trận hộ tộc của long tộc chúng ta, đại hư không thần trận thời viễn cổ thiên địa đại chiến, từng có 3 vị dị ma vương dẫn quân đến tấn công, nhưng đều bị đại trận này chém giết. Đoàn Đào nhìn trận pháp khổng lồ trên bầu trời xa xôi, trong mắt hiện lên vẻ tự hào và kính sợ, nhẹ giọng giới thiệu với Yến Thanh núi. Yến Thanh núi lại không mấy hứng thú với cái gọi là đại hư không thần trận này, trong mắt hắn trận pháp này cũng rất bình thường. Ở Đấu Khí Đại Lục không thiếu các trận pháp truyền thừa mạnh mẽ, chỉ tiếc là phần lớn nguyên liệu bố trận đã sớm tuyệt tích. Cho hắn đầy đủ vật liệu, bố trí một đại trận mạnh hơn cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Ba người Yến Thanh núi theo sự dẫn dắt của Đoàn Đào bay vút qua bầu trời, quan sát từng dãy núi chiếm cứ bên dưới, khí tức cổ xưa ập vào mặt. Trên bầu trời thỉnh thoảng có thể thấy vài con cự long bay qua, long dực vỗ mạnh mang theo tiếng gió sấm. Dưới sự dẫn dắt của Đoàn Đào, ba người Yến Thanh núi đi một đường thông suốt, rất nhanh đã đến sâu trong tổ địa long tộc. Xa xa có thể thấy những tòa cung điện, tháp đá nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững, khí thế hào hùng ập tới. Đoàn thúc, mấy người này chính là tộc nhân từ bên ngoài đến sao? Ngay khi cả nhóm vừa đáp xuống không xa cung điện, hơn 10 bóng người trẻ tuổi đã chặn đường họ. Dẫn đầu là một thiếu nữ có thân hình thon thả, mặc bộ trang phục màu đen, tung lên những đường cong quyến rũ. Bím tóc đuôi ngựa buông xuống, theo vòng eo thon thả rủ xuống bờ mông kiêu hãnh. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng cũng khá xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt to tròn lại có chút hoang dã khó thuần. Khi thiếu nữ Long tộc tràn đầy sức sống thanh xuân này xuất hiện, ánh mắt Thanh Đàn lập tức trở nên cảnh giác, vô thức liếc nhìn Yến Thanh Núi một cái, chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của hắn. Mà Lăng Thanh Trúc bên cạnh Yến Thanh Núi cũng không động thanh sắc mà khoác lên cánh tay hắn. Nhìn thế này, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Thiếu nữ Long tộc này đi quanh Yến Thanh Núi hai vòng, nhíu chiếc mũi xinh xắn, hơi biểu môi nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng, dường như không hiểu tại sao một thanh niên tóc vàng bình thường không có gì lạ như vậy lại được đám cao tầng Long tộc, trong đó có cả cha mình, coi trọng đến thế. Tiểu Hinh, không được vô lễ. Con bé này, sao lại nói chuyện như vậy? Đoàn Đào nghe lời nàng nói, lập tức nghiêm mặt quá khẽ, rồi quay đầu cười làm lành với Yến Thanh Núi, xin lỗi tôn giả, Tiểu Hinh từ nhỏ sống trong Long tộc, được nung chiều quen rồi không sao, tiểu nha đầu rất đáng yêu. Chúng ta đi gặp tộc trưởng của các ngươi trước đã. Yến Thanh Núi mỉm cười lắc đầu, cười híp mắt đưa tay véo nhẹ lên gò má của thiếu nữ tên Tiểu Hinh, sau đó lách người đi qua, ra hiệu cho Đoàn Đào tiếp tục dẫn đường. Đoàn Đào thấy Tiểu Hinh không sao, liền tiếp tục dẫn đường về phía trước. Mãi đến khi hắn đi xa, thiếu nữ tên Tiểu Hinh này mới phản ứng lại, quay đầu định đòi lại danh dự, nhưng thân thể lại bất giác rung lên, cuối cùng chỉ dậm chân một cái rồi đi theo. Đoàn người của Yến Thanh Núi cuối cùng dừng lại trước một tòa thạch điện cổ xưa. Một nhóm cường giả Long tộc đang chờ đợi họ. Một phần trong số đó là những lão giả rõ ràng đã rất cao tuổi, nếp nhăn trên mặt như những khe rãnh, nhưng dưới vẻ ngoài già nua yếu ớt lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Đứng giữa những người này là một người đàn ông trung niên với vóc dáng cao lớn vạm vỡ. Người đàn ông mặc bộ áo gai một mạc nhất, dung mạo cũng không quá xuất chúng, nếu chỉ nhìn thoáng qua rất dễ bị bỏ qua, nhưng người này lại là người mạnh nhất trong số họ. Tộc trưởng. Đoàn Đào nghi mặt tiến lên, rất cung kính hành lễ với người đàn ông trung niên kia. Chuyến này vất vả cho ngươi rồi. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Trên người ông ta không có chút uy thế nào của một cường giả Long tộc, nhưng nếu nhìn kỹ vào đôi đồng tử màu vàng óng có vẻ kỳ lạ của ông, lại phảng phất như đang đối diện với biển sao trời, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Yến Thanh Núi nhìn vị thủ lĩnh Long tộc này, cảm nhận được một loại uy nghiêm vô hình nhưng đủ để khiến trời đất chấn động. Vị tộc trưởng Long tộc này, thực lực sẽ không thua kém Thanh Long Vương Akiri đã ra tay ở Đông Huyền vực lúc trước, chính là một cường giả luân hồi cảnh hàng thật giá thật. Đôi mắt vàng óng của người đàn ông trung niên cũng cùng lúc nhìn về phía Yến Thanh Núi, long uy vô hình tỏa ra, một hư ảnh hình rồng xuất hiện sau lưng ông, tộc trưởng Long tộc, Nguyên Càn. Không biết tôn giá là. Sắc mặt Yến Thanh Núi vẫn như thường, giọng nói rõ ràng, Yến Thanh Núi, ngươi không biết ta, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, ta có thể giúp các ngươi giải quyết tai họa ngầm của Long tộc, ma khí tỏa ra từ trấn ma ngục. Tôn giả đến đây vì trấn ma ngục sao? Nguyên Càn nghiêm mặt. Ban đầu ông nghe nói có cường giả Long tộc lạ mặt xuất hiện, còn tưởng là đến gây sự, không ngờ đối phương lại đến vì trấn ma ngục bên cạnh Long tộc, điều này thật sự có chút kỳ lạ. Bên cạnh tổ địa Long tộc có một tòa trấn ma ngục, đây là bí mật mà cả Thiên Huyền Đại Lục cũng hiếm người biết. Phải biết rằng trước đây để trấn phong những cường giả dị ma bị phe Thiên Huyền bắt làm tù binh, vị trí và tình hình của các trấn ma ngục đều vô cùng bí mật. Long tộc của ông trước đây cũng là một thế lực cường đại của Thiên Huyền Đại Lục, nhưng sở dĩ biết được trấn ma ngục cũng chỉ vì tổ địa của họ nằm ngay cạnh một tòa. Tuy nhiên, tình hình cụ thể bên trong trấn ma ngục, là vị cường giả viễn cổ nào đang trấn áp ở đó, thì họ lại không rõ. Trước khi đến đây, ta đã đến Loạn Ma Hải một chuyến. Đại Thiên Tà Ma Vương trong tòa trấn ma ngục do Viêm Chủ trấn áp đã bị ta lấy ra. Lần này ta đến Long tộc, là để giải quyết luôn Đại Thiên Tà Ma Vương cùng với dị ma ở đây. Yến Thanh Núi vừa nói vừa lấy ra một luồng hắc khí không ngừng ngọ ngoại. Khí tức tà ác mênh mông lập tức khiến trời đất biến sắc. Từng chút hắc khí lan tỏa ra đã gây nên sự cộng hưởng với ma khí bị trấn áp dưới lòng đất Long tộc, tiếng ma khóc tà dị và thê lương vang vọng khắp trời đất. Tám tay tà ma, quả nhiên là Đại Thiên Tà Ma Vương trong truyền thuyết. Rất nhiều cường giả Long tộc nhìn hư ảnh mini trong luồng hắc khí, tám tay tà ma, miệng ma khổng lồ, thể hiện hình thái tà ác của tộc Đại Thiên Tà Ma. Đây chính là tọa kỵ của dị ma hoàng được ghi lại trong cổ tịch, vương giả của Đại Thiên Tà Ma. Tôn giả đã có thể rút ra và trấn áp ma hồn của Đại Thiên Tà Ma Vương này. Xem ra quả thật có năng lực giải quyết nguy cơ từ trấn ma ngục. Nếu ngài có chút liên quan đến Long tộc, cho phép ta mạn phép gọi một tiếng tiền bối. Nguyên Càn vừa nói vừa phất tay áo, mặt đất dưới chân liền nổi lên một quang trận. Không gian xung quanh vặn vẹo, sau một hồi trời đất quay cuồng, không gian biến đổi, trước mặt lúc này là một biển sương mù đen không thấy điểm cuối. Làn khói đen này toàn bộ đều do dị ma khí ngưng tụ mà thành. Giữa làn hắc khí sôi trào phát ra đủ loại tiếng gào thét thê lương, từng luồng dị ma khí ngưng kết lại, hóa thành hàng vạn con mãng xà đen khổng lồ. điên cuồng tấn công lên phía trên. Nhưng khi dị ma khí xông ra, phía trên liền lóe lên kim quang, hiện ra một trận pháp màu vàng cực lớn. Trong trận pháp, sức mạnh hùng hậu tuôn trào, lại một lần nữa trấn áp đám dị ma khí xuống, nhưng cùng với sự va chạm lẫn nhau này, trận pháp màu vàng kia lại đang dần dần ảm đạm đi. Tiền bối, trong tòa trấn ma ngục tại tổ địa Long tộc chúng ta, tuy không có cường giả cấp bậc Đại Thiên Tà Ma Vương, nhưng lại trấn áp hơn 10 tôn dị ma vương. Lượng ma khí ở đây, có thể nói là đứng đầu trong 3 tòa trấn ma ngục. Nguyên Càn chỉ vào biển ma khí mênh mông trước mặt giới thiệu, rồi lại cười khổ lắc đầu nói, vốn dĩ Long tộc chúng ta dựa vào thế của Long mạch, tạo thành đại trận, hoàn mỹ trấn áp nơi này. Nhưng trăm năm trước, vì ta xung kích luân hồi cảnh, đã hấp thụ Long mạch chi lực, từ đó khiến trận pháp xuất hiện sơ hở, dị ma khí thừa cơ trỗi dậy. Vì thế chúng ta đã dốc sức trấn áp, nhưng dị ma khí quá khó đối phó, sự trấn áp của chúng ta cũng đang dần mất đi hiệu lực. Cứ theo đà này, nhiều nhất là hơn trăm năm nữa, chúng ta sẽ không thể trấn áp được luồng ma khí khổng lồ này. Đến lúc đó nếu không tìm được biện pháp giải quyết, ma khí bùng phát dữ dội, e rằng cả vùng Long vực sẽ hoàn toàn biến thành ma vực. Vấn đề ở đây thực ra không lớn lắm. Long tộc các ngươi bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ không nghĩ đến việc tìm một cái tổ phù đến thử tiêu diệt dị ma khí sao? Yến Thanh núi liếc nhìn biển ma khí mênh mông, có chút cạn lời với cách làm chỉ biết trấn phong mà không biết tiêu diệt của Long tộc. Dị ma khí tuy khó chơi nhưng không phải không có cách giải quyết. Thần vật tầm thường không thể diệt được ma khí ở mức độ này, nhưng tổ phù thì có thể. Bát đại tổ phù chính là lợi khí mà trời đất này sinh ra để đối phó với dị ma khí. Loại ma khí vô chủ này, dùng tổ phù để từ từ tiêu diệt vẫn có thể làm được. Long tộc thực lực cường đại, nếu thật sự đi tìm, qua nhiều năm như vậy, tìm một cái tổ phù vẫn là có thể. Cái này, tiên tổ Long tộc chúng ta và viễn cổ bát chủ có chút Nguyên Càn và các cường giả Long tộc khác nghe lời Yến Thanh núi đều có chút lúng túng. Tiên tổ Long tộc Lục Chỉ Thánh Long Đế là một tồn tại cường đại không kém viễn cổ bát chủ, trước kia từng tranh phong với bát chủ, cho nên hậu nhân Long tộc đối với bát đại tổ phù liền có chút. Yến Thanh núi lắc đầu, trong trấn ma ngục này còn có một vị cường giả cổ xưa, ngươi hẳn là cảm nhận được rồi, ông ta là một trong bát chủ. Các ngươi nếu trong tay có một cái tổ phù, đã sớm đánh thức người đó dậy, ma khí ở đây cũng sẽ không lan tràn đến mức độ này. Cái này, vị đại nhân vật trong trấn ma ngục kia ta cũng mơ hồ cảm nhận được, nhưng không rõ thân phận cụ thể. Nếu không phải tiền bối ngài nói, ta cũng không nghĩ đến lại là một trong viễn cổ bát chủ. Nguyên Càn có chút lúng túng. Vị cường giả trong trấn ma ngục kia ông ta quả thật có cảm ứng, thực ra cũng đoán được đối phương có lẽ là một trong bát chủ. Nhưng sự kiêu ngạo của Long tộc đã khiến họ không mấy muốn đi tìm bát đại tổ phù, cội nguồn sức mạnh của viễn cổ bát chủ. Các ngươi ở đây chờ, ta đi đưa người bên dưới ra trước, sau đó sẽ giải quyết triệt để cái trấn ma ngục này. Yến Thanh núi dặn dò Nguyên Càn và mọi người, sau đó trên người bắt đầu tỏa ra ánh chớp sấm sét. Thần lôi màu vàng lóe lên, một long ảnh rực rỡ trực tiếp lao vào biển ma khí, lập tức khiến ma khí sôi trào dữ dội, gây ra một cuộc bạo động quy mô nhỏ. Các vị trưởng lão, vận chuyển pháp trận trấn áp ma khí. Nguyên Càn và mọi người phản ứng cực nhanh, từng người vận chuyển nguyên lực điều khiển pháp trận, va chạm dữ dội với luồng ma khí mãnh liệt như thủy triều, ghi chặt chúng xuống. Không ngờ vị tiền bối này lại sở hữu lôi đình long linh, đây chính là tương đương với huyết thống chân long đời đầu. Thiên địa tinh linh hóa hình ngàn vạn, thông thường chỉ có long mạch của đại địa hóa hình mới thành tựu long linh, không ngờ lại có cả lôi đình long linh. Thiên địa hóa sinh long linh, đây là huyết thống cổ xưa và thuần túy hơn cả chân long bình thường, tiềm lực vô hạn. Dù là bây giờ, thực lực cũng hơn xa chúng ta, e rằng không dưới tổ tiên Long Đế. Rất nhiều cường giả Long tộc nhìn kim quang lôi long do Yến Thanh núi hóa thân, tự cho là đã hiểu rõ nguồn gốc long uy trên người hắn. Thiên địa chi linh hóa hình thường có đủ loại hình thái, hóa thành rồng chính là linh long cực kỳ hiếm thấy, tiềm lực to lớn, huyết mạch cổ xưa, hiếm có hơn cả chân long tầm thường. Cửu huyền kim lôi hóa hình thành lôi long, còn không phải là thiên địa chi linh bình thường. Dù là lúc vừa mới hóa hình, cũng đủ để tranh phong với cổ tổ Lục Chỉ Thánh Long Đế của Long tộc. Không phải là thứ mà đám rồng này có thể lý giải. Vút trong biển ma khí vô biên vô tận, một con kim quang lôi long nhanh chóng lướt qua. Nơi nó đi qua ma khí cuồn cuộn, ánh chớp và ma khí không ngừng va chạm phản ứng, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt. Trên trán của lôi long do Yến Thanh núi hóa thân, một phù văn thần kỳ do sấm sét đan vào nhau không ngừng tỏa ra kim quang, lúc sáng lúc tối nhấp nháy, tính toán cộng hưởng để tìm ra hắc ám chi chủ đang trấn áp trấn ma ngục ở sâu trong ma khí. Trăm năm trước khi Nguyên Càn đột phá, đã không cẩn thận phá hủy pháp trận phong cấm ban đầu, khiến một phần ma khí bị rò rỉ. Mặc dù bị Long tộc trấn áp xuống, nhưng ma khí rò rỉ trong những năm này đã ăn mòn bốn phía và lớn mạnh hơn rất nhiều, làm tăng độ khó tìm kiếm. Biển ma khí trước mặt Yến Thanh núi vẫn chưa phải là trấn ma ngục thực sự, chỉ là do ma khí rò rỉ mà ra. Lần này hắn không thể hành động tùy tiện như lần trước ở Loạn Ma Hải. Một khi không cẩn thận gây ra thiệt hại lần thứ hai cho pháp trận phong cấm làm rò rỉ ma khí, Dù hắn có thể xử lý sạch sẽ, ma khí rò rỉ cũng có thể gây tổn thương cho những người bên ngoài. Mấy người long tộc thì thôi, nếu Tiểu Thanh Đàn và Thanh Trúc xảy ra chuyện gì, thì thật là xui xẻo. Cho nên hắn chỉ có thể xâm nhập biển ma khí, cẩn thận tìm kiếm khe nứt để tiến vào. Kim quang lôi long xâm nhập biển ma khí, càng đi xuống sâu, ma khí thoát ra từ dưới lòng đất càng nồng đậm. Xuyên qua biển ma khí đặc quánh gần như sền sệt, tầm mắt vốn mơ hồ đột nhiên rõ ràng, ma hải xung quanh cũng vào lúc này từ từ tiêu tán. Yến Thanh núi nhìn xuống dưới, khóa chặt vị trí của trấn ma ngục thực sự, một khu kiến trúc cổ xưa đập vào mắt, trấn ma ngục vô cùng to lớn có chút khiến người ta chấn động. Tòa trấn ma ngục này, quả thật là quá lớn. Sâu trong biển ma khí, Yến Thanh núi nhìn xuống phía dưới, trông thấy khu kiến trúc kéo dài không dứt, trong mắt cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Khác với tòa trấn ma ngục ở loạn ma hải do Viêm chủ trấn áp, chuyên dùng để phong cấm đại thiên tà ma vương, nơi này hẳn là một tòa trấn ma ngục được sử dụng khá nhiều trước kia, diện tích và quy mô cực kỳ khổng lồ. Trong tầm mắt của Yến Thanh núi, đây là một màn sáng hắc ám không thấy điểm cuối, trên màn sáng tràn ngập phù văn hắc ám, là một trận pháp khổng lồ. Chỉ có điều bây giờ trên màn sáng này lại xuất hiện vài khe nứt ảm đạm, từng luồng dị ma khí từ trong khe hở thẩm thấu ra, hòa vào ma hải phía trên. Ánh mắt hắn xuyên qua màn sáng đen kịt, có thể thấy bên trong lơ lửng vô số hắc ám chi tháp san sát nhau, trên mỗi tòa hắc tháp đều có những sợi xích đen khổng lồ cuốn quanh. Những sợi xích này đầy những phù văn cổ xưa, tỏa ra một loại dao động cực kỳ mạnh mẽ, chúng kéo dài ra, nối liền từng tòa hắc tháp lại với nhau. Vô số ma khí tà ác điên cuồng tràn ra từ từng tòa hắc ám chi tháp, nhưng mỗi khi chúng thoát ra, lại bị những sợi xích đen kia hấp thu hết, sau đó phù văn cổ xưa lóe lên, đem ma khí toàn bộ tịnh hóa. Nhóm hắc ám tháp trong màn sáng này không nhìn thấy điểm cuối, mỗi một tòa hắc tháp đều cao tới mấy ngàn trượng, số lượng những hắc ám chi tháp này căn bản không cách nào tính toán. Với số lượng hắc tháp như vậy, không ai biết rốt cuộc đã phong cấm bao nhiêu dị ma, e rằng đại bộ phận dị ma xâm lấn trước kia đều bị giam giữ trong tòa trấn ma ngục này. Yến Thanh núi tiếp tục hạ xuống, dựa vào sức mạnh của Lôi Đình Tổ Phù, hắn dễ dàng tiến vào màn sáng hắc ám. Vào trong trấn ma ngục có thể phát hiện phía dưới cũng không yên tĩnh, thỉnh thoảng có đủ loại tiếng gào thét truyền ra từ từng tòa hắc tháp. Dù đã bị phong cấm và tiêu diệt nhiều năm như vậy, trong số những dị ma xâm lấn này vẫn còn một bộ phận tồn tại cường đại đang giải dụ sinh tồn, tính toán xông ra khỏi trấn ma ngục để lại một lần nữa gây họa cho Thiên Huyền Đại Lục. Yến Thanh núi có thể thấy, một vài sợi xích cực lớn quấn quanh hắc tháp đã có dấu hiệu bị ăn mòn, những phù văn cổ xưa trên đó cũng đã ảm đạm đi, một ít dị ma khí sẽ theo đó thoát ra, rồi xuyên qua khe hở chui ra ngoài. Tòa trấn ma ngục này đã tồn tại quá lâu, năm tháng xa xưa đã xuất hiện một vài thiếu sót, cộng thêm việc nguyên càn xung kích luân hồi cảnh trước đó đã phá vỡ sự cân bằng năng lượng ở đây, nên mới dẫn đến ma khí tràn ra ngoài. Thân ảnh Yến Thanh núi bay lượn trong trấn ma ngục, trên đường có thể thấy từng con dị ma đang giãy giụa gào thét trong các hắc ám chi tháp, thậm chí có một hai con sắp phá vỡ xiềng xích thoát ra. Nhưng hắn đều không để ý đến những thứ này, một mặt là tự tin vào thực lực, không thèm để mắt đến đám lâu la này, mặt khác là không lâu nữa hắn sẽ triệt để hiến tế, tịnh hóa toàn bộ ma khí, đám này cũng không còn sống được bao lâu, cần gì phải quan tâm đến chúng. Nhưng Yến Thanh núi không đi tìm phiền phức lại tìm đến cửa. Bỗng nhiên trong biển khói đen có tiếng gầm như dã thú truyền ra, khói đen ngập trời cuộn về phía Yến Thanh núi, hóa thành một con mãng xà ma khí khổng lồ ngàn trượng, dương nanh múa vuốt phát động công kích. Bên trong con mãng xà ma khí này tồn tại một lượng lớn ý thức hỗn loạn và hung tàn, được hình thành từ sự hội tụ của đông đảo dị ma cường đại. Sau bao nhiêu năm bị phong cấm, sự giãy giụa của chúng đã khiến chúng trở nên điên cuồng, rất nhiều đã không còn là cá thể độc lập, mà là những ma hồn cưỡng ép hội tụ thành một ma linh hoàn toàn mới. Sau khi thôn phệ vô số ý thức hỗn loạn, một ma linh hung tàn hoàn toàn mới được sinh ra, nhưng dám dương oai với Yến Thanh núi, nó đúng là đang tìm chết. Nhân loại đáng chết, tổ phù đáng chết, ma khí cự mãng phát ra tiếng gầm, đáng tiếc còn chưa kịp gào thét vài câu, ánh chớp vàng kim chói lọi đã lập tức bao phủ lấy nó. Ma linh mới sinh này còn chưa kịp mừng rỡ vì được tái sinh, đã triệt để hóa thành tro bụi. Yến Thanh núi giải quyết xong con hắc mãng ma linh, tiếp tục tiến về phía sâu nhất của trấn ma ngục. Nơi đó có vô số sợi xích đen kéo dài, hội tụ và nối liền với nhau ở vị trí trung tâm nhất. Vô số sợi xích đen cổ xưa và khổng lồ hội tụ tại một điểm, ngưng kết thành một vương tọa màu đen. Trên vương tọa có một thân ảnh mảnh mai đang ngồi thẳng. Thân thể nàng không hề động đậy, tựa như hằng cổ, một luồng dao động đáng sợ khiến trời đất rung rẩy lan tỏa quanh thân nàng. Viễn cổ bát chủ một trong, hắc ám chi chủ, nhìn bề ngoài ngược lại có chút không tệ. Thân hình Yến Thanh núi chậm rãi đến gần hắc ám chi chủ. Ngay khi hắn vừa đáp xuống một sợi xích trước vương tọa, một tiếng xé gió lập tức vang lên. Một sợi xích đen cổ xưa đột nhiên từ trong vương tọa bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua hư không xuất hiện trước mặt Yến Thanh núi, cuối cùng lại dừng lại bên ngoài màn sáng do kim quang lôi đình hình thành. Kẻ nào đến, dám quấy rầy bản tọa ngủ say? Bóng người trên vương tọa chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm chặt ngàn vạn năm. Trong con ngươi là một màu đen kịt, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập một loại uy áp đáng sợ khiến trời đất rung rẩy. Sâu trong trấn ma ngục hắc ám và tĩnh lặng, hắc ám chi chủ đã ngủ say vô số năm mở đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Yến Thanh núi. Một luồng khí tức kinh khủng đến không thể hình dung đang từ từ tỏa ra từ thân ảnh trên vương tọa màu đen kia. Khí tức của hắc ám chi chủ nhanh chóng lan tỏa bao trùm cả tòa trấn ma ngục, vô số hắc ám chi tháp cũng phát ra tiếng ông minh. Những tiếng gầm gừ vốn truyền ra từ đó, lúc này cũng mang theo một chút run rẩy và sợ hãi. Hắc ám chi chủ lại một lần nữa thức tỉnh, uy nghiêm vẫn còn đó, những dị ma đang giãy giụa kia nhớ lại nỗi sợ hãi bị viễn cổ bát chủ chi phối trước đây. Ngươi là người chưởng khống lôi đình tổ phù đương nhiệm. Hắc ám chi chủ trên vương tọa chậm rãi cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng và đen kịch nhìn chằm chằm Yến Thanh núi, chính xác hơn là nhìn lôi đình tổ phù trên người hắn, rồi giọng nói băng hàn lại vang lên, dù là người chưởng khống lôi đình tổ phù, tự tiện xông vào trấn ma ngục, vẫn phải chết. Yến Thanh núi đang hứng thú đánh giá vị hắc ám chi chủ này, nhưng không ngờ vị mỹ nhân lạnh lùng này lại ra tay không chút lưu tình. Vừa dứt lời lạnh lùng đã trực tiếp động thủ, những sợi xích đen như mực xé gió đánh tới, hắc ám chi chủ hạ thủ không chút nương tay. Nóng nảy như vậy sao, đủ cay. Yến Thanh núi cười khẽ, đưa tay tóm gọn sợi xích đen như mực, sau đó dùng sức vung mạnh, khiến sợi xích va chạm với những sợi xích đen khác đang đâm tới, đánh bay tất cả chúng ra ngoài. Thân ảnh Yến Thanh núi biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã thoáng hiện trước mặt hắc ám chi chủ, một tay ghì chặt lấy chiếc cổ thiên nga thon thả trắng như tuyết của đối phương, tay kia giơ ngón trỏ lên đặt trên đôi môi son của nàng, xuyệt. Đừng động. Hắc ám chi chủ là một nữ tử mặc chiến giáp tinh xảo màu đen, mái tóc dài buông xõa, dung mạo cũng vô cùng tinh tế, đôi mắt lộ ra màu đen tuyền. Sự hắc ám đó không hề tà ác, ngược lại còn tỏ ra dị thường sâu thẳm. Thật khó tưởng tượng, khí tức đáng sợ đến mức làm cả trấn ma ngục phải run rẩy lại tỏa ra từ một nữ tử trông có vẻ yếu đuối như vậy. Nhưng bây giờ vị mỹ nhân lạnh lùng này lại có thêm vài phần yếu đuối của nữ tử, bị Yến Thanh núi đè trên vương tọa, còn bị một tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má, vẻ mặt lại rất không phục. Ngươi là ai? Hắc ám chi chủ nhíu mày, muốn giãy dụa lại bị áp đảo hoàn toàn trên vương tọa. Một bàn tay không an phận của Yến Thanh núi còn từ mặt ngọc của nàng trượt xuống dưới, hành động quá đáng như vậy đương nhiên khiến nàng vô cùng khó chịu. Yến Thanh núi, ta đến vì trấn ma ngục. Yến Thanh núi mỉm cười, nâng chiếc cằm láng miệng của hắc ám chi chủ lên, cười nói, nữ hài tử không cần nóng nảy như vậy, sẽ không gả đi được đâu. Ngươi lời này của hắn đã chọc tức hắc ám chi chủ. Bóng tối vô tận hóa thành những xúc tu dài, từ trong bóng tối cuộn về phía Yến Thanh núi đang đè lên nàng. Bóp. Yến Thanh núi dễ dàng tránh được những xúc tu hắc ám, thân hình lướt đến trên vương tọa, đặt hắc ám chi chủ nằm ngang qua, sau đó không khách khí mà vỗ một cái vào chiếc mông nhỏ đầy đặn kia, miệng còn lẩm bẩm, không nghe lời phải không, có nghe không, có nghe không, ngươi dừng tay. Hắc ám chi chủ tung hoành thiên địa bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bị một nam nhân đối xử như vậy, làm sao chịu nổi thủ đoạn quá đáng này. Vầng trán thanh tú đỏ bừng, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp hiếm khi có những biến đổi cảm xúc phong phú như vậy. Bây giờ biết lợi hại rồi, ngoan ngoãn rồi chứ. Yến Thanh núi lật hắc ám chi chủ lại, bế nàng theo kiểu công chúa, sau đó véo cầm nàng tuyên bố, cô nương, thông báo cho ngươi một tiếng, cái trấn ma ngục này và trăm vạn dị ma ở đây đều thuộc về ta, ngươi không có ý kiến chứ. Ngươi đừng làm loạn là được. Hắc ám chi chủ còn định phản bác một chút, nhưng thấy ánh mắt Yến Thanh núi lại rơi xuống người mình, ánh mắt nóng rực đó khiến nàng hoảng hốt, chiến giáp đủ để chống lại dị ma vương cũng không thể mang lại cho nàng chút cảm giác an toàn nào, nàng cúi đầu xuống khe khẽ nói như một cô vợ nhỏ. Thế này chẳng phải tốt hơn sao? Sớm nghe lời thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Yến Thanh núi véo nhẹ khuôn mặt ngọc của mỹ nhân lạnh lùng, cười ha hả nói đồng thời đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen như mực, ta đưa ngươi ra khỏi trấn ma ngục này trước, ở nơi thế này làm sao có thể dưỡng thương cho tốt được, thật không biết thương tiếc cơ thể mình chút nào. Ngươi chẳng phải cũng không hề thương hoa tiết ngọc đó sao? Hắc ám chi chủ nghe lời hắn, nhưng đầu lầm bầm một tiếng, phản phất như đang phản kháng và lên án hành động vừa rồi của hắn. Ai bảo ngươi không nghe lời? Nhưng mà nhìn không ra, cũng có da có thịt ra phết đấy chứ. Yến Thanh núi cười hắc hắc, nhớ lại cảm giác của lòng bàn tay vừa rồi, dù bị chiến giáp bao bọc, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự đàn hồi kinh người. Hứ, ỷ mạnh hiếp yếu hắc ám chi chủ lại không thẹn thùng như những cô nương bình thường, nhưng khi hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, trên chiếc cổ thiên nga thon dài mượt mà của nàng cũng hiện lên một vệt ửng đỏ nhàn nhạt. Ôm chặt ta. Giọng Yến Thanh núi truyền đến. Mỹ nhân lạnh lùng cố ý quay đầu đi không nhìn hắn, nhưng đôi tay ngọc thon dài lạnh lẽo vẫn vòng lên cổ hắn. Trên người Yến Thanh núi hiện ra ánh sáng vàng rực rỡ hoa mỹ, một tia chớp xé toạc màn đêm, bay vút lên trời. Tại tổ địa Long tộc, một vệt kim quang xé toạc biển ma khí sôi trào, hắc ám chi chủ được Yến Thanh núi ôm trong lòng nhìn xuống phía dưới, thấy các cường giả Long tộc đang giúp sức phong cấm ma khí, trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia dao động. Long tộc, bây giờ lại trở nên yếu như vậy sao? Mấy lão già trong tộc họ đâu rồi, chỉ một chút ma khí rò rỉ ra mà cũng không xử lý được à? Trong ấn tượng của nàng, Long tộc vẫn luôn cực kỳ cường thịnh, thực lực của Lục Chỉ Thánh Long Đế còn trên cả nàng. Long tộc cường thịnh như vậy, bây giờ lại chỉ còn một vị cường giả luân hồi cảnh mới tấn cấp hay sao? Yến Thanh Núi giải thích qua loa, trận chiến năm đó, tuy dị ma bị đẩy lùi, nhưng cho đến nay, Thiên Huyền Đại Lục vẫn đang trong thời kỳ suy yếu, ngay cả Long tộc cũng không còn bao nhiêu cường giả. Một bóng người mang theo ánh vàng óng ánh chậm rãi đáp xuống. Yến Thanh Núi ôm Hắc Ám Chi Chủ trong lòng xuất hiện trước mặt rất nhiều cường giả. Khi thấy Hắc Ám Chi Chủ đang tựa vào lòng hắn, sắc mặt Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn lập tức trở nên lạnh hơn, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn chằm chằm Hắc Ám Chi Chủ. Ánh mắt cảnh giác này, nha đầu này có chút nhân quả với ta đây. Hắc Ám Chi Chủ cảm giác nhạy bén đến mức nào, dù Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn đã cố gắng tỏ ra không quan tâm, vẫn bị nàng cảm nhận được sự khác thường. Ánh mắt nàng theo cảm giác nhìn lại, chỉ lướt qua người Lăng Thanh Trúc, nhưng khi dừng lại trên người Thanh Đàn, ánh mắt nàng có chút thay đổi. Thanh Đàn là người thừa kế của Hắc Ám Chi Điện, mà Hắc Ám Chi Điện chính là thế lực kế thừa Hắc Ám Tổ Phù. Yến Thanh Núi vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Hắc Ám Chi Chủ xuống. Dù sao cũng đã ra ngoài, phải giữ chút hình tượng, không thể hành động tùy tiện như lúc ở trong trấn ma ngục. Hắc Ám Chi Chủ buông tay khỏi cổ Yến Thanh Núi, sau đó xoa xoa cổ tay, nhìn Thanh Đàn thầm nghĩ, Hắc Ám Chi Điện hình như là truyền thừa ta để lại trước kia, nói cách khác, tiểu cô nương này xem như là đồ tử đồ tôn của ta rồi. Đại ca ca. Thanh Đàn nhanh nhẹn chạy đến bên kia của Yến Thanh Núi, níu lấy cánh tay hắn, sau đó liếc nhìn Hắc Ám Chi Chủ, hạ giọng hỏi Yến Thanh Núi, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Viễn cổ bá chủ một trong Hắc Ám Chi Chủ. Hắc Ám Tổ Phù mà Hắc Ám Chi Điện kế thừa chính là bắt nguồn từ nàng. Sau thời đại viễn cổ, nàng đã ngủ say trong trấn ma ngục ở đây. Yến Thanh Núi giải thích sơ qua thân phận của Hắc Ám Chi Chủ. Ánh mắt của một đám cường giả Long tộc lập tức thay đổi, dù đã sớm đoán được, nhưng một vị cường giả viễn cổ còn sống, lại là một trong viễn cổ bát chủ, quả thật là một việc vô cùng chấn động. Hắc Ám Chi Chủ thoáng tìm hiểu một chút về tình hình hiện tại, rồi lại lên tiếng hỏi Yến Thanh Núi, ngươi đã đưa ta ra khỏi trấn ma ngục, vậy ngươi định xử lý đám dị ma bên trong thế nào? 100 vạn dị ma trong này, cộng thêm 4 tên này nữa, ta định chơi một vố lớn. Yến Thanh Núi vừa nói vừa vung tay tạo ra 4 chiếc bình ngọc. Chỉ vừa giải khai phong cấm của bình, một luồng ma khí kinh khủng còn mãnh liệt hơn cả biển ma khí lúc trước đã bao phủ ra, dọa cho rất nhiều cường giả Long tộc theo phản xạ muốn động thủ. Đại Thiên Tà Ma Vương, ngươi thế mà cũng lôi nó ra, còn 3 tên này nữa, hình như là bị con hồ ly kia trấn áp trước đây. Hắc Ám Chi Chủ là người quen cũ của 4 ma hồ này, dù chưa từng tự tay giao đấu, nhưng vẫn nhanh chóng nhận ra thân phận của mấy con dị ma này. Tuy nhiên, khi thấy chúng, nàng lại càng lo lắng hơn. Ngươi có biết mình đang làm gì không? 4 con dị ma này vốn đã cực kỳ cường đại, nhất là Đại Thiên Tà Ma Vương, thời kỳ toàn thịnh của hắn còn mạnh hơn cả ta. 3 tên dị ma vương này cũng không đơn giản. 4 tên này mà hội tụ trong trấn ma ngục là sẽ xảy ra đại sự đó. Ta chính là muốn tạo ra một đại sự đây. Yến Thanh Núi mỉm cười ngẩng mặt nhìn trời, dường như thấy được một sinh linh thần kỳ đang nhìn mình, nếu không có đủ uy hiếp, làm sao có thể để thái thượng xuất thế chứ? Một đám dị ma vương hội tụ lại với nhau, có lẽ thật sự có thể gây ra chút động tĩnh, nhưng nhiều vương hơn nữa cũng không thể biến thành hoàng được. Hắc Ám Chi Chủ không tỏ ý kiến, sau lưng lơ lửng một đám mây đen, nàng ngồi nghiêng người, tay ngọc chống cằm nói, vì ngươi thôi, dù sao cũng là ngươi đưa ta ra khỏi trấn ma ngục. Việc giải quyết hậu quả, ngươi phải lo cho xong đấy. Yến Thanh Núi lắc đầu mỉm cười, một tay đưa ra ném cả 4 ma hồn ra ngoài, cái này không cần ngươi lo, 100 vạn dị ma ta thấy nhiều quá, một con như vậy là đủ rồi. Gầm 4 đạo ma hồn mang theo ma khí vô lượng tràn vào biển ma khí. Rất nhiều cường giả Long tộc lúc này đã sắc mặt kịch biến, đang định động thủ đối phó với Yến Thanh Núi thì, cùng với tiếng gầm khàn khàn, trong biển ma khí nổi lên 4 vòng xoáy. Sau khi 4 vòng xoáy xuất hiện, ma khí bắt đầu không ngừng rút về. Bên rìa ma hải đang cuộn trào sôi sục, Nguyên Càn và mọi người đều có vẻ mặt hơi căng thẳng nhìn chằm chằm vào đó. Thấy ma hải đã lan tràn ăn mòn suốt 100 năm qua đang co lại, họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắc Ám Chi Chủ, người vẫn luôn quan sát ở bên cạnh, lắc đầu thở dài, Long tộc bây giờ yếu đến vậy sao? Một chút ma khí cũng không giải quyết được, Long tộc lớn như vậy mà chỉ còn lại một luân hồi cảnh. Rất nhiều cường giả Long tộc nghe thấy lời này, từng người một đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Lời này thật sự khiến họ đỏ mặt tía tai, nhưng Hắc Ám Chi Chủ lại có bối phận cực lớn, họ cũng không dám nói gì. Yến Thanh Núi quay đầu khoát tay, ra hiệu những người khác nên rời khỏi đây trước, các ngươi lùi lại một chút, ta phong ấn cái ma hải này lại trước, để cho đám bên trong trấn ma ngục chém giết vài ngày. Theo hiệu lệnh của Yến Thanh Núi, Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn vội vàng cùng một số tiểu bối cường giả Long tộc rút lui. Những lão già như Nguyên Càn thì ngược lại, ở lại quan sát ở khoảng cách không xa. Yến Thanh Núi quay người đối mặt với ma hải đang tàn phá sôi trào, thân hình khẽ động bay lên trên mặt biển. Khi hắn xuất hiện trên không, ma hải bên dưới lập tức cuồn cuộn, ma khí khổng lồ ngưng kết lại, hóa thành từng con ma mãng dữ tợn, gào thét lao về phía hắn. Lúc này rồi mà còn dám la lối, không biết sống chết. Yến Thanh Núi nhìn những con ma mãng đang gào thét lao tới, khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười lạnh. Không thấy hắn có động tác gì, một luồng kim quang phản phất như đang nhảy múa bao phủ ra, sấm sét lại một lần nữa giáng xuống trần gian. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Ánh chớp vàng kim lóe lên, những con ma mãng đang lao tới lập tức gào thét. Chúng đối kháng với kim quang, ma khí của chúng tan biến với tốc độ kinh người, chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hóa thành hư vô bay đi. Hành vi này của Yến Thanh Núi phản phất như đã chọc giận thứ gì đó, bốn phía đột nhiên vang lên vô số tiếng khóc the thé chói tai. Toàn bộ ma hải cũng bùng nổ, vô số đạo ma khí xông ra, giống như vạn con sóng ma trút xuống vị trí của Yến Thanh Núi. Sắc mặt Yến Thanh Núi bình tĩnh nhìn những con sóng dữ dội đang ập đến. Đây là sự phản kháng cuối cùng của ma hải trước khi bị phong ấn, cũng là sự đánh cược phẫn nộ cuối cùng của các cường giả tà ma như Đại Thiên Tà Ma Vương. Linh thức còn sót lại khiến chúng sợ hãi việc bị phong ấn. Bên ngoài biển ma khí sôi trào mãnh liệt, kim quang chói lọi hóa thành từng sợi xích vàng, đang thành một tấm lưới đồng thời không ngừng co lại, dường như chuẩn bị triệt để phong cấm ma hải đang làm loạn. Phía trên ma hải không ngừng vang lên những tạp âm. Chợt mọi người thấy, dưới sự áp chế của một màn sáng màu vàng, tấm lưới vàng đang xen càng ngày càng cường thịnh. Bất cứ ma khí nào tiếp xúc với màn sáng màu vàng đó đều lập tức hóa thành sương trắng từ từ tiêu tan. Xèo xèo kim quang chiếu rọi bốn phương, ngay cả vùng ma hải tràn ngập ma khí kinh người kia lúc này cũng bị tịnh hóa ra một khoảng trống lớn. Ma khí xung quanh cũng trở nên loãng đi rất nhiều, toàn bộ ma khí trong ma hải vào lúc này đã bị tịnh hóa khoảng 1/3. Chỗ còn lại này, tất cả về lại cho ta. Yến Thanh Núi vẫy tay một cái, pháp trận khổng lồ nhanh chóng co lại. Biển ma hải đen kịt đang sôi trào dưới ánh kim quang chói lọi nhanh chóng thu nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn hiện ra một màn sáng tối tăm trùng khớp với màn sáng màu vàng. Lúc này, tất cả ma khí đều đã bị thu gọn và phong ấn vào trong trấn ma ngục ban đầu. Chỉ cần xử lý nốt đám dị ma phiền phức trong trấn ma ngục, một hồi ma kiếp nguy hiểm cứ như vậy mà trôi qua. Gầm trong trấn ma ngục bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm thét không cam lòng như ma gầm. Dường như những tồn tại thực sự cường đại bên trong cuối cùng đã bị kinh động đến một mức độ nhất định, tình huống này cuối cùng đã khiến chúng lựa chọn nhân cơ hội phản kháng. Ngươi đã bị trấn phong rồi, cần gì phải tiếp tục giãy giụa? Ta cho các ngươi cơ hội, cứ ở trong trấn ma ngục mà đánh nhau chết sống đi. Giọng nói nhàn nhạt của Yến Thanh Núi truyền vào trong trấn ma ngục. Màn sáng màu vàng óng và ánh sáng đen kịch ban đầu của trấn ma ngục đang xen hội tụ thành một pháp trận bảo vệ hoàn toàn mới. Cùng với lời nói truyền âm của hắn, một bộ phận dị ma bị phong cấm đã trở nên điên cuồng. Ngươi đây là đang nuôi cổ ngồi xem kịch, mặc cho chúng chém giết, ngươi đang tìm chết. Từ trong trấn ma ngục đứt quãng truyền ra vài âm thanh, không thiếu giọng nói của các cường giả dị ma tộc còn đang giãy giụa bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, pháp trận của Yến Thanh Núi đã hoàn tất, tiếp theo là thời gian chờ đợi. Vô số dị ma trong trấn ma ngục điên cuồng chém giết, từng đạo ma hồn cắn nuốt lẫn nhau, từng tòa hắc ám chi tháp hoàn toàn sụp đổ. Đây chính là mục đích của Yến Thanh Núi trong chuyến đi thu thập nhiều ma hồn và ma khí như vậy, hắn muốn nhân tạo một hồi ma kiếp. Mặc dù trong lòng đã từ bỏ ý định nhận chủ vị diện chi thai của Thiên Huyền Đại Lục, nhưng hắn vẫn chuẩn bị thử một lần trước khi rời đi, ít nhất là thử tiếp xúc một chút. Biện pháp thông thường như hiến tế ma hồn để làm vui lòng thái thượng, giống như một kẻ liếm chó dâng hiến cho nữ thần, người ta căn bản không thể cho ngươi cơ hội. Cho nên hắn muốn tự mình tạo ra cơ hội, cố ý tạo ra một mối đe dọa cực lớn, làm ra một nguy cơ dị ma mà chỉ hắn có thể giải quyết để thăm dò tình hình cụ thể của thái thượng, đồng thời tùy thời thử nghiệm thu phục. Đây là kế hoạch tổng thể, trong đó còn có một số chi tiết, nhưng bước quan trọng nhất chính là ở trong trấn ma ngục này. Yến Thanh Núi cũng không định gây ra ma kiếp quá lớn, cũng không định thả ra lượng lớn dị ma. Quá nhiều dị ma sẽ có quá nhiều biến số, có thể gây ra những hậu quả không thể tưởng tượng được. Dị ma mà hắn dùng để thử nghiệm chỉ cần đủ mạnh, một con là đủ. Ngươi rốt cuộc định làm gì? Nhiều dị ma thôn phệ lẫn nhau như vậy, thứ ở bên trong đó, quá nguy hiểm. Trong tổ địa Long tộc, Hắc Ám Chi chủ tay chống cằm nhìn pháp trận khổng lồ trước mặt Yến Thanh Núi. Bên trong trấn ma ngục bị nén đến cực điểm, một luồng khí tức tràn đầy điên cuồng và hủy diệt đang không ngừng sao động, dường như muốn xông ra khỏi phong ấn để giáng thế. 10 ngày 10 đêm, đã 10 ngày trôi qua kể từ khi Yến Thanh Núi đưa Hắc Ám Chi chủ ra khỏi trấn ma ngục. Sau 10 ngày chém giết, đại bộ phận dị ma trong trấn ma ngục đã hoàn toàn chết đi, chỉ còn lại một hỗn hợp thể ma khí, thậm chí không thể gọi là sinh vật. Nó là một con quái vật được hình thành từ sự cưỡng ép hỗn hợp sau khi một lượng lớn ma khí và ma hồn thôn phệ lẫn nhau, còn mạnh hơn cả Đại Thiên Tà Ma Vương, đã gần như chạm đến ngưỡng của dị ma hoàng trong truyền thuyết. Trước kia phù tổ của các ngươi đã thử cứu thế và nhận được sự tán thành của vị diện chi linh, nhưng ông ta đã thất bại, con đường đó ta thực sự không có lòng tin sẽ thành công. Nhưng ngươi nói xem, khi thái thượng đối mặt với lựa chọn, nó sẽ chọn thế nào? Yến Thanh Núi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hắc Ám chi chủ, gương mặt rạng rỡ của nàng sững sờ, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Thanh Trúc, nhờ cả vào muội. Yến Thanh núi lại nhìn về phía Lăng Thanh Trúc bên cạnh. Nữ truyền nhân của Cửu Thiên Thái Thanh cung lạnh lùng trong trẻo lúc này nghe lời Yến Thanh núi liền khẽ gật đầu. Một bóng hình xinh đẹp trong chiếc váy trắng lơ lửng trên không, tay nàng cầm thanh phong ba thước, 3000 sợi tóc đen buông xuống từ vòng eo thon thả, dung mạo hoàng mỹ không chút tì vết ngước nhìn bầu trời. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng nắm chặt thanh trường kiếm, đôi môi đỏ mím lại, đoạn liếc nhìn Yến Thanh núi, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, có một tia mềm mại hiện lên. Thanh Trúc theo huynh lâu như vậy, hãy để Thanh Trúc cũng làm vài việc cho huynh. Nàng siết chặt tay cầm kiếm hơn, những đường gân xanh nhỏ nổi bật trên làn da trắng như ngọc, trên má tuyệt mỹ lướt qua vẻ kiên định. Thái thượng, cảm ứng thân thể mềm mại của nàng khẽ động, trong miệng khẽ gọi một tiếng mang theo đạo vận đặc biệt, từng lớp ánh sáng hỗn độn đột nhiên từ trong cơ thể bao phủ ra. Cả trời đất dường như cũng cộng hưởng vào lúc này, thiên địa chi lực vô cùng vô tận điên cuồng tụ đến. Gầm con quái vật trong trấn ma ngục phản phất cảm nhận được uy hiếp, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, dường như muốn phát ra để hủy diệt tất cả. Ông ông đôi tay ngọc thon dài của Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng chấp lại, sau đó hóa thành một ấn pháp cực kỳ cổ lão. Khi ấn pháp này kết thành, cả trời đất dường như bùng nổ một tiếng ông minh. Vù vù từng luồng ánh sáng hỗn độn từ khắp nơi trong trời đất bắn tới, cuối cùng bao phủ lên thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc. Dưới sự bao phủ của ánh sáng đó, trên làn da trong suốt như ngọc của nàng lại hiện lên từng đường vân cổ lão. Loại hoa văn này giống như hoa văn của trời đất, thần kỳ mà tự nhiên. Ánh sáng hỗn độn mãnh liệt từ trên người Lăng Thanh Trúc tỏa ra, ánh sáng càng ngày càng đậm hơn, gây ra sự cộng hưởng phản phất khiến cả trời đất này đều chấn động. Khoảnh khắc này, Lăng Thanh Trúc phản phất đã dung hợp với cả trời đất. Thái thượng trong cõi vô hình dường như cũng đã giáng xuống một ý niệm yếu ớt vào lúc này. Ma khí, cần tiêu diệt. Lăng Thanh Trúc khẽ thì thầm, từng chút linh quang hỗn độn điên cuồng tràn vào trấn ma ngục. Linh quang và ma khí va chạm, tạo thành từng trận nổ vang. Vẫn chưa đủ. Cần phải ép nó ra ngoài mới có cơ hội. Yến Thanh núi vẫn luôn thờ ơ quan sát mọi thứ, thấy cảnh này không những không ra tay diệt ma, ngược lại còn một chưởng đánh vỡ trấn ma ngục. Ầm ầm, cùng với một tia sét ma đen kịch đánh xuống đại địa, một cột sáng ma khí xông thẳng lên 9 tầng mây, vô số tiếng quỷ gào thê lương vang vọng khắp trời đất. Ma khí cuồn cuộn đặc quán như thực chất, từ sâu trong lòng đất tuôn ra toàn bộ. Khoảnh khắc này, trời đất thất sắc, nhật nguyệt cũng vì thế mà ảm đạm. Gào gào ma khí tràn ngập trời đất, từng tiếng gào thét không ngừng. Trong luồng ma khí đen kịch phản phất có một đôi mắt tà ác điên cuồng, cột sáng đỏ tươi quét nhìn đại địa, mang theo dục vọng hủy diệt tất cả. Trong cột sáng ma khí, một con quái vật được cấu tạo từ ma hồn và ma khí xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Đây là một con quái vật trông như khối u thịt, chủ thể là hình thái của Đại Thiên Tà Ma Vương, nhưng lại có hơn trăm cánh tay ma và thân hình tròn như quả cầu, trên người đầy những khuôn mặt, phản phất như từng con dị ma điên cuồng. Hủy diệt, tất cả con quái vật này chính là sản phẩm sau khi vô số ma khí và ma hồn thôn phệ lẫn nhau, cũng có thể nói là một con quái vật được nuôi cấy nhân tạo. Con quái vật này về cơ bản không còn bao nhiêu lý trí, chỉ còn lại bản năng, mà bản năng của dị ma về cơ bản chính là ma nhiễm và hủy diệt vị diện. Thanh núi nắm lấy tay ta, giọng Lăng Thanh Trúc truyền đến từ bên cạnh, mang theo sự do dự và giãy giụa. Yến Thanh núi phi thân đến bên nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương. Ý thức của hắn phản phất cũng trong khoảnh khắc này hòa vào trời đất. Ý niệm vừa động, bất cứ nơi nào trong trời đất đều có thể đến, vô số sông núi, dòng chảy, bình nguyên lướt qua trong ý thức, cuối cùng lại phản phất như quy về hư vô. Thần hồn của hắn cảm nhận được một luồng ý thức mềm mại bên cạnh, trong đó có tình cảm nồng đậm, mang theo một tia ngượng ngùng, dường như đang chỉ dẫn hắn đi tìm gì đó. Mặc dù hắn cũng tu hành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, nhưng lại không phải xuất thân từ môn phái này, cho nên vẫn không cảm ứng được Thái Thượng một cách cụ thể. Chỉ có thể nhân lúc ma khí bùng phát, thế giới gặp nguy cơ, Thái Thượng mới có thể hạ mình đồng ý cho hắn kết nối. Thần hồn của hắn quẩn quanh ý thức của Lăng Thanh Trúc, có thể cảm nhận được sự ngượng ngùng và rung động sâu trong ý thức của mỹ nhân nhi này. Cùng với sự dung hợp sâu sắc, hắn phản phất hoảng hốt một chút, ý thức tràn về phía hư vô. Cả trời đất đều phản chiếu trong ý thức của hắn. Ý thức của hắn nhìn xuống trời đất, trong hư vô có ánh sáng hỗn độn xuất hiện, chính là nơi đã từng cảm ứng được Thái Thượng, lần này lại cực kỳ cụ thể. Hắn dẫn Lăng Thanh Trúc tiến vào trong hỗn độn, dễ dàng hóa thân ra chính mình, sau đó lại điểm hóa ra Lăng Thanh Trúc vẫn còn nhỏ yếu. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng trong trẻo phản phất như tiên tử trên cung trăng, chỉ có điều lúc này, trên gương mặt tuyệt mỹ và trắng nõn của nàng, lại tràn ngập một vầng mây đỏ. Yến Thanh núi phát tán tất cả tư tưởng để cảm ứng bốn phương, nhưng một lát sau lại lắc đầu nhìn về phía Lăng Thanh Trúc, ta dường như vẫn còn thiếu một chút, muội có thể cảm ứng được nó không? Lăng Thanh Trúc nhắm hờ đôi mắt, ý thức phản phất đã hoàn toàn hòa vào trong hỗn độn. Nàng cảm nhận được một ý niệm giống như sinh linh, chỉ có điều ý niệm đó cực kỳ non nớt, giống như một thai nhi không có chút tư tưởng nào. Giờ khắc này, trong lòng nàng lướt qua một tia giác ngộ, phản phất như đã hiểu ra điều gì đó trong khoảnh khắc, cũng hiểu được thứ mà Yến Thanh Núi đang theo đuổi. Cái gọi là Thái Thượng, chính là vị diện chi linh, cũng là tồn tại chí cao vô thượng nhất của trời đất này. Thái Thượng không thể tính là một sinh linh thực sự, nó không có bao nhiêu tư tưởng, chỉ có ý thức mờ mịt, bản năng su các tị hung, nhưng lại có thể đại biểu cho bản nguyên của Thiên Huyền Đại Lục, là thứ quan trọng nhất trong trời đất này. Cái gọi là sức mạnh của Thái Thượng, chính là đến từ vị diện chi linh. Dị Ma Hoàng và Phù Tổ trước đây đều đến vì nó, bởi vì chỉ cần có được nó, chính là vị diện chi chủ thực sự, sở hữu sức mạnh của toàn bộ vị diện này. Chỉ có điều, bất luận là Phù Tổ trước đây hay Yến Thanh Núi bây giờ, dù sao cũng không phải là người sinh ra từ phương trời đất này, giữa họ và vị diện chi thai kia, luôn có một chút ngăn cách. Phù Tổ đã từng cảm ứng được nó, nhưng trong quá trình tiếp xúc, lại chưởng khống thất bại. Mà bây giờ Yến Thanh Núi, cũng đang tính toán cảm ứng và nắm nó trong tay. Huynh theo ta Lăng Thanh Trúc dắt tay Yến Thanh Núi, chậm rãi tiếp cận vị diện chi thai kia. Mà nó dường như cũng phát giác được sự tiếp cận của họ, giữa lúc ánh sáng hỗn độn tuôn trào, nó liền muốn biến mất khỏi nơi này. Yến Thanh Núi dường như đã cảm ứng được điều gì đó vào lúc này, hắn dừng bước nắm chặt tay Lăng Thanh Trúc, nhìn về phía chốn hỗn độn kia, giọng nói trầm thấp mà hùng hồn vang lên trong không gian hỗn độn, dị ma tộc lại một lần nữa xuất hiện trên thế gian, đại kiếp tận thế lại đến. Một khi dị ma tộc xâm lấn thành công, tất cả mọi thứ trên thế gian này bao gồm cả ngươi cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Ngươi đã từng bỏ lỡ Phù Tổ, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bây giờ không còn nhiều lựa chọn, hãy chọn giúp đỡ ta có thể giải quyết tất cả mọi thứ, bao gồm cả đám ma khí kia. Yến Thanh Núi chỉ tay xuống phía dưới, trong mây mù phía dưới phản chiếu tình hình ở tổ địa Long tộc. Trong làn ma khí đen kịch xuất hiện một con quái vật, dù cường giả Long tộc và Hắc Ám chi chủ kết trận đối kháng cũng không thể giải quyết triệt để nó. Lăng Thanh Trúc cũng vào lúc này phóng ra ý thức của mình, nhẹ nhàng nói, Thái Thượng chi linh, xin hãy tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn, bảo vệ trời đất này. Ánh mắt Yến Thanh Núi nhìn về phía sâu nhất của chốn hỗn độn, nơi đó dường như không có chút động tĩnh nào. Mà lúc này ở tổ địa Long tộc, đám ma khí kia càng ngày càng bành trướng, mắt thấy sắp mất kiểm soát. Lăng Thanh Trúc bên cạnh nhẹ nhàng thở dài, đang định lắc đầu ra hiệu cho Yến Thanh Núi từ bỏ thì, sâu trong chốn hỗn độn đột nhiên có ánh hào quang chói sáng quét ra. Toàn bộ không gian hỗn độn cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy. Ánh sáng hỗn độn này biến thành một linh thai lớn chừng bàn tay trước mặt Yến Thanh Núi. Linh thai này lơ lửng trước mặt hắn, một ý thức mờ mịt truyền ra, bảo vệ trời đất, giải quyết tất cả những kẻ xâm lấn, ta nguyện ý bảo vệ. Yến Thanh Núi vừa nói vừa chậm rãi đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào linh thai, ánh linh quang sáng chói quét sạch cả phương trời đất này. Giờ khắc này, linh hồn và ý thức của Yến Thanh Núi phảng phất đã chạm đến bản nguyên của trời đất. Tất cả sông núi, địa lý, vạn vật trên Thiên Huyền Đại Lục đều nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn, cho hắn một cảm giác mạnh mẽ rằng có thể chưởng khống mọi thứ trong trời đất. Nhưng cảm giác này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cùng với sự tan biến của linh quang, linh thai biến mất trước mặt hắn, hắn chột một cái hụt. Phải tịnh hóa hết tất cả kẻ xâm lấn mới có thể đến đây thử lại một lần nữa sao? Yến Thanh Núi vô thức nắm chặt tay lại. Hắn đã thành công cũng đã thất bại. Hắn lợi dụng một lượng lớn ma khí để tạo ra một con quái vật mà bản thổ Thiên Huyền Đại Lục không thể đối kháng, thu hút sự chú ý của vị diện chi linh giáng xuống, nhưng hắn cũng giống như Phù Tổ, không thể thực sự chưởng khống vị diện chi thai. Chúng ta về thôi. Trong chốn hỗn độn, ý thức của Yến Thanh Núi dưới chân núi bất giác nắm chặt tay, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng và thất vọng. Hắn khao khát vị diện chi thai, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, quay sang nói với Lăng Thanh Trúc bên cạnh. Lăng Thanh Trúc nhìn Yến Thanh Núi, có chút lo lắng hỏi, chàng không sao chứ? Nàng vừa chứng kiến tất cả và biết rằng Yến Thanh Núi đã không thành công. Yến Thanh Núi lắc đầu, không sao, ta còn chưa đến mức giống như Phù Tổ, đem hết hy vọng tấn thăng đặt cả vào nó. Nói rồi, hắn vung tay, linh quang bao bọc lấy Lăng Thanh Trúc và mình, thân ảnh hai người chậm rãi tan biến giữa đất trời hỗn độn này. Khi Yến Thanh Núi và Lăng Thanh Trúc khôi phục ý thức, họ theo bản năng bay lên không trung. Hắc Ám chi chủ đang cùng các cường giả Long tộc liên thủ khống chế con quái vật vội vàng quay người quát hỏi, ngươi xong chưa vậy, con quái vật này sắp không khống chế nổi nữa rồi. Yến Thanh Núi vung tay, Nguyên Càn và các cường giả trong pháp trận, bao gồm cả Hắc Ám chi chủ, lập tức bị đẩy bay ra xa trăm trượng. Mất đi sự kiềm chế, con quái vật hội tụ toàn bộ ma khí, hóa thành một con ma mãng khổng lồ vạn trượng, gào thét lao về phía Yến Thanh Núi. Dù đã mất đi ý thức, nó vẫn khắc sâu mối hận với hắn. Đối mặt với ma mãng vạn trượng, Yến Thanh Núi chỉ đưa tay điểm một cái. Một luồng kim quang hóa thành lôi long xuyên qua mi tâm của con ma mãng đen kịt. Theo sau đó, kim quang chói lòa bao trùm đất trời, con ma mãng mà nhóm Hắc Ám chi chủ gần như không thể khống chế cứ thế tan biến giữa thiên địa. Từng đốm bạch quang từ giữa trời đất rơi xuống người Yến Thanh Núi, phủ lên quanh thân hắn một tầng hào quang hỗn độn mờ ảo. Hắc Ám chi chủ và nhóm cường giả của Nguyên càng chậm rãi bay xuống. Mặc dù ai nấy đều tiêu hao rất lớn, nhưng Long tộc không có bao nhiêu thiệt hại. Kế hoạch này Yến Thanh Núi đã bàn bạc với họ từ trước, pháp trận cũng là do hắn cung cấp. Đương nhiên, hắn không nói toàn bộ sự thật với Long tộc, chỉ nói là muốn triệt để giải quyết dị ma nên cần họ phối hợp. Tuy nhiên, Hắc Ám Chi chủ quả thực hiểu được một phần kế hoạch của hắn và không hề từ chối. Chính vì có sự phối hợp của bà, các cường giả Long tộc mới tin tưởng hợp tác như vậy. Hắc Ám Chi chủ bay đến bên cạnh Yến Thanh núi, cảm nhận linh quang quanh quẩn bên người hắn, mang lại cho bà một cảm giác vô cùng kỳ dị, giống như khi đối mặt với sư phụ của mình năm xưa, bà hỏi, ngươi thành công rồi. Yến Thanh núi mỉm cười, nghiêng đầu đáp, vẫn chưa, nhưng nhờ sự giúp đỡ của vị diện chi thai, ta đã đột phá tổ cảnh, trở thành chuẩn thiên chí tôn. Hơn nữa ta đã nhận được lời hứa, chỉ cần giải quyết dị ma tộc là có thể thực sự nhận được sự công nhận của nó. Mắt Hắc Ám Chi chủ sáng lên, giải quyết dị ma tộc thì phải đối phó với dị ma hoàng. Năm xưa sư phụ cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng với nó. Ngươi chỉ vừa mới đột phá, e là xác suất thành công không lớn. Nhưng có một vị tổ cảnh trấn giữ, chúng ta liền có hy vọng chiến thắng. Yến Thanh núi bỗng cười khẽ một tiếng, ồ, ngươi thật sự cho rằng đó là suy nghĩ của ta sao? Nụ cười của Hắc Ám Chi chủ cứng đờ, bà trừng to mắt nhìn Yến Thanh núi đầy kinh ngạc, không hiểu ý của hắn. Yến Thanh núi tiếp tục nói, điều ta vừa nói chính là suy nghĩ của sư phụ ngươi, phù tổ, năm xưa. Ta và phù tổ giống nhau, dù đã tiếp xúc với vị diện chi linh nhưng không thể nắm giữ nó, song lại nhận được quà tặng của nó, cảm nhận được cảnh giới ấy, cảm nhận được loại sức mạnh trong tầm tay đó. Phù tổ đến vị diện này là để đột phá thiên chí tôn. Ông ta từng cảm ứng được vị diện chi linh nhưng khống chế thất bại, song cũng nhận được quà tặng và bước ra được nửa bước. Điều này khiến ông ta tin chắc rằng, thuận theo ý trời giúp thiên địa đối kháng dị ma thì sẽ có cơ hội nắm giữ vị diện chi thai. Hắc Ám Chi chủ kỳ quái hỏi, việc này có vấn đề gì sao? Ngươi vừa rồi không phải cũng đã thành công tấn thăng tổ cảnh, vượt qua cả sư phụ năm xưa sao? Yến Thanh núi lắc đầu, nhìn thẳng Hắc Ám Chi chủ rồi trầm giọng nói, con đường phù tổ đã chọn, sai rồi. Đối kháng dị ma có thể nhận được sự tán thành của vị diện chi thai, điểm này không sai, nhưng không phải bằng cách của ông ta, cuối cùng hy sinh bản thân mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Ông ta từ đầu đến cuối không hiểu rõ một điều, vị diện chi linh cũng là một loại sinh linh, nó có ý thức. Cho dù chỉ là ý thức mông lung, nó cũng tồn tại bản năng của sinh vật, ví dụ như su các tị hung, ví dụ như sợ hãi cái chết, lại ví dụ như khát vọng tự do. Hắc Ám Chi chủ dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại như có thứ gì đó không thể thông suốt hoàn toàn, còn thiếu một chút nữa, ý ngươi là gì? Yến Thanh núi phân tích lại mọi chuyện, nhẹ giọng thuật lại những phát hiện và lý giải của mình. Vị diện chi linh đối mặt với sự xâm lấn cưỡng ép của dị ma, chắc chắn mang lòng bài xích. Vì vậy, đối kháng dị ma để giành được tư cách được vị diện chi linh công nhận, điều này không sai. Nhưng mà, cách thức phù tổ lựa chọn có vấn đề. Một mực chiều theo vị diện chi linh, khao khát nhận được sự tán thành của đối phương, đem quyền lựa chọn cuối cùng hoàn toàn giao cho vị diện chi linh, đây là một sai lầm. Ta đã nói lúc trước, vị diện chi linh cũng là sinh linh, nó cũng không hy vọng bị trói buộc. Trong tình huống sinh mệnh chưa gặp phải uy hiếp cuối cùng, nó gần như không thể nào chủ động nhận chủ. Cách làm của phù tổ, nếu là cường giả bản địa thì còn có thể thành công, đổi lại là người ngoại lai, trừ phi thật sự không còn chút hy vọng nào, nếu không thì căn bản không thể thành công được. Kẻ ngoại lai muốn nhận được sự tán thành, chỉ có thể ép nó, bức nó đến tuyệt cảnh. Hắc Ám Chi chủ nghe xong lời Yến Thanh núi thì chìm vào trầm tư, sau đó liếc nhìn phế tích còn sót lại của trấn ma ngục, nhẹ giọng hỏi, đẩy vào tuyệt cảnh, chính là phương pháp ngươi vừa dùng, tạo ra một con dị ma mạnh đến mức gần như không thể chống lại. Yến Thanh núi lắc đầu, bác bỏ suy nghĩ của Hắc Ám Chi chủ, biện pháp này có thể dùng một lần, không thể dùng hai lần, càng không thể dùng ba lần. Dùng nhiều, vị diện chi linh sẽ tỉnh ngộ. Dù ý thức của nó mông lung, nhưng sinh vật dù bản năng đến đâu cũng có ký ức cơ thể. Sau đó, hắn nhìn lên trời, trầm giọng nói, nó thực ra đã đưa ra cách để nhận chủ, đó là tiêu diệt dị ma tộc, giải quyết triệt để vấn đề, liền có tư cách tiếp xúc với nó lần nữa. Nhưng tư cách là tư cách, nhận chủ lại là chuyện khác. Giống như ta vừa rồi, ngươi tiếp xúc được, không nhất định sẽ được tán thành. Thực tế ta cho rằng, nếu là một kẻ ngoại lai, về cơ bản là không thể nào dựa vào cơ hội tiếp xúc này để vị diện chi linh nhận chủ. Hắc Ám Chi chủ cảm thấy hoảng hốt, bất giác lùi lại một bước, ý của ngươi là, sư phụ ta, năm xưa đã bị lừa. Yến Thanh núi lắc đầu, rồi lại nghiêng đầu nhìn Hắc Ám Chi chủ, trịnh trọng nói, cũng không thể nói là bị lừa, phù tổ cũng đã nhận được chỗ tốt. Với thiên phú ban đầu của ông ta, địa chí tôn gần như là cực hạn. Chính vị diện chi linh đã để ông ta thấy được hy vọng tấn thăng thiên chí tôn, còn thực sự bước ra nửa bước trở thành chuẩn thiên chí tôn. Ta chỉ nói, phương pháp của phù tổ sai, chứ không nói cách làm đó đến cuối cùng nhất định không thể nhận chủ. Biết đâu vị diện chi linh thấy ông ta tiêu diệt dị ma tộc công lao vất vả, liền thuận theo ông ta thì sao? Nhưng đáng tiếc thay, Phù Tổ cuối cùng vẫn thất bại, không những không thể tiêu diệt dị ma tộc, thậm chí còn mất mạng để phong ấn dị ma hoàng. Hắc Ám Chi chủ thoáng yên tâm một chút, rồi lại hỏi, vậy ngươi, sau này định làm gì, lại muốn đối phó với đám dị ma đó một lần nữa sao? Ta biết trong dị ma tộc có một cường giả còn trên cả Đại Thiên Tà Ma Vương nhưng chưa đột phá tổ cảnh, chỉ cần bắt được Thiên Vương Điện và các dị ma tộc còn lại, chúng ta vẫn có thể. Yến Thanh núi lắc đầu, không, ta không có hứng thú đi đối phó dị ma nữa, đó là nhiệm vụ của các ngươi. Sau đó hắn ngước nhìn bầu trời, nhìn về phía sâu thẳm trong tinh không, ta chuẩn bị đi rồi, rời khỏi vị diện này. Ta và Phù Tổ khác nhau. Phù Tổ đến từ Đại Thiên Thế Giới, trung tâm của vũ trụ này. Hắn ở đó tấn thăng gian khổ nên mới lựa chọn bay vào vũ trụ, đến thế giới này tìm kiếm cơ hội đột phá Thiên Chí Tôn. Còn ta thì khác, ta đến từ một hạ vị diện khác giống như Thiên Huyền Đại Lục, đến nay chưa đầy trăm tuổi, tiềm lực của ta còn xa mới đến giới hạn, Thiên Chí Tôn cũng không thể cản bước chân của ta. Hơn nữa, khoảnh khắc nắm giữ vị diện chi linh kia đã cho ta thời cơ để tấn thăng lên cảnh giới cao hơn. Ta đã có được thứ mình muốn, không cần thiết phải tiếp tục nữa. Sau khi ta sắp xếp xong mọi thứ, ta sẽ theo đuổi những bước chân cao hơn, đến Đại Thiên Thế Giới kia. Hắc Ám Chi chủ nghe lời Yến Thanh núi nói, đầu tiên là sững sờ, rồi nhìn hắn với vẻ không thể tin nổi. Bàn tay ngọc ngà của bà chỉ vào hắn, gần như mất kiểm soát mà hô lên, ngươi muốn đi, chúng ta phải làm sao? Ngươi đi rồi, nàng, còn có ta, ngươi định thế nào, bỏ chúng ta lại đây sao? Ngươi có thể đi, nhưng Thiên Huyền Đại Lục là quê hương của chúng ta phải làm sao? Hắc Ám Chi chủ chỉ vào Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn đang đứng một bên, rồi hai tay đặt lên vai Yến Thanh núi. Người đàn ông này hôm qua còn nói lời đường mật với bà, dù khiến bà có chút xấu hổ nhưng cũng không hề ghét bỏ. Vậy mà hôm nay hắn lại nói, hắn chuẩn bị đi, rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục. Lăng Thanh Trúc và Thanh Đàn nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó tả, Hắc Ám Chi chủ thực ra đã nói lên tiếng lòng của các nàng. Yến Thanh núi nhẹ nhàng nắm lấy tay ngọc của Hắc Ám Chi chủ, vòng tay qua eo thon ôm bà vào lòng, dịu dàng nói, nghĩ gì vậy? Ta vừa nói rồi, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Trước khi đi, sức mạnh của vị diện chi linh thực ra có thể dễ dàng giải quyết dị ma tộc. Dựa theo suy đoán và phương pháp của ta trước đây, chỉ cần có người có thể thử và thành công nhận chủ vị diện chi linh, nguy cơ của Thiên Huyền Đại Lục có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng tiền đề là ta phải rời đi. Chỉ cần ta, một tổ cảnh, còn ở đây, vị diện chi linh sẽ cảm thấy vẫn chưa đến tuyệt cảnh, và sẽ không đồng ý nhận chủ. Hắc Ám Chi chủ bị Yến Thanh núi ôm vào lòng, nghe hắn giải thích xong thì cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn vừa hờn dỗi vừa khẽ đẩy vào ngực hắn. Vừa rồi bà cũng bị tin tức Yến Thanh núi sắp rời đi làm cho rối loạn tâm trí, nên mới thất thố như vậy. Bà hỏi, sắp xếp mà ngươi nói, là có ý gì? Yến Thanh núi nhìn lên trời, trầm giọng nói, ta tiếp tục ở lại, sẽ cho vị diện chi linh một cảm giác rằng vẫn chưa đến đường cùng. Không có cảm giác nguy cơ đó, vị diện chi linh sẽ không lựa chọn nhận chủ. Muốn triệt để giải quyết dị ma tộc, ta đã nói trước đây, biện pháp tốt nhất không phải là bồi dưỡng tổ cảnh, mà là thúc đẩy vị diện chi thai nhận chủ. Sức mạnh và quyền hạn của vị diện chi linh mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chỉ cần nắm giữ nó, chính là nắm giữ mọi sức mạnh của vị diện này, giải quyết nguy cơ do dị ma tộc mang lại không thành vấn đề. Nhưng vị diện chi linh này tương đối ranh mãnh, không phải đến lúc thật sự có nguy cơ diệt tộc, toàn bộ thế giới sắp thất thủ hoàn toàn, nó sẽ không hiện thân. Ngươi còn nhớ, trước đây ta đã làm thế nào không? Mắt Hắc Ám Chi chủ khẽ động, bà nhìn về phía phế tích trấn ma ngục rồi khẽ nói, tạo ra nguy cơ, tái tạo lại một con quái vật mà sức người gần như không thể giải quyết, ép vị diện chi linh kia phải trao sức mạnh. Yến Thanh núi lắc đầu, không, thủ đoạn tạo ra loại quái vật đó không cần dùng lại. Trò vặt vãnh dùng nhiều, kẻ đó cũng sẽ nhận ra. Chỉ khi dị ma hoàng xuất thế lần nữa, đó mới là cơ hội duy nhất để giải quyết tất cả vấn đề. Thái thượng cảm ứng quyết của Cửu Thiên Thái Thanh cung có thể giúp cảm ứng thái thượng. Thanh Trúc từng cùng ta đến Thái Thượng Chi Địa, lần nữa cảm ứng Thái Thượng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, lần sau triệu hồi nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng người được chọn để vị diện Chi Linh nhận chủ, tốt nhất phải có thực lực tổ cảnh. Kẻ đó rất kén chọn, hơn nữa nếu không có đủ thực lực, dù có nhận chủ cũng là lãng phí. Hắc Ám Chi chủ nhíu mày, thực lực tổ cảnh sao, trong Thiên Huyền Đại Lục, e rằng chỉ có tiểu sư muội mới có khả năng đột phá. Sư phụ từng nói, tiểu sư muội là người có khả năng nhất đạt đến bước đó. Yến Thanh núi tiếp lời bà, rồi nhìn về hướng Đông Huyền Vực, trước khi ta đến Yêu Vực, đã từng gặp băng chủ chuyển thế. Thân thể mềm mại của Hắc Ám Chi chủ rung lên, trên mặt trào dâng một niềm vui khó che giấu. Bà nhìn Yến Thanh núi bằng ánh mắt nóng rực, rung giọng nói, ngươi nói thật sao, tiểu sư muội đã luân hồi chuyển thế thành công. Trên mặt Yến Thanh núi lộ ra một nụ cười kỳ quái, băng chủ đúng là đã luân hồi thành công. Đời này nàng tên là Ứng Hoang Hoang, là con gái út của trưởng giáo đạo tông ở Đông Huyền Vực, Ứng Huyền Tử. Hơn nữa, nàng đã có người trong lòng. Hắc Ám Chi Chủ khẽ giật mình, trên gương mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi không nhịn được cười lên, tiểu sư muội lạnh lùng như một tảng băng vạn năm, vậy mà cũng biết thích người khác sao? Người đó là ai? Yến Thanh Núi chậm rãi nói, Lâm Động. Hắn là ca ca của Thanh Đàn, đồng thời cũng là đệ tử của ta. Tổ Thạch cũng đã chọn trúng hắn. Trong mắt ta, hắn sẽ là cường giả tổ cảnh đầu tiên của Thiên Huyền Đại Lục từ trước tới nay. Lời của Yến Thanh Núi khiến Hắc Ám Chi Chủ ngây người một lúc, rồi cười khổ nói, Nham đã chọn hắn sao? Nếu những lời này không phải từ miệng ngươi nói ra, ta thật sự cảm thấy không thể tin nổi. Ngươi cảm thấy hắn là người cuối cùng có thể giải quyết vấn đề ư? Yến Thanh Núi khẽ than một tiếng, hắn là người sinh ra ở Thiên Huyền Đại Lục, lại được Tổ Thạch công nhận, nhận chủ thôn phệ tổ phù, rất có thể sẽ trở thành phù tổ tiếp theo. Hắn là người có khả năng thành công nhất. Dù là hắn cũng phải thừa nhận, khi đối mặt với vị diện chi linh, khả năng Lâm Động nhận chủ thành công là lớn nhất. Không chỉ vì thái thượng cảm ứng quyết, mà điều mấu chốt hơn là sức tương thích với tổ phù của hắn. Nham, linh hồn của Tổ Thạch, đã từng nói, trong lúc ngủ say hắn đã gặp rất nhiều thiên tài có thiên phú cực cao, nhưng trong số vô vàn thiên kiêu đó, Lâm Động là người duy nhất có được sức tương thích với tổ phù, gọi hắn là người trưởng khống cũng không có vấn đề gì. Sức tương thích với tổ phù, đây là một khái niệm khá huyền diệu. Ngay cả người mạnh như Yến Thanh Núi cũng rất khó cưỡng ép nhận chủ các tổ phù khác ngoài Lôi Đình tổ phù. Nhưng trước khi hắn rời Đông Huyền Vực, Lâm Động đã thành công nhận chủ thôn phệ và không gian tổ phù. Hắn là người thứ hai sau phù tổ làm được điều này. Tám đại tổ phù là thần vật bản nguyên mà vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục ngưng tụ ra để đối phó với nguy cơ dị ma xâm lấn. Sức tương thích với chúng càng cao, càng có khả năng nhận được sự tán thành của vị diện chi linh. Phù tổ trước đây tại sao lại muốn luyện chế tổ thạch? Chính là để thử trưởng khống tám đại tổ phù, sau đó đi tiếp xúc vị diện chi linh. Chỉ tiếc là ông ta thất bại, cuối cùng bị vị diện chi linh lợi dụng không công để đi liều mạng với dị ma hoàng. Vì vị diện chi linh, cả phù tổ và dị ma hoàng đều đã đến Thiên Huyền Đại Lục. Về vấn đề làm thế nào để có được cơ duyên và đột phá thành công, dị ma hoàng ở tầng thứ nhất, lựa chọn biện pháp đơn giản và thô bạo nhất là xâm lấn cưỡng ép, chuẩn bị ma hóa hoàn toàn Thiên Huyền Đại Lục. Biện pháp này không phải không có khả năng thành công, nhưng vị diện chi linh chắc chắn sẽ không phối hợp, lại cần thời gian cực kỳ dài mới có hiệu quả. Giống như Bạch Long vị diện, dù đã hoàn toàn thất thủ nhiều năm, cuối cùng vị diện chi linh vẫn thà chọn người ngoài chứ không chịu khuất phục trước vực ngoại tà tộc. Điều này hoàn toàn là do lực lượng bản nguyên của vực ngoại tà tộc không phù hợp. Tất cả vực ngoại tà tộc đều là kẻ xâm lược. Toàn bộ đại thiên thế giới, chỉ cần là vị diện chưa hoàn toàn thất thủ và bị ma hóa, đều mang địch ý với chúng, vì chúng là kẻ xâm lược từ bên ngoài. Trong tình huống này, dị ma hoàng thực ra cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn cách ngu ngốc và tốn sức nhất để thử xâm lược hoàn toàn Thiên Huyền Đại Lục. Còn phù tổ, so với dị ma hoàng thì thông minh hơn một chút. Ông ta biết thuận thế mà làm, mượn thực lực không thua kém dị ma hoàng của mình, dùng cách đối kháng dị ma để vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục thử đặt cược vào ông ta. Ông ta đã nhận được sự tán thành của tám đại tổ phù, và thành công nhận được quà tặng, bước ra nửa bước, trở thành chuẩn thiên chí tôn. Nhưng ông ta nhiều nhất cũng chỉ ở tầng thứ ba. Cuối cùng không những không thể đột phá, ngược lại còn mất cả chì lẫn chài, thật sự là còn không bằng một vị diện chi linh. Vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục tranh mảnh hơn nhiều. Dị ma hoàng ở tầng thứ nhất, phù tổ ở tầng thứ ba, còn nó thì ở tầng thứ năm, lợi dụng mâu thuẫn giữa hai kẻ ngoại lai để họ đấu đá nhau đến chết, không những tạm thời bảo toàn được bản thân mà còn giúp cho các cường giả bản địa phát triển. Là bản nguyên của mọi thứ ở Thiên Huyền Đại Lục, nó chắc chắn công nhận nhất là những đứa con do chính mình sinh ra. Dù có cần nhận chủ để giải quyết nguy cơ, nó cũng sẽ chọn con của nhà mình. Phù tổ ngồi đáy giếng không nhìn ra được điểm này, vì nhận được chút lợi lộc, thấy được hy vọng mà cuối cùng tự đẩy mình vào chỗ chết. Vô số năm sau, Yến Thanh Núi thử tiếp xúc với nó, kẻ chuyên lợi dụng không công này còn định dở lại trò cũ, dụ dỗ Yến Thanh Núi đi giải quyết dị ma hoàng, thậm chí còn giúp hắn tăng thực lực để hắn thấy được hy vọng tiến xa hơn. Nhưng đáng tiếc là, tầm nhìn quyết định tất cả. Đã đọc qua nguyên tác bộ 3, so sánh qua tình huống của Lâm Động và Mục Trần, Yến Thanh Núi lại đi qua thăm dò trước đó, triệt để làm rõ bộ mặt thật của kẻ chuyên lợi dụng không công là vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục. Yến Thanh Núi ở tầng thứ 9 từ lâu đã nhìn thấu tất cả. Trong tình huống này, làm sao hắn có thể mắc lừa? Phải biết luôn chỉ có hắn lợi dụng người khác, chứ vì một chút lợi lộc mà đi liều mạng, cuối cùng còn chưa chắc có thể nhận chủ thành công, hắn sẽ đi làm chuyện đó sao? Cho nên, toan tính của vị diện chi linh đã định trước là thất bại. Yến Thanh Núi không phải là phù tổ thứ hai, hơn nữa hắn đã nhận được lợi ích. Khoảnh khắc tiếp xúc với vị diện chi linh, hắn đã cảm nhận được sức mạnh trong tầm tay, đã có được thời cơ vượt qua tổ cảnh. Sự khác biệt lớn nhất giữa Yến Thanh Núi và Phù Tổ chính là ở tuổi tác và lai lịch của hai người. Cùng là người ngoại lai, Phù Tổ đến từ đại thiên thế giới hùng vĩ hơn, còn Yến Thanh Núi lại đến từ một hạ vị diện khác là đấu khí đại lục. Phù Tổ đến từ đại thiên thế giới là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá thiên chí tôn mới hạ xuống thiên huyền đại lục. Tiềm lực và thiên phú của bản thân ông ta ở đại thiên thế giới thực ra đã không đủ để tiến xa hơn. Vì vậy ông ta không có nhiều lựa chọn, chỉ có thể cùng dị ma hoàng chết chung. Nhưng Yến Thanh Núi thì khác. Hắn là đấu đế đầu tiên của đấu khí đại lục sau thời viễn cổ, hưởng khí số khác biệt, ý thức bản nguyên của đại thiên thế giới cũng đã chú ý đến hắn. Cường giả từ hạ vị diện phi thăng lên, về cơ bản đều có thể đột phá gông cùng xiềng xích ban đầu để tiến xa hơn. Đây là món quà từ đại thiên vị diện. Ngươi muốn hấp dẫn người ta phi thăng, thì phải đưa ra lợi ích chứ, huống hồ bây giờ đại thiên thế giới cũng đang gặp phải xâm lược, cần chiến lực cao cấp gia nhập. Yến Thanh Núi ở cấp độ đấu đế phi thăng đại thiên, tham khảo Tiêu Viêm, người sáng lập vô tận hỏa vực trong nguyên tác, thì thiên chí tôn tuyệt đối không phải là gông cùng. Việc vị diện chi linh của thiên huyền đại lục cho hắn một khoảnh khắc trưởng khống đã gia tốc sự trưởng thành của hắn, chờ hắn đến đại thiên thế giới, việc đột phá sẽ càng dễ dàng hơn. Chính vì thông tin không đối xứng, vị diện chi linh của thiên huyền đại lục sẽ không ngờ rằng Phù Tổ tiếp theo mà nó mong đợi đã mưu tính cầm lợi ích rồi chuồn, còn dự định để lại hậu chiêu, để nó phải thật sự đi nhận chủ mà giải quyết nguy cơ dị ma. Đương nhiên, Yến Thanh Núi cũng có thể lựa chọn ở lại đấu trí đấu dũng với dị ma hoàng và vị diện chi linh, cuối cùng ép vị diện chi linh phải nhận chủ hắn. Với trí não ánh rạng đông, hắn thiên hạ vô song trong việc bố trí và tập hợp đại thế, cuối cùng cũng hơn phân nửa có thể thành công. Nhưng Yến Thanh Núi không định làm vậy. Một mặt là vì vị diện chi linh này rất ranh mãnh, muốn thành công cần phải lao tâm khổ tứ, bày mưu tính kế nhiều lần, tốn công tốn sức rất lớn. Với thời gian đó, hắn phi thăng lên đại thiên thế giới chuyển hóa tu vi, có lẽ đã sớm đột phá thiên chí tôn. Một nguyên nhân khác là, hắn đã thấy được phong cảnh ở nơi cao hơn. Dù có nhận chủ vị diện chi thai cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, gia tốc quá trình này, lại có chút lãng phí cơ duyên này, chẳng bằng để lại nó để bồi dưỡng một cường giả khác. Chính vì những cân nhắc này, Yến Thanh Núi quyết định sau khi bố trí một chút hậu chiêu, sẽ rời khỏi thiên huyền đại lục, cùng với bản thể ở đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, sớm sắp đặt một vài chuẩn bị ở đại thiên thế giới, tận dụng tốt hơn lợi thế biết trước của mình. So với sân khấu ở một góc của vũ trụ đại thiên là thiên huyền đại lục, đại thiên thế giới mới là chiến trường mấu chốt nhất. Nếu đã có biện pháp giải quyết vấn đề của thiên huyền đại lục, không cần thiết phải tiếp tục dây dưa với dị ma tộc để lãng phí thời gian. Tại sâu trong tổ địa của Long tộc, yêu vực của thiên huyền đại lục. Trong một khoảng sân hoang vu mênh mông, Yến Thanh Núi đang ngồi trước bàn vừa uống trà vừa đọc sách. Lăng Thanh Trúc đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng không người nói nhỏ với hắn. Trong gian phòng của sân viện lại có hai luồng khí tức hắc ám một mạnh một yếu, đó là hắc ám chi chủ và Thanh Đàn đang tu luyện. Bỗng nhiên, hắc ám chi chủ trong phòng mở mắt ra, nhìn về một hướng khác của tổ địa Long tộc. Bà bước ra khỏi phòng, đi tới bên cạnh Yến Thanh Núi rồi nói, Long tộc có một vị luân hồi cảnh tới, còn mang theo mấy người, dường như có khí tức của tổ phù. Chắc là đệ tử của ngươi đến rồi. Yến Thanh Núi gật đầu nói, ta đã bảo Nguyên Càng đưa tin cho Thanh Long Vương Akiri, ông ta và Lâm Động có duyên truyền pháp, xem như là sư phụ của Lâm Động. Trong lúc họ nói chuyện, mấy bóng người lần lượt đi tới ngoài sân. Ngoài Nguyên Càng ra, bên cạnh Lâm Động còn có một bóng người áo xanh. Đó là một nam tử mặc áo xanh, dáng vẻ khá tuấn tú, mái tóc đen tung bay trong gió nhẹ, trông vô cùng xuất trần. Đó chính là Thanh Long Vương Akiri, siêu cấp cường giả nổi lên sau thời viễn cổ, một cường giả luân hồi cảnh gần với cấp độ của bát chủ viễn cổ. Nguyên Càng đứng ngoài cửa khẽ gọi một tiếng, Yến tiền bối. Cửa phòng từ từ mở ra, Lâm Động, Tiểu Điêu, Lâm Viêm cùng với Nguyên Càng và Akiri lần lượt bước vào. Sư phụ. Khoảnh khắc nhìn thấy Yến Thanh Núi, Lâm Động cung kính cúi người hành lễ. Sau khi hành lễ, hắn mới khẽ ngẩng đầu quan sát sân viện. Khi chú ý tới nữ tử váy đen đứng bên cạnh Yến Thanh Núi đang dùng một ánh mắt kỳ quái dò xét mình, hắn có một cảm giác bất an khó hiểu. Hắc ám chi chủ nhìn chằm chằm Lâm Động một hồi lâu, càng nhìn càng không vừa ý, không chỉ vì tu vi của Lâm Động bình thường, mà còn vì theo lời Yến Thanh Núi nói, chính tên nhóc tầm thường này lại chiếm được tiểu sư muội băng chủ của bà. Nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt, bà nói, hắn chính là người ngươi chọn sao, chẳng qua chỉ là một tên nhóc tử huyền cảnh mà thôi. Một giọng nói vui vẻ vang lên từ sau lưng hắc ám chi chủ, Thanh Đàn bay nhào đến trước mặt Lâm Động. Gặp lại huynh trưởng sau thời gian dài xa cách khiến nàng vô cùng vui mừng, ca ca. Lâm Động đã lâu không gặp muội muội, tự nhiên cũng rất vui mừng, Thanh Đàn. Tiểu Điêu kéo Lâm Viêm đứng một bên, cố tỏ ra mình tồn tại, còn có ta, chẳng phải chúng ta cũng rất lâu không gặp sao. Thanh Đàn lém lỉnh đảo mắt một vòng, chào hai người họ, cũng gọi họ là đệ đệ, ừm. Tiểu Điêu đệ đệ, Tiểu Viêm đệ đệ. Tiểu Điêu lập tức không vui, hả? Sao ta lại thành đệ đệ? Tiểu Viêm tuổi đúng là nhỏ hơn muội, nhưng ta còn lớn hơn cả Lâm Động nhiều đó. Thanh Đàn lại rất lém lĩnh, nhanh chóng có lý lẽ của riêng mình, nhưng huynh xếp thứ hai, nhỏ hơn ca ca mà. Mà ta là muội muội thời gian còn dài hơn huynh làm nhị đệ, chẳng phải là ta lớn hơn sao? Tiểu Điêu nhìn sang Tiểu Viêm bên cạnh, thấy hắn vẫn đang cười ngây ngô gãi đầu thì hoàn toàn bó tay, ngươi cái này. Đụng phải đôi huynh muội này đúng là bất hạnh của đời chồn hắn. Chỉ tiếc là vị trí đã sớm định đoạt, từ ngày hắn nhận Lâm Động làm lão đại, đó chính là khởi đầu cho sự bất hạnh của hắn. Mấy huynh muội nói cười đùa giỡn một phen, không khí trong sân cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Thanh Đàn cũng thấp giọng nói cho Lâm Động biết thân phận của Hắc Ám chi chủ. Biết được nữ tử váy đen kia chính là một trong bát chủ viễn cổ lừng lẫy, Lâm Động vội vàng tiến lên không người chào, kính chào Hắc Ám chi chủ tiền bối. Hắc Ám chi chủ lắc đầu nói, ngươi ngược lại cũng có chút lễ phép, nhưng thực lực vẫn còn quá kém, đừng nói là xứng với tiểu sư muội, ngay cả làm đệ tử của sư phụ ngươi cũng là quá yếu. Ngươi vẫn là cái tính khí này. Một tảng phù thạch cổ xưa đột nhiên hiện ra từ trong cơ thể Lâm Động, một quang ảnh từ trong tổ thạch lướt ra. Hắn nhìn Hắc Ám chi chủ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hắc Ám chi chủ nhìn chằm chằm vào quang ảnh đó, thản nhiên nói, "Nham, ngươi thế mà thật sự nhận chủ tên nhóc này." Lúc hắn nói với ta còn có chút không dám tin. Nham cười cười, liếc Lâm Động một cái rồi nói, "Nhiều năm như vậy, hiếm khi gặp được một người có thể có sức tương thích với tổ phù giống như chủ nhân, hơn nữa hắn còn là đệ tử của vị đại nhân này." Hắc Ám chi chủ từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Động, "Ta thật sự không hiểu, tại sao các ngươi lại xem trọng hắn như vậy?" Rõ ràng chỉ là một tên nhóc tử huyền cảnh mà thôi. Thông vệ tổ phù và không gian tổ phù, không ngờ chúng nó cũng lựa chọn hắn. Thông vệ chi chủ năm xưa ỷ vào đặc tính của thông vệ tổ phù, cũng từng thử thông vệ hắc ám tổ phù của bản tọa, nhưng hắn đều thất bại. Ngươi lại có thể thành công, ngược lại thật có chút ngoài dự liệu. Khóe miệng Lâm Động giật một cái, không ngờ ngay cả thông vệ chi chủ cũng không có cách nào thông vệ các tổ phù khác. Bây giờ xem ra hắn trước đây có thể thành công, vận khí thật sự rất tốt. Yến Thanh Núi bỗng nhiên mở miệng, nói với Lâm Động, Lâm Động, có biết lần này ta tìm ngươi tới, là vì chuyện gì không? Lâm Động hơi khom người, trong mắt cũng mang theo chút nghi hoặc, đệ tử không biết, mong sư phụ giải đáp. Trước đây hắn đang cùng Tiểu Điêu và Lâm Viêm truy sát đám dư nghiệt của Nguyên Môn ở Đông Huyền Vực. Trong số đó có không ít kẻ mang theo ma chủng quỷ dị, chỉ có hắn mới có thể triệt để xóa bỏ. Yến Thanh Núi nói, ta lần này tìm các ngươi tới, là vì chuyện của tộc Thiên Yêu Điêu. Nói chính xác hơn, là có liên quan đến việc dị ma xâm lấn tộc Thiên Yêu Điêu. Lời của Yến Thanh Núi khiến Lâm Động hơi sững sờ, rồi quay sang nhìn Tiểu Điêu đang đấu khẩu với Thanh Đàn. Tiểu Điêu nghe vậy cũng sững người tại chỗ, vội vàng đi tới trước mặt Yến Thanh Núi. Hắn vội vàng hỏi, Yến tiền bối, ngài nói dị ma xâm lấn tộc Thiên Yêu Điêu của ta sao? Tình hình trong tộc ta bây giờ thế nào, phụ thân ta thì sao? Thanh Long Vương Akiri ở bên cạnh hơi nhíu mày, rồi nhìn sang Nguyên Càn, những năm gần đây ta một mực truy tìm dấu vết của dị ma. Dị ma những năm gần đây hoạt động thường xuyên hơn một chút, nhưng chắc là còn chưa có gan động thủ với tứ bá tộc đâu nhỉ. Hơn nữa tộc Thiên Yêu Điêu là một trong những bá chủ của yêu vực, nếu họ bị dị ma tấn công, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ đâu. Nguyên Càn lắc đầu, trầm giọng nói, trong tình báo của Long tộc ta cũng không có tin tức gì bất thường về tộc Thiên Yêu Điêu. Nhưng với thực lực của Yến tiền bối, hẳn là có thể phát giác được một số chuyện không bình thường. Yến Thanh Núi nói với Tiểu Điêu, trăm năm trước ngươi nhận được tổ thạch, liền bị người ta ngấm ngầm hại chết, hủy đi nhục thân rồi mất tích. Sau đó phụ thân của ngươi vào cấm địa thiên động tu hành, hơn trăm năm nay không có chút tin tức nào. Quyền hành của tộc Thiên Yêu Điêu bị hội trưởng lão nắm giữ. Những chuyện này thực ra đều không quan trọng. Chuyện quan trọng là, trong thiên động đã bị người ta trồng vĩnh hằng huyễn ma hoa. Những cường giả của tộc Thiên Yêu Điêu các ngươi tiến vào thiên động tu hành, bây giờ đã bị dị ma tộc ám toán, rơi vào giấc ngủ say. Nham, linh hồn của tổ thạch bên cạnh Lâm Động, trầm giọng nói, vĩnh hằng huyễn ma hoa. Nếu là loại ma vật này thì thật có chút khó giải quyết, chẳng trách tộc Thiên Yêu Điêu không hề phát hiện. Muốn trồng được loại hoa này, phải dùng máu thịt của vô số sinh linh để bồi dưỡng, lại thêm máu tươi của dị ma vương làm mồi dẫn, cuối cùng tốn cả ngàn năm mới có thể sinh ra loại vĩnh hằng huyễn ma hoa này. Loại ma hoa này có thể tỏa ra hương hoa mà con người không thể nhận biết. Một khi hít phải hương hoa vào cơ thể, sẽ rơi vào ảo cảnh. Loại ảo cảnh này sẽ không bao giờ biến mất. Một khi đã rơi vào, trừ phi bản thể của hoa chết héo, nếu không thì sẽ luôn bị mắc kẹt trong ảo cảnh đó. Hơn nữa, người ngoài nhìn vào sẽ không thể nhận ra chút manh mối nào, chỉ có thể cho rằng họ đang bế quan tu luyện ở tầng sâu. Tiểu Điêu lập tức hoảng hốt, cái gì? Nếu nói như vậy, các cường giả của tộc Thiên Yêu Điêu chúng ta chẳng phải là... Thiên động là nơi cốt lõi thực sự của tộc Thiên Yêu Điêu, Bên trong đều là những cường giả hàng đầu của tộc Bế Quan, không thiếu các đại năng luân hồi cảnh. Nếu như họ bị ám toán và tận diệt, tộc Thiên Yêu Điêu sẽ lập tức bị loại khỏi danh sách tứ bá tộc. Yến Thanh núi nhìn về phía Lâm Động rồi nói, Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa là kiếp nạn của tộc Thiên Yêu Điêu nhưng cũng là một phần cơ duyên của ngươi. Ở một góc độ nào đó mà nói, Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa này đối với người tu luyện tinh thần lực lại là một loại kỳ bảo hiếm có. Ngươi phải nhanh chóng nâng cao thực lực, mà việc đề thăng tinh thần lực còn khó hơn nguyên lực nhiều. Hắn vừa nói vừa chỉ vào Tiểu Điêu, cười nói, các ngươi có thể mượn thân phận của tên nhóc này. Hắn trước đây là ứng cử viên số 1 cho chức tộc trưởng của tộc Thiên Yêu Điêu. Các ngươi có thể dựa vào đó để tiến vào tộc Thiên Yêu Điêu. Hiện nay trong tộc Thiên Yêu Điêu, có một ứng cử viên tộc trưởng tên là Hạo Cửu U nổi lên. Hắn chính là con cờ của ma ngục cài vào tộc Thiên Yêu Điêu. Bất luận là ngươi bị ám sát hay chuyện ở Thiên Động, đều có liên quan đến hắn. Nói đến đây thôi, các ngươi đi đi. Tiểu Điêu nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt hừ nói, Hạo Cửu U, lại là tên rác rưởi này, trước đây hắn chẳng qua chỉ là một tên hầu của ta mà thôi. Lâm Động ở bên cạnh vỗ vai Tiểu Điêu, yên tâm đi, bá phụ chắc là không có chuyện gì. Nham cũng đã nói, Vĩnh Hằng Huyễn Ma Hoa đó có thể giải quyết được. Akiri cũng ở một bên mở lời, chuyện này đã dính đến ma ngục, ta cũng sẽ đi cùng các ngươi một chuyến, thử bố trí bắt mấy tên dị ma vương xem sao. Sau khi Akiri thương lượng với Nguyên Càn, lại dặn dò Lâm Động và Tiểu Điêu một phen, cuối cùng cả nhóm quyết định đi đến Thiên Động một chuyến. Thiên Động nằm ở nơi sâu nhất trong thập vạn đại sơn của tộc Thiên Yêu Điêu ở Yêu Vực. Đây là cấm địa trong tộc, chỉ có một số người có địa vị khá cao trong tộc mới có tư cách vào đó tu luyện bế quan. Từ xưa đến nay, cũng không thiếu cường giả đỉnh cao của tộc Thiên Yêu Điêu bế quan trong đó rồi mất tích vĩnh viễn. Mãi rất lâu sau, tộc nhân đi kiểm tra mới phát hiện ra hài cốt tọa hóa của họ ở một số nơi bế quan, đó là do thất bại khi đột phá. Sau khi Lâm Động và Tiểu Điêu rời đi, Hắc Ám Chi chủ đi tới trước mặt Yến Thanh núi, chủ động pha cho hắn một ly trà rồi nhẹ nhàng nói, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi. Bây giờ bất luận là tiểu sư muội hay tên nhóc kia, đều vẫn còn quá yếu. Yến Thanh núi ngước nhìn về phía thập vạn đại sơn của tộc Thiên Yêu Điêu, hướng đó dường như có chút động tĩnh khác thường, chắc là một thời gian nữa, chờ hắn từ tộc Thiên Yêu Điêu trở về đi. Yên tâm, trước khi đi, ta sẽ để lại cho dị ma hoàng một ấn tượng sâu sắc. Hắc Ám Chi chủ cũng hơi nhíu mày, trên gương mặt ngọc ngà lướt qua một tia băng hàn. Bà vẫy tay mở ra không gian, nhanh chóng lao về hướng thập vạn đại sơn, đây là không gian ba động của dị ma tộc giáng lâm, ta đi một chuyến. Yến Thanh núi ngước nhìn thập vạn đại sơn một lúc rồi thu lại ánh mắt. Trận chiến ở cấp độ đó đã không còn thu hút được sự chú ý của hắn nữa. Có Hắc Ám Chi chủ tự mình ra tay, trừ phi trong ma ngục có thêm vài cái gọi là vương điện tới, nếu không thì căn bản chỉ là đến nộp mạng. Bàn tay hắn vuốt ve chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, khẽ cười nói, dị ma hoàng, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng nhé. Tại thập vạn đại sơn của tộc Thiên Yêu Điêu, một cường giả trẻ tuổi bị Lâm Động và mọi người bao vây, toàn thân đẫm máu. Thấy không còn hy vọng phá vây, hắn phát động huyết tế triệu hoán cường giả của dị ma tộc. Hạo Cửu U toàn thân đẫm máu hy sinh một cánh tay của mình để huyết tế. Máu tươi tràn vào một vòng xoáy màu đen, còn Hạo Cửu U thì quỳ xuống, vẻ mặt lộ ra sự cuồng nhiệt và thành kính vô cùng, cung nghênh Ngô Vương giáng lâm, huyết tẩy tộc Thiên Yêu Điêu. Ma khí tà ác đậm đặc hội tụ một chỗ, biến thành một vòng xoáy màu đen cực kỳ khổng lồ. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, vô số tiếng gào thét thê lương từ trong đó truyền ra, quanh quẩn giữa đất trời, khiến huyết dịch trong người ta sôi trào. Thanh Long Vương Akiri đứng ngay bên cạnh Lâm Động. Trước đó dù ông đã âm thầm ra tay đưa Lâm Động vào Thiên Động, nhưng không hề bại lộ thân phận và thực lực. Nhìn vòng xoáy trước mặt, trong mắt ông lóe lên một tia sáng, dị ma vương, lần này ngược lại câu được con cá lớn đây. Vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn, sâu trong đó có tiếng bước chân trầm thấp truyền đến. Hai đôi cánh tay tái nhợt mang theo một luồng khí tà ác duỗi ra, hai gương mặt trắng bệch có phần quỷ dị cứ như vậy xuất hiện giữa vô số ánh mắt nhìn kỹ. Trước vòng xoáy màu đen, hai bóng người lơ lửng trên không. Họ mặc trường bào màu đen, mái tóc dài màu đen tùy ý xõa ra, khuôn mặt rất giống nhau, hơn nữa trông có vẻ tái nhợt bệnh tật. Khóe môi họ cong lên một đường cong, mang vẻ tà mị. Hai người này hiện thân, không nói một lời nào, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một luồng áp lực không thể hình dung bao trùm đất trời. Hai tôn dị ma vương, hai cường giả tương đương với luân hồi cảnh, dù là một trong tứ bá tộc như Thiên Yêu Điêu tộc, cũng cảm thấy áp lực. Hai tôn dị ma vương, còn tưởng bắt được cá lớn gì chứ? Quang ảnh đen kịt giao nhau, Hắc Ám Chi chủ chợt hiện thân. Vô số xiềng xích hắc ám từ hư không bắn thẳng lên trời, hoàn toàn phong tỏa đường lui của hai tôn dị ma vương. Hai tôn dị ma vương này không phải kẻ ngốc, ngay lập tức nhận ra Hắc Ám Chi chủ. Chỉ tiếc là phản ứng của chúng vẫn còn chậm. Chúng hoảng hốt thét lên, chạy mau, Hắc Ám Chi chủ, không. Một dị ma vương bình thường trước mặt Hắc Ám chi chủ ở tam trọng luân hồi kiếp, ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời, huống chi hai tên này còn là loại chuyên về huyễn thuật, không giỏi chính diện tác chiến. Dưới tác dụng của xiềng xích Hắc Ám, chúng rất nhanh chóng bị bắt sống. Xúc tu Hắc Ám tầng tầng phong cấm hai tôn dị ma vương, Hắc Ám chi chủ đối mặt với hai tên dị ma này khẽ mỉm cười nói, ta đã tự mình ra tay rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ chết dễ dàng như vậy. Thiên Vương Điện biến mất nhiều năm như vậy, ta nhớ hắn lắm đó. Hạo Cửu U thấy con bài tẩy của mình cũng bị xử lý, vội vàng quay đầu muốn chạy trốn vào vòng xoáy không gian. Nhưng đáng tiếc, Akiri đã sớm thuấn di đến bên cạnh vòng xoáy ngay khi Hắc Ám chi chủ ra tay, dễ dàng khống chế hắn, rồi định thông qua vòng xoáy không gian để khóa chặt ma ngục. Bà nói, ngươi cũng nên có tác dụng chứ, đừng nghĩ chết dễ dàng như vậy. Akiri cuối cùng vẫn không thể tìm ra manh mối của ma ngục. Ngay khi hai vị ma vương xa lưới, phía bên kia của vòng xoáy không gian đã cắt đứt liên lạc. Ông chỉ có thể tiếc nuối thu tay lại từ vòng xoáy không gian đang dần thu nhỏ. Ông nói, đây là bị người ta cắt đứt liên lạc rồi, thực lực của ma ngục rất mạnh. Hắc Ám chi chủ siết chặt xiềng xích, kéo hai tù binh lên không trung, tiện tay phá vỡ một thông đạo không gian. Bà quay đầu nhìn về phía Lâm Động rồi nói, hai tên này cũng coi như là thu hoạch. Chúng ta về Long tộc một chuyến đã. Lâm Động, sư phụ ngươi bảo ngươi giải quyết xong chuyện của tộc Thiên Yêu Điêu thì đến gặp một chuyến, hắn có chuyện muốn giao phó. Hắc Ám chi chủ nói xong liền rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Lâm Động nhìn theo bóng dáng của bà đang dần biến mất, trong lòng dâng lên một cảm giác sốt ruột kỳ lạ. Tại tổ địa của Long tộc, trước một vách núi, Yến Thanh núi ngước nhìn bầu trời. Lâm Động sau khi tấn thăng thành công đã đến sau lưng hắn, quỳ một chân xuống đất thi lễ nói, sư phụ, con đến rồi. Yến Thanh núi không quay đầu, trầm giọng nói, đứng lên đi. Lâm Động, bây giờ ngươi chắc cũng đã biết chuyện của dị ma. Vậy ngươi có biết trạng thái thực sự của mảnh đất trời này hiện nay là thế nào không? Lâm Động đứng dậy đi tới sau lưng Yến Thanh núi, nghe xong câu nói tiếp theo của hắn thì nghi ngờ lắc đầu, đệ tử không biết. Yến Thanh núi quay đầu vỗ vai Lâm Động, ta chuẩn bị rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, nhưng trước khi đi, ta cảm thấy có một số việc phải nói rõ với ngươi. Một luồng kim quang trong nháy mắt bao bọc hai người. Lăng Thanh Trúc và Hắc Ám chi chủ cùng những người khác đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, trên màn trời quang ảnh gợn sóng, chiếu rọi ra một vần kim quang óng ánh. Nơi đỉnh trời xa xôi, mây bay lướt qua, mặt trời rực rỡ lùi xa, bóng tối ập tới, giống như hư vô vô tận, làm người ta sinh lòng sợ hãi. Đây là góc xa xôi nhất của đại lục, ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng không thể đến được. Nơi hư vô hắc ám xa xôi, từng luồng sáng khổng lồ dài hàng chục vạn trượng đang vào nhau, lan tỏa ra xa. Những luồng sáng này phản phất tạo thành một trận pháp cực lớn khiến người ta rợn tóc gáy. Năng lượng tràn ngập trên đó dường như khiến cả trời đất cũng phải kinh hãi. Một vần kim quang bao bọc hai bóng người xuất hiện. Lâm Động bên cạnh Yến Thanh núi nhìn vào trận pháp khổng lồ đó, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, đây là trận pháp. Yến Thanh núi chỉ vào trung tâm của siêu cấp trận pháp, nơi có một vết nứt màu đen khổng lồ chừng 10 vạn trượng. Vết nứt giống như một con ma long đang ngọ ngoại, phía sau nó là bóng tối vô tận không chút ánh sáng, tựa như ác ma chi địa. Hắn nói, đây chính là vết nứt không gian mà phù tổ năm xưa đã phong ấn, cũng là lối vào mà dị ma tộc năm xưa đã xâm nhập Thiên Huyền Đại Lục. Ma khí tà ác đáng sợ không ngừng tuôn ra từ vết nứt không gian, nhưng bị siêu cấp trận pháp kia ngăn lại. Lâm Động tâm thần run rẩy kịch liệt, thật đáng sợ. Hắn chỉ mới nhìn lướt qua vết nứt không gian đó mà thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Sự tà ác đậm đặc đến cực độ đó dường như muốn khiến người ta chìm đắm vào trong đó. Yến Thanh núi khẽ vung tay, trên siêu cấp pháp trận, một vần hào quang nhàn nhạt tỏa ra, mơ hồ tạo thành một hư ảnh gần như che kín trời đất. Hư ảnh đó không thể nhìn rõ hình dáng, nhưng lại tỏa ra một loại ba động bao trùm trời đất. Hắn nói, pháp trận mà phù tổ để lại này đặc biệt nhắm vào vực ngoại tà tộc, còn đối với sinh linh của vũ trụ đại thiên thì không gây uy hiếp cho nên, thông phệ chi chủ năm xưa đã từng xông vào vết nứt không gian để ngăn cản đại quân dị ma. Lâm Động bất giác thì thào, phù tổ. Hắn nhìn hư ảnh chỉ có nửa người kia, lão nhân đó trông không cường đại, nhưng lại đã phong ấn dị ma tộc vô số năm qua, cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục. Yến Thanh núi nhìn vào vết nứt không gian đó, ta và Thiên Huyền Đại Lục đã kết một nhân duyên không nhỏ. Tuy ta không muốn trở thành phù tổ thứ hai, nhưng trước khi đi, ta cảm thấy cũng cần phải xử lý một số chuyện. Nói rồi, hắn một tay đặt lên người Lâm Động, kim quang chói lòa tỏa ra hào quang định trụ Lâm Động tại chỗ. Sau đó, một luồng quang ảnh lướt qua hư không. Dưới sự điều khiển của Yến Thanh núi, chính con lôi long khổng lồ vạn trượng lao thẳng vào vết nứt không gian. Lâm Động nhìn bóng dáng Yến Thanh núi trực tiếp lao về phía trung tâm siêu cấp pháp trận, nơi có vết nứt không gian, mà mình lại bị định trụ tại chỗ không thể động đậy, mắt trợn trừng, sư phụ. Tại trung tâm của siêu cấp pháp trận, sau vết nứt không gian không ngừng tỏa ra khí tức tà ác nồng đậm, một đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào quang ảnh đối diện. Đó là nơi hắn đã mong muốn xâm chiếm suốt bao nhiêu năm, Vô số năm trước đã thất bại trong gang tấc, nhưng hắn sẽ không từ bỏ. Quang ảnh đối diện vết nứt không gian đang xen những màu sắc kỳ dị, hắn đã nhìn vô số lần, dù đã quá quen thuộc, hắn vẫn rất có hứng thú. Nhưng hôm nay hắn cảm thấy có chút không ổn, dường như trong vô số hào quang lộng lẫy kia, lại có thêm một vần kim quang chói lòa. Một luồng kim quang chói lọi xông vào bóng tối vô tận. Sức mạnh lôi đình kinh khủng tàn phá đất trời, vô số ma khí bị bốc hơi trong nháy mắt. Đặc biệt là những dị ma tộc tinh nhuệ gần vết nứt không gian này bị xóa sổ ngay lập tức, trong bóng tối vô tận bừng sáng một vần kim quang. Nơi sâu thẳm của không gian hắc ám vô tận, khi phân thân gần vết nứt không gian bị xóa sổ, vị vương giả ngủ say đã lâu cuối cùng cũng thức tỉnh, lôi đình chi lực, sức mạnh của tổ phù, lôi đình tổ phù, lôi chủ đột phá rồi sao? Không thể nào. Sâu trong ma vực hắc ám, vang lên một tiếng gầm thét giận dữ. Nhưng Yến Thanh núi đang không ngừng xóa sổ và khuếch tán kim quang vẫn không dừng bước. Mỗi một tia kim lôi phát ra là có vô số dị ma bị diệt tuyệt trong nháy mắt. Ma khí vô tận từ nơi sâu thẳm tràn đến. Ở nơi sâu nhất của vùng đất đó, dường như có một ma ảnh khổng lồ không nhìn thấy điểm cuối đang từ từ đứng dậy. Ma ảnh này phảng phất như leo ra từ vực sâu vô tận, đầu đội trời, chân đạp đất, ma khí tràn ngập, giống như đế hoàng trong loài ma. Yến Thanh núi thản nhiên tiêu diệt từng mảng lớn dị ma, từng vùng ma vực bị tịnh hóa thành ánh sáng vàng rực rỡ của lôi đình tàn phá. Nhưng vẫn có vô số dị ma như tre già măng mọc, không ngừng thử chiếm lại vùng đất này bằng bóng tối. Hắn thầm nghĩ, dị ma hoàng cuối cùng cũng thức tỉnh rồi sao, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Dù sao cũng là trận chiến cuối cùng trước khi rời khỏi vị diện này. Ta còn đang chờ thu thập thêm chút dữ liệu, sau này đến đại thiên thế giới còn có cơ sở để phát triển kỹ năng khắc chế vực ngoại tà tộc nữa chứ. Ma ảnh khổng lồ đang đến gần Yến Thanh núi. Đây là một con quái vật khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, có vô số cánh tay ma cực lớn. Lòng bàn tay của mỗi cánh tay ma đều có một con mắt ma tà ác đang nhắm chặt, phảng phất như cự nhân trăm tay trong thần thoại giáng lâm thế gian. Hắn gầm lên, kẻ ngoại lai, ngươi đang tìm chết. Yến Thanh núi nhìn ma ảnh như ngọn núi nhỏ này, đây mới là chân thân của dị ma hoàng, vô số cánh tay với lòng bàn tay đều mang một con mắt ma. Tuy nhiên, ở vị trí tứ chi chính, hai chân và một cánh tay ma chính vẫn còn khỏe mạnh, nhưng cánh tay còn lại thì đã bị thiếu mất. Hắn nói, dị ma hoàng, xem ra bao nhiêu năm qua ngươi vẫn chưa thể hồi phục thương thế nhỉ. Vết thương phù tổ để lại cho ngươi không nhẹ đâu, bây giờ chỉ còn một cánh tay có thể sử dụng thôi sao. Trận chiến cuối cùng của ma kiếp năm xưa, phù tổ liều mạng trọng thương dị ma hoàng, chém đứt một tay của hắn và phong ấn trong vết nứt không gian. Bao nhiêu năm qua thương thế vẫn chưa hồi phục. Nếu không phải Thiên Vương Điện bày mưu, lợi dụng sức mạnh triệu hồi ma hoàng chi tượng để giúp dị ma hoàng tái nhập Thiên Huyền Đại Lục và hiến tế giúp hắn chữa thương, chỉ dựa vào dị ma hoàng thì căn bản không thể hồi phục thương thế nhanh như vậy. Dị ma hoàng nhìn chăm chú vào Yến Thanh núi, rất nhanh đã phát giác khí tức của hắn không ổn. Ngươi không phải sinh linh của Thiên Huyền Đại Lục, ngươi cũng giống như phù tổ và băng chủ, đều là kẻ ngoại lai. Ngươi cũng là vì vị diện chi thai mà đến. Người đối diện này mang lại cho hắn áp lực không kém gì phù tổ năm xưa, cũng là một cường giả cấp chuẩn thiên chí tôn. Đây không phải là chuyện tốt đối với hắn. Mặc dù kể từ khi bị phù tổ trấn phong, hắn đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết định một khi phá phong mà đối mặt với cường giả tổ cảnh lần nữa thì sẽ trực tiếp hy sinh một nửa tộc nhân để trấn áp đối phương. Nhưng thủ đoạn này cũng giống như phong ấn của phù tổ, không phải là kế lâu dài, càng không thể triệt để diệt sát đối phương. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết để hắn sử dụng thủ đoạn này là hắn đã phá được phong ấn của phù tổ và trở lại Thiên Huyền Đại Lục. Trong tình huống đó, sử dụng thủ đoạn này mới có ý nghĩa. Còn bây giờ hắn vẫn đang ở trong phong ấn, nếu sử dụng thủ đoạn đó thì rất có thể chỉ là hy sinh tộc nhân vô ích. Điều khiến hắn tức giận lúc này thực ra không phải là Yến Thanh núi, một tổ cảnh mới, xen vào việc của người khác, mà là phong ấn của phù tổ. Phong ấn này chỉ nhắm vào bọn chúng, những vực ngoại tà tộc. Kẻ tổ cảnh đối diện muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, còn hắn lại rất khó giữ chân đối phương, thật đáng ghét. Yến Thanh núi nhẹ nhàng cười, nói với dị ma hoàng, ngươi thấy sao? Ta đã nhận được không ít lợi ích từ Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi biết đấy, có những thứ là phải trả. Dị ma hoàng hừ lạnh một tiếng, trên người hiện ra ma diễm đen kịt. Trong lúc nói chuyện, trời nổi sấm vang chớp giật, những tia sét tà ác màu đen lóe lên trên cao, hừ. Đạo đức giả. Các ngươi, những kẻ từ đại thiên thế giới, chỉ thích cái trò giả dối này. Cứ như thánh tộc ta, trực tiếp cướp đoạt tất cả, còn quan tâm gì đến ý chí thế giới. Yến Thanh núi cười nhạo, lũ các ngươi làm việc luôn chỉ nghĩ đến bản thân. Cho nên, các ngươi bị đuổi ra khỏi thiên nguyên giới, thánh thần đời đầu bị giết chết. Còn thánh thần đời thứ hai này lại bị phong ấn. Khi dị ma hoàng nghe thấy ba chữ thiên nguyên giới, hắn lập tức kích động. Hắn không bao giờ ngờ rằng sẽ ở nơi đất khách quê người này, lại còn là một hạ vị diện, mà lại được nghe về quê hương của mình. Hắn gầm lên, làm sao ngươi biết về thiên nguyên giới? Vực ngoại tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, nguyên danh nên được gọi là thánh tộc, đến từ một vũ trụ khác là thiên nguyên giới. Thánh tộc của thiên nguyên giới là một loại thần tiên thiên. Tại thiên nguyên giới, họ cũng từng là bá chủ một thời, đáng tiếc đã đi ngược lại đạo trời, cuối cùng bị trục xuất khỏi thiên nguyên giới từ vô số năm trước, dưới sự thống lĩnh của thánh thần đời thứ hai là thiên tà thần, xâm lấn đại thiên thế giới. Chuyện của thiên nguyên giới, ngay cả trong vực ngoại tà tộc cũng là bí mật. Phải nói rằng, ngoại trừ nhóm thánh tộc bị trục xuất khỏi thiên nguyên giới cùng với thiên tà thần, những tà tộc được sinh ra ở đại thiên thế giới bây giờ, về cơ bản không ai biết rõ những chuyện này. Dị Ma Hoàng mặc dù thực lực không thuộc hàng đỉnh cao của vực ngoại tà tộc, nhưng dù sao hắn cũng là tộc trưởng của một nhánh tà tộc, tồn tại đã đủ lâu, nên biết cũng hơi nhiều. Chính vì biết nhiều hơn một chút, hắn mới càng kinh ngạc khi Yến Thanh Núi nói ra tin tức về thiên nguyên giới. Yến Thanh Núi lúc này lại không có tâm tư nói nhảm với Dị Ma Hoàng. Khi hắn nói ra ba chữ thiên nguyên giới, trong cõi u minh có cảm giác bị người ta nhìn trộm, khiến hắn bất giác ngẩng đầu, lông mày căng thẳng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết chứ? Trong hư không hỗn độn vô tận, một bóng hình vĩ đại đang ngồi ngay ngắn, trấn áp một khối quang ảnh đen trắng, bàn tay khổng lồ màu huyền hoàng trấn áp và ma diệt hỗn độn âm dương hải. Âm dương hải vốn tỏa ra uy năng vô tận, lúc này chỉ còn lại một vũng hồ nước đen trắng lơ lửng, tỏa ra một loại thần uy thuần túy nhất. Bóng hình vĩ đại chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt vạn vật tạo hóa, khí tức hỗn độn huyền hoàng kỳ diệu lướt qua. Hắn liếc nhìn hỗn độn âm dương hải đã gần đến hồi kết, nhưng lại ngóng nhìn hư không vạn giới, dường như muốn xuyên thấu thời gian để nhìn thấu tương lai. Hắn lẩm bẩm, tương lai thay đổi. Chuyện gì thế này? Kỳ lạ. Trong 10 năm minh tưởng, hắn từng tình cờ nhìn thấy một góc của tương lai, thấy được hậu nhân của kẻ đại địch mà mình đang trấn áp, thánh thần chi tử kia, đã vẫn lạc. Trong hình ảnh đó, trước mặt thánh thần chi tử, ẩn hiện có ba quang ảnh vĩ đại không rõ hình dáng đứng sừng sững, chiếu sáng vạn cổ. Một phương thế giới có thể nuôi dưỡng ra ba nhân vật cái thế như vậy, có thể thấy tiềm lực của thế giới đó cường thịnh đến mức nào. Nhưng lần này, khi nhìn trộm lại một góc tương lai, hình ảnh từng cảm nhận được lại có biến hóa. Một trong ba bóng người kia đã bị thay thế. Hắn thấy một cây đại thụ khổng lồ chống đỡ cả phương thế giới kia. Dưới gốc đại thụ, một bóng người từ xa ngẩng đầu, phảng phất như vượt qua vạn cổ thời gian mà nhìn thẳng vào hắn. Tại vết nứt không gian của Thiên Huyền Đại Lục, Yến Thanh Núi đang giằng co với Dị Ma Hoàng. Dị Ma Hoàng sau khi nghe Yến Thanh Núi nói ra ba chữ thiên nguyên giới thì không kìm nén được sự táo bạo trong lòng, giận dữ hét, chỉ cần phong ấn được ngươi, không sợ ngươi không nói, ta sớm muộn gì cũng sẽ cạy miệng ngươi ra. Tiếng sấm ma vang vọng đất trời, trên chín tầng trời ma khí như mây đen che đỉnh. Dị Ma Hoàng to lớn như ngọn núi nhỏ đứng sừng sững giữa trời đất, ma lôi từ trời giáng xuống, những tia sét không ngừng lan tràn trên thân hắn. Hai chân hắn đạp vững trên đại địa, ma diễm tà ác đen kịt từ đất tuôn ra, cuồn cuộn bao bọc lấy hắn, khiến hắn phản phất như ma thần sinh ra từ trong hỏa diễm. Thiên lôi địa hỏa giáng xuống, hàng vạn cánh tay ma trong nháy mắt chỉ thẳng về phía Yến Thanh Núi. Mắt ma trong lòng bàn tay mỗi cánh tay đồng thời mở ra, vô số luồng sóng ánh sáng đồng thời khóa chặt và bắn ra, phản phất như mặt trời rực rỡ nhất giữa thiên địa. Yến Thanh Núi khẽ cười một tiếng, quyền trượng lôi đình vung lên, chín đầu lôi long khổng lồ nhanh chóng xoay tròn tạo thành một vòng xoáy lôi đình. Vòng xoáy không ngừng khuếch tán kim quang, bão tố sấm sét bao phủ cả vùng trời đất hắc ám này, đối chọi gay gắt với từng luồng tia sáng kia. Hắn nói, thực lực của ngươi, ngược lại có chút ngoài dự liệu của ta đấy. Dị Ma Hoàng duỗi ra cánh tay ma duy nhất còn nguyên vẹn trong hai cánh tay chính, ma diễm đen như mực từ trong cơ thể bao trùm ra, bản tọa thực lực tuyệt đối mạnh hơn ngươi. Ngươi cho rằng đột phá tổ cảnh là đối thủ của ta sao? Năm đó phù tổ chẳng phải cũng chết trong tay ta. Ngươi đã biết về thiên nguyên giới, hẳn là biết rõ điểm xuất phát bản chất của thánh tộc ta mạnh hơn thế giới của các ngươi. Cùng là chuẩn thiên chí tôn, phù tổ khổ chiến với ta cũng chỉ có thể lựa chọn hiến tế để phong cấm. Hắn không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của ta, giác ngộ đi. Yến Thanh Núi hét lớn một tiếng, vòng xoáy lôi đình xoay tròn càng nhanh hơn, nói khoác không biết ngượng. Thật sự cho rằng vực ngoại tà tộc các ngươi cùng cấp vô địch sao? Nếu thật sự như vậy, thiên tà thần năm xưa sao lại bị bất hủ đại đế phong ấn? Dị Ma Hoàng gào thét một tiếng, ma khí cuồn cuộn sau lưng hắn phun trào, hóa thành từng dòng lũ ma khí sền sệt khổng lồ dài hàng chục vạn trượng. Dòng lũ mênh mông gào thét trên trời, rồi giống như một con ma long uốn lượn, ầm ầm lướt ra, viễn cổ cửu đế ngũ tổ, dù có hy sinh chính mình cũng chỉ giống như phù tổ phong ấn bản hoàng, chỉ có thể phong bế thánh thần nhất thời. Cuối cùng sẽ có một ngày, thánh thần quay về đại địa, thánh tộc ta cuối cùng sẽ thống trị đại thiên thế giới này. Dòng lũ ma khí đi đến đâu, không gian đều vỡ nát đến đó. Từng vết nứt màu đen từ trên trời nhanh chóng lan ra, mục tiêu chính là trung tâm của vòng xoáy lôi đình mà Yến Thanh Núi hóa thân. Dòng lũ ma khí gầm thét lao tới, chín đầu lôi long kéo theo vòng xoáy lôi đình vẫn không ngừng xoay tròn, mặc cho dòng lũ ma khí gào thét tới. Hai bên hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ không gian hắc ám vào lúc này đều rung chuyển. Cuộc đối đầu như vậy đã không thể dùng lời để diễn tả. Chỉ những năng lượng kinh khủng lan tỏa ra cũng đã kích phát pháp trận của phù tổ. Vô số dị ma tộc xung quanh bị bốc hơi trong nháy mắt, chỉ cần chạm nhẹ là hồn phi phách tán. Trên cửu thiên, hai quang ảnh tràn ngập uy áp kinh khủng, mỗi bên thao túng một loại sức mạnh kinh người, hung hăng đối đầu với nhau. Mỗi lần hai người giao phong, không gian đều nhanh chóng vỡ nát. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, trời rung đất chuyển, trong không gian hắc ám quang ảnh lưu chuyển, vô số dị ma sợ hãi kêu gào, giống như gặp phải cảnh tận thế. Yến Thanh núi lưng tựa vào vết nứt không gian, sau lưng là siêu cấp pháp trận của phù tổ, có thể mượn dùng nguyên khí vô tận của Thiên Huyền Đại Lục. Còn dị ma hoàng lại ở ngay sân nhà của mình, cũng có ma khí vô tận. Vì vậy, dù hai người điên cuồng giao phong, vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Lôi đế quyền trượng xẹt qua bầu trời, va chạm với cây ma thương tà ác ngưng tụ từ ma khí dày đặc. Yến Thanh núi và nguyên thân của dị ma hoàng lướt qua nhau. Ánh mắt của cả hai trong khoảnh khắc đó đều trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Kim quang lộng lẫy và ma khí tà ác điên cuồng phun trào sau lưng hai người. Yến Thanh núi gầm lên, sau lưng hắn, chín đầu lôi long khổng lồ chiếm cứ bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng long ngâm gần như vang dội toàn bộ không gian hắc ám, thậm chí ngay cả hắc ám chi chủ ở long vực cũng nghe được tiếng long ngâm to rõ đó. Sau lưng dị ma hoàng, cũng có một ma ảnh ngập trời nổi lên. Ma ảnh đó không nhỏ hơn chín đầu lôi long, toàn thân phủ đầy vô số cánh tay ma, trong mỗi lòng bàn tay ma đều có một con mắt khổng lồ tà ác. Lấp lánh ánh sáng lạnh lùng và tàn nhẫn. Chín đầu lôi long và ma ảnh vạn trượng cùng gầm thét lao vào nhau, rồi va chạm dữ dội trên bầu trời phía trên hai người. Một luồng ba động không thể hình dung quét sạch ra xung quanh. Sóng năng lượng kinh khủng từ cuộc đối đầu của hai người bao trùm ra, cả hai bóng người đều bị chấn động, nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng. Vùng trời đất nơi dị ma bị phong ấn gần như vỡ nát. Nếu không phải có siêu cấp pháp trận của phù tổ để lại, e rằng Thiên Huyền Đại Lục đã sớm bị ảnh hưởng. Ta nói rồi, cho dù là cường giả tổ cảnh cũng chỉ ngang hàng với ta mà thôi. Năm xưa phù tổ còn chẳng làm gì được bản hoàng, ngươi thì làm được gì chứ? Dị ma hoàng khẽ rung ma thương trong tay khiến không gian vỡ vụn. Thế nhưng, Yến Thanh Sơn ở đối diện vẫn điềm nhiên như không, chẳng hề để lọt tai lời hắn nói. Dị ma hoàng siết chặt ma thương, hàng quang trong mắt ma tuôn trào, ma khí kinh khủng từ trong cơ thể bao trùm ra. Ta thật không hiểu, ngươi và phù tổ rốt cuộc nghĩ cái gì, tất cả đều đến từ ngoại vực, tại sao phải liều mạng vì cái Thiên Huyền Đại Lục này? Yến Thanh Sơn đáp. Lời này, ngươi không thấy nực cười sao? Bất kể là đại thiên thế giới hay hạ vị diện, bọn ngươi đều là kẻ xâm lược. Tiêu diệt các ngươi, những vực ngoại tà tộc này, chính là ý chí của cả đại vũ trụ. Lôi đế quyền trượng trong tay Yến Thanh Sơn tỏa ra kim quang, lôi đình vô tận bao phủ. Thực ra, chúng ta còn phải cảm tê ơn các ngươi. Chính vì sự xâm lược của các ngươi mà thương khung bản chiếu rọi đại thiên mới xuất hiện. Vốn dĩ thánh phẩm thiên chí tôn đã là cảnh giới đỉnh cao, nhưng vì sự tồn tại của các ngươi, đại thiên thế giới mới có khả năng đột phá lên cảnh giới tương đương thánh thần của các ngươi. Còn vực ngoại tà tộc các ngươi, ngoài thiên tà thần kế thừa sức mạnh thánh thần ra, vô số năm qua, liệu có kẻ thứ hai nào đạt đến cảnh giới đó không? Dị ma hoàng cười lạnh, vung ma thương khuấy động ma khí vô tận, nực cười. Thương khung bản có thể giúp các ngươi đột phá thần chi cảnh sao? Vô tận năm tháng qua, ngoài một bất hủ đại đế nửa bước thành thần, còn có ai khác chứ? Cái gọi là thương khung bản, cũng giống như vị diện chi linh dẫn dụ phù tổ. Chẳng qua chỉ là một miếng mồi treo trước mặt các ngươi mà thôi, chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Đừng mơ mộng nữa, sức mạnh lôi đình của Yến Thanh Sơn đánh tan ma khí, thậm chí ảnh hưởng đến cả ma thương trong tay dị ma hoàng, hắn đáp trả, nhưng ít ra chúng ta còn có hy vọng. Còn các ngươi, những con chó nhà có tang của thiên nguyên giới, đã sớm bị thánh thần rút đi thần cốt, căn bản không thể tiến thêm bước nào nữa. Dị ma hoàng có chút thất thố gầm lên, đánh tan lôi đình đang cuộn tới. Một chuẩn thiên chí tôn quèn mà cũng dám huênh hoang bàn luận về thần, đúng là nực cười. Thân thể hắn bắt đầu bành trướng điên cuồng, chỉ trong vài hơi thở đã biến thành một ma ảnh vạn tay chân đạp đất trời. Trên những cánh tay ma dữ tợn ấy, vô số con mắt tà ác từ từ mở ra, tỏa ra những tia sáng hủy diệt. Một nụ cười quỷ dị lướt qua trên mặt dị ma hoàng. Ngươi và ta cùng cấp độ, muốn giết ngươi quả thực không dễ. Nhưng trong những năm tháng bị phong ấn, ta cũng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất này rồi. Năm xưa không nỡ trả giá lớn để đối phó phù tổ, kết quả bị hắn phản đòn. Sai lầm đó sẽ không lặp lại lần thứ hai. Chỉ cần trấn áp được ngươi, sớm muộn gì ta cũng biết được bí mật của ngươi, và Thiên Huyền Đại Lục này cũng sẽ không còn ai cản được ta. Trên thân ma khổng lồ của dị ma hoàng, vô số cánh tay ma đột ngột nổ tung, máu ma bắn ra tung tóe. Từng con mắt ma tà ác trong lòng bàn tay cũng bắn ra, lơ lửng trên bầu trời, đồng loạt chớp động khiến người ta phải rợn tóc gáy. Vô thủy ma bia. giọng nói trầm thấp mà tà ác vang vọng khắp đất trời. Vô số con mắt ma tà ác bắt đầu dung hợp, dần biến thành một tấm ma bia khổng lồ trăm vạn trượng trên bầu trời. Tấm ma bia này khảm vô số con mắt ma, mỗi khi chúng chớp động, năng lượng trong thiên địa dường như cũng bị ô uế. Khi ma bia thành hình, đội quân dị ma gần như vô tận phía sau dị ma hoàng đột nhiên phát ra những tiếng gào thét kinh thiên động địa. Đội quân dị ma khổng lồ này, dù bị dư ba từ cuộc giao đấu của hai người nghiền nát vô số, vẫn trông như một biển đen không thấy bờ. Tế bia. Giọng nói âm u, tàn khốc của dị ma hoàng vang vọng. Vô số dị ma ngửa mặt lên trời rít gào, rồi liên tiếp nổ tung. Huyết nhục đen kịch, sền sệt bay về phía tấm ma bia đầy mắt quỷ. Chỉ trong mười mấy hơi thở, không biết bao nhiêu dị ma đã nổ tung, tấm ma bia phủ đầy huyết nhục đen ngòm. Huyết nhục co giật kết hợp với những con mắt ma, trông vô cùng đáng sợ. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo khiến đất trời cũng phải rung rẩy lan tỏa từ tấm ma bia. Đội quân dị ma, vốn chỉ hao hụt chút ít dù bị dư ba trận chiến quét qua, trong nháy mắt đã giảm đi ít nhất một nửa. Bản hoàng lấy việc tế diệt chân thân làm cái giá, hao tổn hơn nửa sức mạnh của tộc, hôm nay quyết trấn áp ngươi. Chân thân của dị ma hoàng giờ chỉ còn lại một cánh tay ma chủ duy nhất. Hắn dùng đôi mắt ma quỷ dữ tợn nhìn Yến Thanh Sơn. Cái giá phải trả này vô cùng lớn, dù là hắn cũng phải tĩnh dưỡng cả ngàn năm. Nhưng chỉ cần lấy được tình báo về thiên nguyên giới từ Yến Thanh Sơn, hắn tin rằng sự hy sinh này hoàn toàn xứng đáng. Vô thủy ma bia, vạn ma chi ấn. Tiếng gầm trầm đục của dị ma hoàng vang lên từ bầu trời. Tấm ma bia trăm vạn trượng lóe lên, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Yến Thanh Sơn, từng luồng ma quang quét ra phong tỏa đất trời. Một ma ấn đỏ rực, dữ tợn hình thành dưới đáy ma bia, chực chờ trấn áp xuống. Dị ma hoàng, xem ra ngươi vẫn chưa phát hiện ra nhỉ. Dị ma hoàng đang cười lớn đầy dữ tợn, nhưng Yến Thanh Sơn ở đối diện lại khẽ cười nhạt. Cảnh tượng khác thường này khiến dị ma hoàng sững sờ, rồi cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tấm ma bia do chính mình hiến tế chân thân tạo ra, không biết từ lúc nào đã phủ đầy những hồ quang điện màu vàng chói lọi. Sao có thể, từ lúc nào dị ma hoàng ngước nhìn trời, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trên tấm ma bia trăm vạn trượng, giữa vô số huyết nhục ma tính đen kịch, lại xuất hiện từng tia lôi hồ màu vàng lấp lánh, tựa như một mạng nhện đang lan rộng, bao phủ toàn bộ ma bia. Yến Thanh Sơn cười nhạt, dáng vẻ trí tuệ trong tay, ung dung thản đãng, thật ngại quá, chiêu cuối cùng hiến tế tộc nhân này của ngươi, ta đã sớm biết rồi. Vì thế, trong lúc giao đấu với ngươi, ta đã không ngừng phân tán sức mạnh của mình thâm nhập vào đám quân dị ma đó. Với bản chất sức mạnh của những cường giả như chúng ta, việc thẩm thấu sức mạnh vào đám dị ma thông thường không hề khó. Ngươi tưởng ta đang thăm dò ngươi, thực ra ta cũng đang kéo dài thời gian. Bây giờ ngươi tự hủy chân thân hiến tế ma bia, một khi nó không phát huy tác dụng, ngươi chính là tự rước lấy hậu quả, căn bản không còn là đối thủ của ta. Ngươi, sao có thể? Dị ma hoàng nghe Yến Thanh Sơn nói thì sắc mặt đại biến. Hắn không thể ngờ Yến Thanh Sơn lại biết được con bài tẩy của mình và sớm bố trí trước. Đội quân dị ma tuy có sức hủy diệt đối với chúng sinh thiên huyền đại lục, nhưng với cường giả tầm cỡ như Yến Thanh Sơn và hắn, việc tiêu diệt hay âm thầm ra tay không khó. Nhưng không ai lại làm vậy khi đang quyết đấu. Một là vì khí độ và tôn nghiêm của cường giả, ngươi ra tay với kẻ yếu của phe ta, ta cũng sẽ ra tay với kẻ yếu của phe ngươi, như vậy cả hai bên đều không được lợi. Hai là, khi đối mặt với cường giả ngang cấp, ai dám phân tâm chứ? Nhưng dị ma hoàng lần này lại có ý đồ khác, hắn cũng chuẩn bị ám toán Yến Thanh Sơn, nên từ đầu đã không dùng toàn lực, định làm đối phương tê liệt rồi triệt để trấn áp. Ai ngờ Yến Thanh Sơn còn cao tay hơn một bậc, khiến hắn tính sai một nước. Trên khoảng không hắc ám, Yến Thanh Sơn nhân lúc dị ma hoàng tâm thần hoảng hốt, đã triệt để kích nổ sức mạnh tiềm ẩn trong đám dị ma. Không nói nhiều lời vô ích nữa, chính là lúc này, nổ cho ta. Không. Dị ma hoàng bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn. Ngay khi hắn ngẩng đầu, liền thấy một vần kim quang chói lòa không ngừng nở rộ, tỏa ra ánh sáng cực độ. Ma bia trăm vạn trượng vốn chuẩn bị hấp thu sức mạnh đồng tộc để trấn áp Yến Thanh Sơn, nào ngờ sức mạnh hiến tế được hấp thu lại tiềm ẩn lôi đình chi lực của Yến Thanh Sơn. Sức mạnh tiềm ẩn bộc phát gây ra xung đột năng lượng bên trong, lập tức khiến ma bia sụp đổ tan rã. Ầm. Tấm ma bia trăm vạn trượng nổ tung trong nháy mắt, vô số huyết nhục ma tính văng khắp nơi, một phần trong đó bị lôi đình chi lực làm cho bốc hơi trong chớp mắt. Thịt nát máu tan tràn ngập giữa trời đất, lập tức dâng lên ma khí vô tận. Yến Thanh Sơn cất tiếng cười ha hả trên bầu trời, dù ma khí hội tụ dày đặc cũng không ngăn được tiếng cười lan truyền. Chúc mừng ngươi nhé dị ma hoàng, lại thành công ma hóa một vùng đất nữa rồi, ha ha ha. Ma khí đậm đặc đến cực điểm khiến dị ma hoàng càng thêm hung lệ, nhưng sắc mặt hắn lại âm trầm như nước. Vực ngoại tà tộc ma nhiễm thiên địa quả thực có thể khiến chúng mạnh hơn, nhưng vùng đất tăm tối này đã bị ma nhiễm vô số năm, căn bản không cần ma nhiễm thêm nữa. Đống huyết nhục hiến tế này sau khi bị nổ nát, tuy tỏa ra ma khí vô lượng, nhưng đối với dị ma hoàng lại chẳng có tác dụng gì. Huyết nhục chân thân của hắn, tinh túy ma khí sau khi bị nổ thành thịt nát, chất lượng ma khí tỏa ra căn bản không thể so với ban đầu, muốn hấp thu chuyển hóa lại không biết phải mất bao nhiêu năm tháng. Quan trọng hơn là tình hình của hắn bây giờ rất tệ, liệu Yến Thanh Sơn có tha cho hắn không? Dĩ nhiên là Yến Thanh Sơn sẽ không tha cho dị ma hoàng. Ngay giữa tiếng cười của hắn, sức mạnh lôi đình vô tận trong nháy mắt bao trùm, trực tiếp chia cắt dị ma hoàng khỏi đội quân dị ma đông đảo. Dị ma hoàng trọng thương, ngay cả việc bỏ trốn cũng không làm được. Đối mặt với từng con lôi long quấn quanh thân, hắn gầm lên dãy dụa, không ngừng hấp thu ma khí hồng hồi phục thương thế. Ngươi muốn giết ta, không dễ vậy đâu. Cường giả đồng cấp, đại thiên thế giới các ngươi không thể nào diệt sát được thánh tộc ta, Yến Thanh Sơn nói, ngươi nói không sai. Dùng sức mạnh tinh túy của hạ vị diện, dù là đấu khí hay nguyên lực, ta quả thực không thể triệt để diệt sát ngươi. Nhưng ta cũng không định diệt ngươi. Ta thực ra rất hứng thú với sức mạnh bản nguyên của vực ngoại tà tộc các ngươi đấy. Vô tận lôi long quấn chặt lấy thân thể cao lớn của dị ma hoàng, thân ảnh Yến Thanh Sơn khẽ hạ xuống trước mặt hắn, rồi đưa tay ra đâm thẳng vào ngực. Hết chương 494. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.